Chương 2481, hướng về chết mà chiến, ngươi đúng là rất có huynh đệ tình nghĩa, chỉ đáng tiếc, ngươi bây giờ, coi như là vạn tử, cũng không đủ bù đắp toàn bộ Lâm Hà giới hơn mấy trăm ngàn cường giả trên trời có linh thiêng. Địch Long Thanh muốn xuất thủ, thế nhưng Giang Trần đem Tổ Long Tháp đánh vào hư không vết nứt tốc độ thật sự là quá nhanh, hai người bọn họ căn bản không kịp phản ứng, đại hư không thuật, dù sao cũng là cực kỳ cường hãn hư không đại pháp, Địch Long Thanh cùng Lệ Tà đều là không thể phản ứng lại, bất quá cũng là không ngại, bởi vì bọn họ muốn giết người, chỉ là Giang Trần, tên kia trốn thoát, đổ cũng vô hại đại nhã. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, bất động như núi, Long Thập Tam đã bị mình đưa vào hư không vết nứt, như vậy hắn cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Ta Giang Trần, đời này, chưa bao giờ sợ qua bất luận người nào, cũng chưa phục quá bất luận người nào, không ai có thể để ta thấp đầu. Giang Trần dương mắt nhìn trời, mặc dù là trời, cũng không ngoại lệ, càng rỡ tiểu tử, lại có như vậy hào khí, thế nhưng ngươi còn chưa phải là nhất định phải chết ở trong tay của chúng ta. Ha ha ha, Lệ Tà cười lớn nói, một chưởng đánh ra, hư không nát hết, Giang Trần từng bước lùi về sau, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, lại một lần nữa bị Tử Doanh Thiên Lôi phản vệ, chơi đùa đến đèn cạn dầu. Thiên Long chiến giáp, Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, mở ra mình tuyệt đối phòng ngự, dù vậy, Giang Trần vẫn còn bị Lệ Tà đánh bay đi. Thiên Long chiến giáp tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng cùng Giang Trần trạng thái cũng là cùng một nhịp thở, Giang Trần trạng thái đã là cực điểm uể oải, hắn làm sao có thể sử dụng tới tuyệt đối lĩnh vực Thiên Long chiến giáp đây. Bất quá chặn lại rồi Lệ Tà nhất kích, Giang Trần máu tươi phun ra, lão đảo lùi về sau, lại một lần nữa lâm vào dữ tợn bên trong. Giang Trần cười gằn, nhìn về phía Lệ Tà, chỉ cần hắn còn sót lại một hơi, liền sẽ không ngã xuống đi. Kiếm đoạn hư không thiên ý, người kiếm hợp nhất. Giang Trần lại một lần nữa cùng Thiên Long kiếm hợp hai thành một, phá tan thương khung, chỉ đáng tiếc, mặc dù là thời khắc này, hắn hoàn mỹ đột phá thiên thần cảnh, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào chiến thắng này hai đại thần vương cảnh tồn tại, điêu trùng tài mọn. Địch Long thanh lạnh trên một tiếng, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ kỹ pháp đều là hư vọng, ở trong mắt hắn, Giang Trần thế tiến công, chỉ đến như thế, cho dù là bị thương nặng, nhưng thần vương chi uy nghiêm, vẫn là bất khả xâm phạm. Giang Trần người kiếm hợp nhất, tương đối cường hãn, mặc dù là cuối cùng tuyệt mệnh nhất kích, vẫn là để Địch Long Thanh cảm nhận được không nhỏ áp lực, thế nhưng Lệ Tà cùng Địch Long Thanh song song ra tay, liên thủ áp chế Giang Trần, để hắn cái này cung dương hết đà, khó hơn nữa có bất kỳ trở mình thời cơ. Từng đạo kinh khủng thế tiến công, đánh vào Giang Trần trên người, Giang Trần đã là đã không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, máu tươi, một giọt giọt rơi ra, máu nhuộm Phượng Minh Sơn, Giang Trần thân thể đã là hoàn toàn bị móc sạch. Giang Trần, Huyền Phong Tông lấy ngươi làm vinh. Huyền Thanh Minh nhắm lại hai mắt, một giọt lệ nhỏ xuống trần thế, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Toàn bộ Huyền Phong Tông núi lở sóng thần một loại thanh âm vang vọng hư không. Giang Trần chiến thần, Giang Trần chiến thần. Những đáng yêu kia khuôn mặt trên mặt mang theo nước mắt, mười mấy vạn đệ tử đều cảm nhận được Giang Trần bi thương. Hắn như không phải là vì thủ hộ Huyền Phong Tông, gì còn như vậy đây. Giang Trần ngẩng mặt lên trời thét dài, hài lòng, nhân sinh như vậy, còn cầu mong gì. Một bầy con kiến hôi, cũng dám ở trăng sáng tranh huy, kẻ ti tiện, nên có hèn mọn cái chết. Địch Long Thanh tay cầm trảm long đao, phong mang tất lộ, đao mang trăm trượng, quét ngang hư không, nghiền ép mà tới. Một đao này, đến thẳng Giang Trần tính mạng, Giang Trần đã là không thể tránh khỏi, ai dám động đến hắn. Ta muốn ngươi chém đầu cả nhà. Một tiếng lạnh như băng tiếng quát, vang vọng ở trên hư không, hai bóng người, vượt qua hư không mà tới, một bộ áo trắng, không dính một hạt bụi, thiếu niên tuấn kiệt, hăng hái, ở áo trắng thiếu niên bên người, một cái áo bào tro lão giả cong ngón tay búng một cái, cứ thế mà bước lui Địch Long Thanh. Các ngươi là ai? Địch Long Thanh bị bước lui hai bước, vẻ mặt lạnh lùng, yên lặng nhìn chăm chú vào áo bào tro lão giả cùng hắn trước mắt thiếu niên. Chiến Tông, La Bình. Áo trắng thiếu niên nhìn Giang Trần một chút, cười nhạt nói rằng, ngàn hoa giới chiến tông. Bách chiến thứ nhất tông, Địch Long Thanh hít vào một ngụm khí lạnh, ngàn hoa giới so với Lâm Hà giới, chỉ cùng lắm tiểu, hơn nữa chiến tông địa vị, ở ngàn hoa giới cũng là dường như Thanh Hà tông một loại tồn tại, cao cao tại thượng, càng quan trọng là, chiến tông uy danh, chấn nhiếp khắp nơi, chu vi thập giới, không người không biết, chiến tông tôn chỉ, liền này đây chiến lăng thiên hạ, so với Thanh Hà tông. Càng hơn ba phần, ở ngàn hoa giới, chính là chân chính bách tông nắm người cầm đầu, không ai có thể ngăn cản. Lão hủ La Tứ Hải, này là ta con nuôi, cũng là chiến tông mới lên cấp thiên tài, quét ngang chiến tông, không ai địch nổi. Áo bào cho lão giả bình tĩnh nói, nhưng để địch Long Thanh Như Lâm đại địch, La Tứ Hải, đó là chiến tông ba đại trưởng lão một trong, thực lực cũng là thần vương cảnh, không chút nào yếu hơn chính mình, nhìn hắn khí tức, thậm chí càng thêm ung dung không vội, sợ là mình đỉnh cao thời kỳ, đều chưa chắc có thể ép hắn một bậc. Hóa ra là Tứ Hải huynh, ngươi đáp lại nên sẽ không quên ta đi. Lệ Tà cười lạnh nói, nhìn về phía La Tứ Hải, 1.400 năm trước, ta không thể giết chết ngươi, hôm nay, lẽ nào ngươi còn muốn khiêu khích ta sao? La Tứ Hải phong khinh vân đạm nói, nhưng để Lệ Tà sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh rên một tiếng, nói, ngươi đừng quên, đây là người nào địa bàn, dám đến Lâm Hà giới ngang ngược, ngươi cảm thấy ngươi có cái này tư bản sao? Ngàn Hoa giới bách chiến thứ nhất tông, tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng đây chính là ta Lâm Hà giới địa bàn. Lệ Tà không chút nào lùi để, cùng La Tứ Hải đối chọi gay gắt, giấu giếm sợ hãi sắc. Giang Trần hơi nhướng mày, La Bình. La Tứ Hải. Cái tên này cái gì lai lịch, vì sao lại cứu mình? Ngàn Hoa giới bách chiến thứ nhất tông, nghe tới, tự hồ không một chút nào so với Thanh Hà tông phải kém. Bình Nhi, làm sao? La Tứ Hải nhìn về phía Giang Trần, lạnh nhạt nói, Giang Trần chết, ta liền muốn hắn chết. Giang Trần vong, ta liền muốn hắn Quỷ Nhãn tông biến mất. Khẩu khí thật là lớn, lời trẻ con tiểu nhi, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai, càng dám tuyên bố diệt ta Quỷ Nhãn tông, tiểu tử, đừng tưởng rằng chiến tông người, ta Lệ Tà cũng không dám động tới ngươi nhóm. Lệ Tà không nghĩ tới Giang Trần vẫn còn có như vậy trợ thủ, bất quá Giang Trần chính mình cũng là đầu óc mơ hồ, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có người vì chính mình mạnh mẽ xuất đầu, hơn nữa chính mình hoàn toàn không biết đối phương lai lịch. La Tứ Hải, ngươi chiến tông, đúng là không có bản lãnh này, ở ta Thanh Hà tông cùng Quỷ Nhãn tông trước mặt cướp người, lẽ nào, ngươi còn muốn gây ra tông môn biên giới giữa đại chiến sao? Liền vì một cái không liên quan người. Ha ha, ngươi cũng biết, hắn phạm vào bao nhiêu tội lỗi, địch Long Thanh cười lạnh nói, ta chỉ biết là, Giang Trần có việc, ta các ngươi phải không chết tử tế được. La Bình Thanh âm bình thản, nhưng cũng tràn đầy sát cơ, cái này thiên thần cảnh hậu kỳ thiếu niên, dĩ nhiên như vậy bá khí. Giang Trần không khỏi gật đầu, này chiến tông xem ra cũng thật là bá khí như cầu vồng a. La Tứ Hải, xem ra các ngươi chiến tông, là vô luận như thế nào, cũng phải chặn ngang một chân. Lệ Tà nói, Bình Nhi nói, sẽ cùng ở ý của ta. Làm chiến tông tam đại tông chủ người dự bị, hắn ở trong tông môn địa vị, đúng là cũng không so với ta yếu bao nhiêu. La Tứ Hải nói rằng, Lệ Tà cùng địch Long Thanh đều là hơi chấn động một cái này La Bình. Đến tột cùng cùng Giang Trần là quan hệ như thế nào, sao sẽ như thế giữ gìn cho hắn, hơn nữa chiến tông tam đại tông chủ người dự bị, cái này thân phận, nếu là bọn họ động, ắt sẽ để chiến tông nổi trận lôi đình. Lúc đó, liền là chân chính không chết không thôi, địch Long Thanh biết rõ, này bách chiến thứ nhất tông, chính là ngàn hoa giới trụ cột vững vàng, lần này đến đây, xem ra cũng đến có chuẩn bị, nếu như là tìm kiếm thường nhân, chúng ta tự nhiên đồng ý bán các ngươi chiến tông một bộ mặt. Thế nhưng hắn giết chóc nhiều lắm, toàn bộ Lâm Hà giới, đều bị hắn giết đến không còn manh giáp, như không phải ta chờ ra mặt, sợ là kẻ này ắt sẽ càng thêm hung hãn, liền thập đại nửa bước thần vương cảnh cao thủ, đều bị hắn chôn giết. Tứ Hải huynh, ta khuyên các ngươi vẫn là lùi một bước trời cao biến rộng, nếu là thật tổn thương chúng ta lẫn nhau giữa hòa khí, sợ là liền muốn xung đột vũ trang. Địch Long Thanh cũng không nguyện ý cùng La Tứ Hải động thủ, thế nhưng thời khắc này, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ mặc Giang Trần rời đi, nói như vậy, bọn họ ở Lâm Hà giới, dùng cái gì đặt chân, nếu các ngươi cố ý như vậy, vậy cũng chỉ có thể so tài xem hư thực, ngươi cũng đừng quên, đây là ở Lâm Hà giới, Lệ Tà trầm giọng nói, hơn nữa ta nhạn môn một cái, làm sao? Ha ha ha, lại một đôi một già một trẻ, đạp phá hư không mà tới, một bộ áo đen thanh niên, lạnh lùng như sương. Ở sau lưng áo đỏ lão giả, nhưng là càng thêm âm lãnh đáng sợ, thực lực của hắn, chính là cũng là thần vương cảnh, bây giờ toàn bộ Phượng Minh Sơn, đều là cảm thấy một luồng áp bách cảm giác, khô diệt giới nhạn môn. Ám khí thứ nhất tông, các ngươi lại là có ý gì, ta Thanh Hà tông cùng nhạn môn trong đó, xưa nay không thù không oán, lẽ nào nhạn môn cũng phải đến chặn ngang một chân sao, địch Long Thanh trầm giọng nói rằng, thời khắc này, thiên hoa giới chiến tông, khô diệt giới nhạn môn. Tất cả đều là đứng ở bọn họ đối với đứng mặt, không thể không nói, Giang Trần người này bối cảnh, thật đúng là có chút đáng sợ, bất quá dù vậy, cũng không có thể quát lui địch Long Thanh, đây chính là tại hắn Thanh Hà Tông giới vực bên trong, hơn nữa hắn lại một thân thể là để ý, dựa vào cái gì sẽ sợ. Nhạn Môn, Nhạn Vân Anh. Nhạn Vân Anh nhìn Giang Trần một chút, thực lực của hắn cũng là đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, cùng La Bình so ra mà nói, thực lực không hề yếu. Giang Trần cũng là khá là chấn động, người này là ai đây? Chẳng lẽ cũng vậy mình cứu tinh? Thời khắc này, liền hắn đều là khóc cười không được, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính mình lúc nào như thế ngang ngược, biết này hai cái vô địch đại tông môn. Giang Trần có việc, ta liền không chết không thôi. Nhạn Vân Anh trầm giọng nói rằng, kiên quyết biểu đạt mình ý kiến, Nhạn Môn áo đỏ lão giả cũng là nhún nhún vai, tự hồ là khá là bất đắc dĩ. Hắn là Nhạn Môn tông chủ đệ tử thân truyền, ngay cả ta này lão gia hỏa, cũng là không có quyền can thiệp hắn sự tình. Lời của hắn nói, ta cũng phải làm theo. Ha ha, Nhạn Lễ cười ha ha, nhưng để Lệ Tà cùng địch Long Thanh tâm, nhất thời chìm vào đáy vực, hai người này, lai lịch lớn như vậy, thật chẳng lẽ muốn với bọn hắn liều đánh một trận tử chiến sao? Nhạn huynh, lẽ nào ngươi thật sự phải cùng chúng ta Thanh Hà Tông cùng Quỷ Nhãn Tông không qua được sao? Ngươi cần phải biết rằng, đây chính là ở ta Lâm Hà giới địa bàn, ta ngược lại thật ra không tin, các ngươi thật dám ở chỗ này theo chúng ta động thủ không được chỉ là một cái tiểu tử, đáng giá được các ngươi hai tông ở đây ra tay đánh nhau sao? Địch Long Khanh yên lặng nói rằng, ngươi không cần tổng cường điệu đây là ở ngươi địa bàn, ta như sợ ngươi, ta liền sẽ không đến đây, Vân Anh nói cái gì đều là đúng, ta Nhạn Môn lần này, người nọ là cứu định rồi, ngươi muốn sao giọt? Ngươi nhìn cái gì? Không phục sao? Không phục thì làm, Nhạn Lễ vén lên cánh tay, gương mặt hung hăng tư thái, nào còn có nửa điểm thần vương cảnh uy nghiêm, bất quá chính vì như thế, Địch Long Thanh cùng Lệ Tà, đều là trầm mặc. Này hai đại tông môn, cũng đều là mỗi bên tự giới vực trong bá chủ, bây giờ lại muốn tại bọn họ dưới tay cướp người, nói trắng ra là, đây không phải là cố ý gây sự sao? Bất quá Địch Long Khanh rất rõ ràng, hai người bọn họ đều chịu trọng thương, lúc này thật muốn đánh một trận lời, thua thiệt, trước sau hay là bọn hắn chính mình. Giang Trần đầu óc mơ hồ, thế nhưng đột nhiên nhiều hơn hai đại tông môn vì chính mình chỗ dựa, hắn thật đúng là có điểm không quá thích đáp lại, làm sao? Ngươi đến cùng thả hay là không thả người, không thả người, đó chính là không cho ta Nhạn Môn mặt mũi đi. Nhạn Lễ một mặt ý lạnh nói, Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, các ngươi có thể phải cố gắng châm chước một phen. La Tứ Hải nụ cười híp lại, thần thái sáng láng, tự hồ khá có lòng muốn đánh một trận. Hôm nay khẩu khí này, chúng ta là sẽ không nuốt xuống, nói trắng ra là, các ngươi tới ta Lâm Hà giới cần người, cũng phải nhìn nhìn ở đây là địa phương nào, nếu là không sợ bốc lên giới vực giữa đại chiến. Phóng ngựa lại đây chính là, Giang Trần, chúng ta tuyệt đối sẽ không tha. Địch Long Thanh trầm giọng nói, bởi vì hắn đã nhận được hắn đại ca truyền tới tin tức, chốc lát cho đến, dám ở ta Lâm Hà giới ngang ngược, ta ngược lại muốn xem, là ai có lá gan lớn như vậy. Một đạo thân ảnh hoa phá hư không mà tới, đứng ở Địch Long Thanh bên người. Đại ca, Địch Long Thanh ánh mắt một thích, Địch Long Hoài. Ha ha, đã lâu không gặp, Nhạn Lễ cười ha hả nói, Địch Long Hoài lạnh rên một tiếng. Lần trước ngàn năm trước giao thủ, cái này Nhạn Lễ độc môn ám khí, đúng là hành hạ hắn bách, năm nhiều, cái tên này chính là một không cắn người cách đáp lại người gia hỏa, ta Lâm Hà giới, còn chưa tới không người mức độ, lại có nhiều như vậy người, trước để chèn ép, ha ha, xem ra ta đây đem lão cốt đầu, cũng nên đến tập hợp tham gia náo nhiệt, Lệ Tà bên người, cũng là xuất hiện một đạo thân ảnh, Lệ Hùng Bá, ngươi tới cũng không phải muộn, Địch Long Hoài trong lòng hơi định. Bây giờ Lệ Hùng Bá xuất hiện, cũng là để cho bọn họ Lâm Hà giới khá là khiếp sợ, vậy làm sao thiếu được ta Thần Đan Tông đây? Lâm Hà giới chi an nguy, ta Thần Đan Tông tự nhiên cũng không dễ dàng. Lão hủ đến vậy. Ha ha ha, một cái râu tóc bạc phơ lão giả, theo sát phía sau, xuất hiện ở Địch Long Hoài bên người, Bá Vương Môn đến vậy, lại một đạo thân ảnh, theo nhau mà tới, Lâm Hà giới một phương, lại đã tới Tứ Đại Thần Vương, Đan Phong. Lâm Bá Vương, còn tính toán hai người các ngươi hiểu chuyện, ha ha, Lệ Hùng Bá cười ngạo nghễ, khẽ vuốt chòm râu, bây giờ sáu đại thần vương, đánh với Thiên Hoa giới cùng Khô Diệp giới hai đại tông môn, đúng là hiện ra đến càng thêm bá khí như cầu vồng, cũng thật là một hồi quần anh tập trung a. Giang Trần trong lòng yên lặng nói rằng, những người này, dĩ nhiên tất cả đều là thần vương cảnh cường giả, có thể Giang Trần nhưng không hiểu, tại sao Khô Diệp giới Nhạn Môn cùng Thiên Hoa giới Chiến Tông, muốn giúp mình đây. Hơn nữa còn là lời thề son sắt, không hề giống là tầm thường quan hệ, đặc biệt là La Bình cùng Nhạn Vân Anh nhìn về phía mình ánh mắt, đều là lộ ra một vẻ không hề tầm thường vẻ. Hiện tại, các ngươi còn phải kiên trì, theo chúng ta Lâm Hà giới cần người sao? Địch Long Hoài lạnh nhạt nói, khóe miệng nhưng là mang theo một vệt đắc ý nụ cười, sáu đại thần vương bên dưới, mặc cho Nhạn Lễ cùng La Tứ Hải lại cường thế, lại có thể thế nào đây? Còn chưa phải là đến cúi đầu xưng thần sao? Chính mình địa bàn, Địch Long Hoài đám người, tự nhiên là không làm cho bọn họ chiếm đi thượng phong, huống chi, đây cũng không phải là một hồi thật đơn giản chiến đấu, cái này gian trần quét ngang bọn họ Bách Tông Liên Minh, giết hơn vạn Lâm Hà giới thiên tài đệ tử, người như vậy, có thể nào lưu hắn, làm sao bây giờ, Vân Anh, Nhạn Lễ nhìn về phía Nhạn Vân Anh, không thể không nói, vào giờ phút này, Nhạn Lễ cũng là khá là ngưng trọng, dù sao nhân gia sáu đại thần vương cao thủ, đây cũng không phải là miêu cẩu, một khi động thủ, mặc dù là hắn cùng La Tứ Hải liên thủ, cũng xa không phải những người này đối thủ, cuối cùng là ở người ta địa bàn ngang ngược, hay là muốn hiểu đạt được tất, có lúc có thưởng, Giang Trần, không thể chết được, ta nhất định phải cứu hắn, Nhạn Vân Anh trầm giọng nói rằng, một mặt khác, La Bình cũng là như thế, hoàn toàn không thay đổi ước nguyện ban đầu, nếu đã tới, liền nhất định phải cứu Giang Trần, chư vị, ta không biết Giang Trần có tài cán gì, có thể mấy vị giúp đỡ. Nhưng nếu là liều đánh một trận tử chiến, Giang Trần hổ thẹn trong lòng, Giang Trần biết, lấy hiện tại chiến tông cùng Nhạn môn yếu ớt, lại đang Lâm Hà giới địa bàn, bọn họ là không có khả năng chiếm cứ ưu thế, mình đã bị Lâm Hà giới khóa được, bọn họ là vô luận như thế nào cũng không chịu bỏ mặc chính mình rời đi, cái này liên quan đến bọn họ tông môn tôn nghiêm, Lâm Hà giới vinh nhục, Giang Huynh, ân này không báo, La Bình thề không làm người, Vân Anh cũng thế, Nhạn Vân Anh cùng La Bình liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không quen biết, thế nhưng là vào thời khắc ấy đạt thành nhận thức chung, cũng chính là thế tất yếu bảo vệ Giang Trần. Giang Trần cực kỳ kinh ngạc nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là khá là khiếp sợ. Ha ha ha, thật là náo nhiệt, Thiên Môn Lâu từng du lịch qua đây, ta phó địch đến vậy. Một tiếng sợ hãi trống bên dưới, hai đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện, thiếu niên tóc ngắn kinh người, khí thế hùng hồn, phía sau một đầu rối tung tóc dài lôi thôi lão giả, dĩ nhiên cũng một cái thần vương cảnh cường giả. Long cốt giới Thiên Môn Lâu, các ngươi cũng phải chặn ngang một chân sao? Địch Long Hoài lạnh lùng nói, Thiên Môn bên trên lầu lầu, ta Long cốt giới tuy nhiên cách nhau 1 triệu dặm, thế nhưng là cũng nhìn không đi xuống một số tông phái vô sĩ hành động. Ha ha ha, Lôi Thôi đạo nhân ở đây, Nhạn Môn chi hữu, Chiến Tông chi huynh, hôm nay chúng ta liên thủ một trận chiến, làm sao? Lôi Thôi đạo nhân một mặt chiến ý, tính ta một người. Kỳ Thiên Giới, Diêm Tuyết, ta tới vậy. Vong Ưu Giới, Tống Ngọc Bằng, Phù Du Giới, A Mạc Khắc Hãn đến vậy, Trường Sinh Giới, Lữ Đông ở đây, ngăn ngắn trong vài hơi thở, tổng cộng 13 cái giới vực tuyệt đỉnh tông môn, toàn bộ xuất hiện ở Phượng Minh Sơn bên trên, 13 cái thần vương, buông xuống ở đây, thời khắc này, toàn bộ Lâm Hà Giới, đều là sôi trào lên, vô số nút trong bóng tối cường giả, cũng không nhịn được bắt đầu nhìn trộm đứng lên, nếu như nói 2 cái 3 cái giới vực cường giả đủ tụ tập ở đây, Địch Long Hoài đám người còn có thể ung dung không vội, như vậy bây giờ toàn bộ Độc Long quận tướng gần nửa số giới vực bá chủ, tất cả đều ngưng tụ ở đây, 18 đại thần vương oai, cái thế lăng thiên, hơn nữa bọn họ đại biểu, không chỉ là một tông môn, càng là một cái giới vực cường đại trợ lực. Địch Long Hoài đám người, từ lúc ban đầu tự tin tràn đầy, cho tới bây giờ cả người rung động, 18 đại thần vương là rất đáng sợ, thế nhưng đáng sợ bất quá bọn hắn đọc đời sau đồng hồ giới vực. Hơn nữa từng cái, tất cả đều là nhất kinh khủng giới vực bá chủ, nhất hô bách ứng tồn tại, bất luận cái nào, so với Thanh Hà Tông mà nói, đều không kịp nhiều để. Thời khắc này, Địch Long Hoài đám người, cũng là hoàn toàn không dám nói tiếp nữa, rút dây động rừng, hơn nữa 13 cái giới vực cự đầu tham gia, cũng để cho bọn họ rất rõ ràng, bọn họ hôm nay, thế tất yếu bảo vệ Giang Trần, Lữ Đông cùng A Mạc Khắc Hãn xuất hiện, để Giang Trần trong lòng hơi chấn động. Đồng thời mang theo vẻ vui mừng, 13 cái giới vực cự đầu đệ tử, toàn bộ quỳ một chân trên đất, quỳ ở Giang Trần trước mặt, để cho bọn họ riêng mình tông môn trưởng lão, đều là vô cùng chấn động, hơn nữa còn là hoàn toàn không để ý trong tông môn tuyệt đỉnh thiên tài đệ tử thân phận, cúi đầu Giang Trần, Giang Huynh, chúng ta đến chậm, Lữ Đông đám người tất cả đều là đĩ đực mà thùy, tràn đầy vẻ xấu hổ, đồng dạng khiếp sợ, còn có toàn bộ Lâm Hà giới sở hữu tông môn, Thần Vương, Huyền Thanh Minh. Đinh Thu Đông đám người, Giang Trần lại có thể để Độc Long quận 18 đại giới vực bá chủ tông môn đệ tử, quỳ xuống đất ôm nhau, này là bực nào bá khí, bực nào vinh diệu, chính mình quét ngang Lâm Hà giới, bị khắp nơi truy sát, lớn như vậy tin tức, khẳng định đã truyền khắp không ít giới vực, mà những này nhân sinh chết khốn khiếp trợ, Giang Trần trong lòng tự nhiên tràn đầy cảm kích, thời khắc này, mặc dù là Giang Trần, cũng có loại dường như đang mơ cảm giác, trong lòng không khỏi thở dài, coi như hắn có ngốc, cũng đoán được, những người này, tất cả đều là ở thần màn bên trong mông ân người, bây giờ, lại dĩ nhiên toàn bộ đều trở thành chân chính một phương cự kình đời sau, tiền đồ vô lượng, như chúng tinh phủng nguyệt, Giang Trần giống như một thế đế vương, oai hùng anh phát, giờ khắc này, bọn họ chỉ vì ra sức bảo vệ Giang Trần, 18 đại giới vực bá chủ, vào lúc này, cho địch Long Hoài đám người, vô cùng lớn áp lực, 13 giới vực, như cùng ra tay, đừng nói hắn Thanh Hà Tông, mặc dù là Lâm Hà giới, sợ cũng phải lần này kiếp nạn, nhất triều gặp nạn, khắp nơi đến cứu viện, Giang Trần trong lòng, nói không cảm động, đó là không có khả năng. Thậm chí là kích động lòng người, rung động đến tâm can, Giang Trần nhìn cái kia 13 đạo hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động, mình ban đầu cử động, xác thực để không ít người đều là trong lòng hoài cảm, lần này hắn thân thể hãm linh luân, khắp nơi đến cứu viện, Giang Trần trong lòng ngực, vô hạn phấn chấn, vốn đã là hẳn phải chết cảnh giới, Giang Trần không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, Lữ Đông, A Mạc Khắc Hãn, cùng với hơn 10 vị thần mộ bên trong bị chính mình cứu được các giới anh hào, hiện tại cũng đã là một phương cự kình trong trụ cột vững vàng, với bọn hắn so ra, Giang Trần đúng là có vẻ hơi lực bất tòng tâm, 13 người, thực lực yếu nhất, cũng có thiên thần cảnh hậu kỳ, Lữ Đông cùng A Mạc Khắc Hãn, càng là đạt tới nửa bước thần vương cảnh, những người này, đều không đơn giản, thế nhưng Giang Trần cũng không biết, bọn họ bị mỗi bên đại tông môn khai cuộc đời sau, tất cả đều là lấy nhất kinh khủng tư nguyên tích lũy, trợ giúp bọn họ tăng cao thực lực, không ngừng lên cấp, bởi vì tiên giới mà đến thượng vị giả, càng thêm thiên phú dị bẩm, khắc khổ cứng cỏi, từng cái phá tan tiên giới ràng buộc cùng ràng buộc đi tới thần giới người, đều nhất định sẽ thành là chân chính cường giả, mà Giang Trần, vào giờ phút này, ngược lại giống như một cái phai mờ mọi người rồi gia hỏa, Giang Trần có cảm giác hoài, nhưng cũng không bất kỳ oán giận, bởi vì mỗi người đều có con đường của chính mình phải đi, cái này thế giới đối xử mỗi người, cũng đều là không công bình, Giang Trần từng bước một đi tới hôm nay, đã trải qua rất nhiều, cũng cải biến rất nhiều, lúc trước chính là cái kia Giang Trần, cũng chưa chết, mà là tim của hắn, đã sớm biến đến tâm như chỉ thủy, huyết nhưng chưa lạnh, thế nhưng điều kiện tiên quyết là tại hắn có cái này năng lực trước, nếu không thì, hết thảy đều là nói suông. Giang Trần quét ngang Lâm Hà giới, trở thành mười mấy giới vực trong đó, mọi người đều biết tồn tại, một cái thần nhân cảnh tiểu tử, khuấy lật toàn bộ Lâm Hà giới, vì lẽ đó cũng để những người kia, có thể hữu duyên tới đây. Các ngươi cũng đã là mỗi bên tự tông môn thiên tài đệ tử, thân phận tôn quý, không cần theo ta được lễ lớn như thế. Giang Trần lung lay đầu, đưa tay vừa đỡ, đem 13 người toàn bộ đỡ lên. Lữ Đông đám người đứng dậy mà nhìn, trầm giọng nói rằng, ai dám động đến Giang Trần, ta quyết không nương tay, thề cùng Giang Huynh, cùng chết sống, thề cùng Giang Huynh cùng chết sống. Mười mấy người tất cả đều là biểu lộ mình lập trường, bây giờ 13 giới vực bá chủ, hoàn toàn đứng ở Giang Trần bên người, bao quát 13 cái đi theo đến thần vương, khí thế bàn bạc, không ai địch nổi. Địch Long Hoài sắc mặt âm trầm, lại không nói hiện tại bọn họ ở thần vương về số lượng hoàn toàn không thù địch mới, hơn nữa 13 giới vực bá chủ đại diện cho cái gì, không cần nói cũng biết, nếu như bây giờ thật sự không nể mặt mũi, Địch Long Hoài không chút nào hoài nghi đám người kia, sẽ cùng hắn liều mạng. Giang Trần, ngươi có tài cán gì, làm cho nhiều như vậy cường giả, vì ngươi chỗ dựa đây, không thể không nói, lúc này Địch Long Hoài đám người, tất cả đều là rơi vào trong trầm mặc. Giang Trần tuy nhiên giết chóc vô số, đúng là đối mặt nhiều như vậy cứu viện, song phương đối lập bên dưới, Địch Long Hoài đám người, chung quy vẫn là nhất định phải bại trận, mặc dù là tại hắn Lâm Hà giới, vẫn là tràn đầy bất ngờ cùng nhấp nhô, bất đắc dĩ, tình thế so với người kém, Địch Long Hoài đám người, mặc dù là có muôn vàng bất đắc dĩ, vào giờ phút này, cũng chỉ có thể lựa chọn cúi đầu, hôm nay, ta Địch Long Hoài nhận tài, bất quá ngày sau nếu là để ta thấy Giang Trần, giết không tha. Địch Long Thanh cắn răng nói rằng, sắc mặt âm trầm, tuy nhiên không cam tâm, nhưng là bây giờ bước đi này, bọn họ đã hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, như vậy sang trọng đội hình, cơ hồ là đã kinh động gần phân nửa Độc Long quận cường thế giới vực, bực này biến hóa, cũng để Địch Long Thanh vô cùng phẫn nộ, ta Thanh Hà Tông, liền cho chư vị một bộ mặt, thế nhưng Giang Trần giết người vô số, tàn phá bừa bãi ta Lâm Hà giới, chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta có thể tự thối lui, thế nhưng đến Nhật Phương dài, như gặp nhau nữa, chúng ta đúng là kiên quyết sẽ không nương tay. Địch Long Hoài bình tĩnh nói, nội tâm muôn vàng lửa giận, lúc này cũng không thể phát tác, dù sao mấy giới vực giữa thăng bằng, so cái gì đều trọng yếu. Nếu như bọn họ Lâm Hà giới hôm nay liều lĩnh phát động chiến tranh, như vậy kế tiếp Thanh Hà Tông thậm chí Lâm Hà giới, ắt sẽ trở thành toàn dân công địch, khi đó, liền không còn là thật đơn giản chiến đấu, chiến hỏa ắt sẽ lan tràn ra, dẫn đến toàn bộ Lâm Hà giới, đều lâm vào trong nguy cơ. Địch huynh sâu rõ đại nghĩa, chúng ta khâm phục a, vậy hôm nay liền đa tạ, ta La Tứ Hải đại biểu chư vị thần vương bằng hữu, cảm tạ địch huynh nhân từ. La Tứ Hải cười nói đạo, Địch Long Hoài lạnh rên một tiếng, không tiếp tục nói nữa, tình cảnh này ai cũng hiểu, trong đó lợi hại trình độ, cũng là không cần nói cũng biết, những này thần vương đều là đối với Giang Trần rất có vi ngôn, dù sao hắn khuấy đến Lâm Hà giới long trời lỡ đất, chính là một chân chân chính chính hỗn thế ma vương, thế nhưng bất đắc dĩ này 13 cái tuyệt thế thiên tài, nhưng đối với Giang Trần cúi đầu xưng thần, này cũng làm người ta khó hiểu, bất quá bọn hắn đều biết, này trận đấu, chấm dứt ở đây. Là căn bản không khả năng đánh rơi xuống, mà Giang Trần có thể may mắn thoát khỏi ở khó, trở về từ cõi chết, cũng nhất định sẽ rời xa Lâm Hà giới, nếu không thì, hắn sẽ nửa bước khó đi, trở thành chuột chạy qua đường một loại tồn tại. Chúng ta đi, đến Nhật Phương dài hiện ra thân thủ, Giang Trần, chỉ cần ngươi bất tử, chúng ta Lâm Hà giới liền một ngày sẽ không giảng hòa. Địch Long Hoài xoay người đi, mấy thần vương cũng đều là bất đắc dĩ rời đi, mất hết thể diện. Đúng là đối mặt 13 giới vực thần vương cường giả, bá chủ giống như tồn tại, bọn họ cũng là kiên quyết không có bất kỳ lý do tiếp tục dây dưa tiếp, như vậy chỉ có thể tự chuốc nhục nhã. Giang Trần trong lòng hơi định, chí ít này tràn kiếp nạn, chính mình xem như là tránh khỏi, bất quá ngày sau phải đi con đường nào, sợ là cũng sẽ không ở lại Lâm Hà giới. Dù sao, nơi này tông môn, bị chính mình đắc tội rồi toàn bộ, nếu như hắn còn có thể không cố kỵ ở Lâm Hà giới chi bên trong hành tẩu tự nhiên. Đó mới là thấy quỷ, Giang huynh, không biết tiếp đó, ngươi có tính toán gì không? Không bằng đi với ta phù du giới, làm sao? A Mạc Khắc Hãn trầm giọng nói rằng, hiện tại Giang Trần có thể nói là hoàn toàn đánh mất chủ động tính, Lâm Hà giới ngốc không nổi nữa, đương nhiên phải tìm một chút một chỗ khuất thân vị trí. Giang Trần lung lay đầu, hắn là sẽ không cùng A Mạc Khắc Hãn đi phù du giới, cũng sẽ không cùng bất luận người nào đi bọn họ ở chỗ đó giới vực, nói như vậy. Chỉ làm cho bọn họ mang đến phiền phức, hơn nữa Giang Trần độc lai độc vãng thói quen, để hắn bị cột ở bên trong tông môn, đúng là tương đối khó chịu, hảo ý của các ngươi ta tâm bên trong. Thế nhưng ta hay là muốn tự mình đi xông vào một lần, Lâm Hà giới chẳng qua là ta tạm thời chỗ nương thân mà thôi, trời đất bao la, nơi nào là nhà ta. Ha ha, ta nghĩ tóm lại sẽ có ta nơi an thân, Giang Trần cười nhạt nói rằng, Giang huynh lúc trước lấy sức một người, ngăn cơn sóng dữ. Nếu không thì, chúng ta có thể nào có hôm nay đây? Nếu không phải là ngươi, thần mộ trong náo loạn, chúng ta cũng sớm đã chết ở trong đó. Đúng đấy, nho nhỏ Lâm Hà giới, như vậy giới vực có thể nào khốn ở Giang huynh đây? Ha ha, Long Du chỗ nước cạn, sẽ có một ngày, ắt sẽ thương Long ra biển. La Bình đám người cười nói đạo, Giang Trần nhìn những người này, trong lòng ấm áp, chính mình bị huệ cho bọn họ, chuyện hôm nay, cũng coi như là trả lại hắn một cái nhân tình. Nhưng so với những này hơi một tí thiên thần cảnh hậu kỳ thiên tài đệ tử, thời khắc này Giang Trần, ngược lại có chút học trò nghèo, thực lực chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, còn là mới vừa đột phá. Đã như vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, Giang huynh, như có sai khiến, Lữ Đông ở trường sinh giới bên trong, chờ ngươi. Lữ Đông chắp tay nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, hắn biết Giang Trần là không có khả năng đi theo đám bọn hắn một khối rời đi, đây chính là cường giả tự tin cùng tôn nghiêm. Giang Trần có thể lấy sức một người, bốc lên toàn bộ Lâm Hà giới phân tranh, đủ để chứng minh thực lực của hắn, tuyệt đối không phải bình thường, hắn của ban đầu cũng là như thế, thực lực là yếu nhất, thế nhưng chiến lực nhưng là sợ vì là thiên nhân. Mặc dù là hiện tại, Lữ Đông cũng chưa chắc dám nói, mình nhất định có thể đánh bại Giang Trần, nửa bước thần vương cảnh, đích xác rất mạnh, đúng là Giang Trần ẩn tàng đồ vật, cũng rất nhiều nhiều nữa, đa tạ chư vị thần vương tiền bối, chư vị huynh đệ. Đến Nhật Phương dài, sau này còn gặp lại, Giang Trần trầm giọng nói rằng, thần sắc mặt ngưng trọng, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, 10 năm sau, Độc Long quận bên trong, sẽ có một hồi long tranh hổ đấu, ngươi sẽ đến không? La Tứ Hải ánh mắt híp lại, yên lặng nhìn Giang Trần, có lẽ vậy, ta nghĩ này Độc Long quận, còn giữ không nổi ta. Giang Trần cũng không trở về đầu, tự tin nở nụ cười. Hy vọng cái kia một ngày, ta có thể đánh bại ngươi, Giang Trần, ngàn vạn không để cho ta thất vọng. Lữ Đông lầm bầm nói rằng, thời khắc này Giang Trần thân ảnh biến mất ở hư không tận đầu, tất cả hết thảy đều kết thúc, mà bọn họ cũng nhất định phải mỗi bên về các nhà. Chỉ bất quá Giang Trần có thể thật sự bước lên một con chiến thần con đường, quét ngang bát hoang, liền cũng chưa biết, nói chung này Lâm Hà giới, sợ đã khó có Giang Trần đất dung thân. Huyền Thanh Minh nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình Huyền Phong Tông, dĩ nhiên xảy ra một cái như vậy hỗn thế ma vương, mặc kệ người khác thấy thế nào, chí ít ở trong lòng hắn, Giang Trần không thẹn thiên địa, là một cái chân chính loạn thế anh hào. Huyền Phong Tông, lấy hắn làm vinh, Huyền Tông chủ, Lâm Hà giới đã mất Giang Trần chỗ dung thân, hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào, mới có thể gặp lại. Giang Trần nhìn về phía Huyền Thanh Minh cùng vô số Huyền Phong Tông đệ tử, cảm khái muôn vàng, dù sao Huyền Phong Tông là mình ở thần giới cái thứ nhất gia, tuy nhiên gian nan hiểm trở, đến mãi không hết, thế nhưng tương lai đường, còn rất dài, Giang Trần không thể ở chết một góc, Lâm Hà giới, đã là ràng buộc không được hắn, đại trượng phu hung hoài thiên hạ, hảo nam nhi chí ở tứ phương. Giang Trần, Huyền Phong Tông vĩnh viễn là của ngươi gia. Huyền Thanh Minh khẽ mỉm cười, mang theo một tia đạm nhiên, Huyền Phong Tông có thể có này kiếp nạn, cũng không biết là tốt hay xấu, chí ít ngày sau Huyền Phong Tông ở Lâm Hà giới địa vị, e sợ sẽ càng thêm lúng túng. Thế nhưng Huyền Thanh Minh rất rõ ràng, là Giang Trần để hắn biết cái gì rồi gọi là con đường tu luyện kích tình cùng nhiệt huyết. Tông chủ, không biết ta hai cái bằng hữu, Giang Trần hỏi, đại trưởng lão đã bị Lăng Quân chém giết, mà hai người bọn họ đã đều sớm ly khai Huyền Phong Tông, đây là các trưởng lão nói với ta, lúc này cũng đã không ở Lâm Hà giới. Huyền Thanh Minh nói rằng, vậy ta cũng nên đi. Giang Trần nhìn lại nhìn tới, Phượng Minh Sơn khắp nơi bừa bộn, thế nhưng là tràn ngập thân thiết. Dương Kiện, Mang Soái đám người đều là ngóng trông mà nhìn, nhưng ở đây chung quy không phải là của mình quy tụ. Ngươi muốn tìm nàng, có thể đi Thiên Tinh giới, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông. Huyền Thanh Minh dặn dò. Giang Trần hơi nhướng mày, âm thầm nhớ, Huyền Thanh Minh căn dặn, cũng là để Giang Trần trong lòng sáng tỏ, xem ra hắn biết đến, so với mình phải nhiều. Thiên Tinh giới, Địa Hỏa Thiên Lôi Tông, ở Độc Long quận, tổng cộng có 27 giới vực, nhưng có tứ đại giới vực, vì là mạnh nhất giới vực, theo thứ tự là Thiên Tinh giới, Trường Sinh giới, Kỳ Liên giới, cùng với Ma Ha giới. Giang Trần chuyến này, mục tiêu là Thiên Tinh giới, thế nhưng Thiên Tinh giới, nhưng ở cực bắc nơi, Bắc Lương Thần Châu Độc Long quận Nam Lộc khu vực, cần phải xuyên qua thất đại giới vực, mới có thể đến Thiên Tinh giới, mà Kỳ Liên giới cùng Ma Ha giới, chính là ở Thiên Tinh giới cùng Lâm Hà giới trung ương. Bây giờ Tổ Long Tháp đã mất đi, Giang Trần trong cơ thể Hóa Long Quyết tuy nhiên đủ để ứng phó chiến đấu, thế nhưng Giang Trần mất đi chỗ dựa lớn nhất, bất quá vì cứu Hạ Long 13, đừng nói là Tổ Long Tháp, mặc dù là tính mạng Giang Trần cũng sẽ không tiếc, chỉ là không biết, hôm nay Long Thập Tam, ở nơi nào, đến tột cùng đang làm gì. Thanh Hà Tông, một chỗ sơn phong kỳ tuấn chân núi trong đó, một cái một thân áo đen thanh niên, hành tẩu ở trong bóng tối, trong mắt lộ ra một vẻ đáng sợ âm nhu. Hắn khí tức, phản phất hòa vào cùng dãy núi trùng điệp trong đó, kinh hồn thoáng nhìn, đã là núi lở tuyết nứt, vạn vật trầm luân, mang theo một luồng nuốt thiên địa nạp vạn vật khí tức, nam tử thâm sâu hít một hơi, khí thôn vạn dặm như gan bàn tay người này, không phải Hiên Viên Thương Lan, thì là người nào đây, lần này thông u bí cảnh, ngươi được lợi phỉ nông. Thương Lan, chuyến này đi, một đường nam hạ, ngoại trừ 800 năm kỳ hạn Độc Long tranh, còn có liền là nhất định phải diệt sát Giang Trần. Kẻ này làm nhiều việc ác, cần phải nhất kích tất sát, người này lệnh ta Lâm Hà giới hổ thẹn, Thanh Hà Tông bị này vô cùng nhục nhã, không chém không vui. Địch Long Hoài từ tốn nói, tiếng truyền ngàn dặm, thế nhưng ở Thanh Hà Tông chân núi trong đó, cũng chỉ có Hiên Viên Thương Lan có thể nghe rõ ràng. Đệ tử ghi nhớ, Hiên Viên Thương Lan thanh âm ngưng trọng nói rằng, bây giờ hắn đã triệt để dung hợp thao thiết, chiến lực ngập trời, thực lực tăng nhanh như gió, đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù là Lâm Hà giới tuổi trẻ đệ nhất, sợ là đã không người có thể đưa ra bên phải, ta liền tặng ngươi Hiên Viên kích, đánh giết Giang Trần, bụng làm dạ chịu. Thanh Hà Tông có thể không dương danh Độc Long quận, tất cả ngươi một người tay, Địch Long Hoài trầm giọng nói, Hiên Viên kích, Hiên Viên Thương Lan hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ, Hiên Viên kích hắn là có nghe thấy, chính là Thanh Hà Tông trấn phái thần vật một trong, được lợi ở Hiên Viên nhất tộc, chính là phỏng chế Hiên Viên kiếm kết quả. Bất quá này Hiên Viên kích, nhưng cũng là đáng sợ nguyên thần khí, tung hoành thiên hạ, truyền thừa vạn năm. Không sai, không gặp Viêm Hoàng gặp Hiên Viên. Viêm Hoàng kích, Hiên Viên kiếm, chính là bất thế thần binh. Tuy nhiên này Hiên Viên kích không có Hiên Viên kiếm uy năng, nhưng cũng là không thể có nhiều bảo bối. Này Hiên Viên kích, có thể giúp ngươi một chút sức lực. Địch Long Hoài công ngón tay búng một cái, Hiên Viên kích xuất hiện ở Hiên Viên Thương Lang trong tay, tay cầm thần kích, Hiên Viên Thương Lang nội tâm càng là chiến ý ngập trời. Giang Trần, ta nhìn ngươi làm sao chạy thoát được ta lòng bàn tay, chỉ muốn cắn nuốt ngươi, lấy được tổ Long Hoàng Long Hồn, trong thiên hạ, ai có thể làm khó dễ được ta, hừ hừ, ta Hiên Viên Thương Lang, nhất định phải thành tựu đế vị, bá tuyệt thiên hạ. Hiên Viên Thương Lang dõi mắt viễn vọng, hóa thành một vệt sáng, lao ra Lâm Hà giới. Lệ Tà, ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Một tiếng bình thản thanh âm, vang vọng ở trên hư không, âm lãnh sơn mạch trong đó, tuyết trắng mênh mang, thế núi hiểm trở, vách tường đứng thiên nhận. Một cái thon dài hắc ưng, ở sơn cốc lối vào thung lũng trong đó, một tiếng thở dài, dùng đến Lệ Tà cả người run lên, không dám mở miệng. Cũng còn tốt, tung hoành còn có một hơi thở hồn phách vẫn còn tồn tại, ngươi cũng đã biết. Hắn là ta ở Lâm Hà giới chọn lựa ra nhất ưu tú ám tinh thân thể, vốn định để hắn lại lịch luyện một chút, nhưng không nghĩ đến, nhưng suýt nữa trở thành một hạt hạt bụi. Các ngươi Quỷ Nhãn Tông, đã lưu lạc tới mức độ này sao? Bóng đen thanh âm từ từ biến đến âm trầm, Lệ Tà cả người căng thẳng, tâm lý mặt càng là tương đối khó chịu, người trước mắt này, trong lúc vẫy tay liền có thể phá hủy Quỷ Nhãn Tông, sự cường đại của hắn, khiến người ta khó có thể dùng lời diễn tả được, Lệ Tà biết. Trước mắt này vị đại nhân, mới cũng coi là chân chính cường giả. Đừng nói là toàn bộ Lâm Hà giới, mặc dù là Độc Long quận bên trong, đều chưa chắc có thể tìm tới hắn như vậy cường giả. Liền hắn bực này thần vương cảnh cường giả, tại vị này tôn quý trước mặt đại nhân, đều là sinh không nổi nửa điểm lòng phản kháng. Ta biết, Lệ Tà nhất định toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó. Ngươi biết ta tìm hắn có bao nhiêu khổ cực sao? Còn có, vô luận như thế nào, ta cho ngươi một tháng thời gian. Nhất định phải phục sinh Lệ Tung Hoành, nếu không thì, ngươi nên rõ ràng sẽ có nhiều kết cục, bóng đen trầm giọng nói rằng, 10 vạn linh hồn, còn cần một cái thần vương cảnh cường giả thân thể, đây là dung linh hóa cốt đan, Lệ Tung Hoành, không thể chết được, bóng đen đem đan dược ném, sau đó, từng bước một đi ra thung lũng, một bước ngàn dặm, xúc địa thành thước, so với ngự không mà đi, càng hơn vô số, mãi đến tận bóng đen tản đi, Lệ Tà cảm giác được trong thiên địa áp bách. Đều là giải trừ không ít, lão tổ, người này, rốt cuộc người nào, Lệ Tà phía sau, một cái thần sắc mặt ngưng trọng trung niên nam tử, thấp giọng hỏi, mà hắn, đương nhiên đó là Quỷ Nhãn Tông tông chủ, Lệ Chiến, Phục Ma, Lệ Tà thấp giọng nói rằng, giữ kín như bưng, là cái kia Phục Ma, Lệ Chiến thấp giọng nói, trong ánh mắt, biến đến càng phát phức tạp, khiếp sợ, cảm thán, hoảng sợ, cuối cùng là tâm tình, thật lâu không thể bình tĩnh. Ngang dọc nếu có thể liên lụy bọn họ, cũng không biết là đúng là sai, chí ít, chúng ta Quỷ Nhãn Tông, ngang dọc Lâm Hà giới, ngày nổi danh, liền không xa, Phục Ma, lão tổ, chuyện này với chúng ta mà nói, đúng là một lần thời cơ sao, Lệ Chiến lẩm bẩm nói, vẻ mặt phức tạp, cả kinh thở dài phục sợ hãi, Kỳ Liên giới, Thiên Kỳ Sơn Mạch, ngang dọc 180.000 bên trong, thế núi hiểm trở, núi non trùng điệp, cổ mục san sát, vạn dặm nhảy lên. Tẩu thú khó đi, chính là Kỳ Liên giới lớn nhất sơn mạch, núi cao chi đỉnh, có thể đạt tới vạn trượng, phi điểu không thể vượt qua. Nghe đồn Kỳ Liên giới trong Thiên Kỳ sơn mạch, từng có Trung Châu lão tổ tọa hóa ở đây, vạn năm như một, mặc dù là ở toàn bộ Độc Long quận mà nói, đều cũng coi là cực kỳ to lớn sơn mạch, đủ để đứng vào danh sách năm vị trí đầu. Thiên Kỳ sơn mạch có vạn trượng cao, khắp nơi mạo hiểm, sương mù chướng núi non trùng điệp, mịt mờ tiếp thiên, không thể bay vọt. Chỉ có thể tìm hành, Giang Trần một đường qua ải, bay vọt đếm xa vạn dặm, này 180.000 bên trong Thiên Kỳ sơn mạch, nếu là không có không gian thông đạo, cần phải rất lâu mới có thể đi ra ở đây. Giang Trần ở Thiên Kỳ sơn mạch cùng Hổ Dược giới ranh giới một cái bên trong tòa thành nhỏ, nghỉ ngơi 2 ngày, 3 tháng cấp tốc chạy, Giang Trần lại một lần giết không xuống 200 nửa bước thiên thần cảnh dưới cao thủ, bây giờ Giang Trần danh tiếng, ở Lâm Hà giới xung quanh mấy cái giới vực, cũng coi như là thanh danh lan xa. Có thể nói Lâm Hà giới liên hợp truy hung, vạn năm lần thứ nhất, mà Giang Trần, cũng là càng phát sát phạt quả quyết, không giữ lại ai, Lâm Hà giới trong tông môn thiên thần cảnh cường giả, còn có các đại sát thủ bảng xếp hạng bên trên cao thủ, bị Giang Trần giết không ít, còn chân chính nửa bước thiên thần cảnh, người nào cũng sẽ không như thế không biết xấu hổ ra tay đến bắt một cái thiên thần cảnh sơ kỳ gia hỏa. Này một đường từ Lâm Hà giới chạy tới Hổ Dược giới, lại đến Thiên Kỳ Sơn mạch biên giới, một thân sát khí, ngang dọc 9 vạn dặm, không ai có thể ngăn cản. Muốn đi Thiên Tinh giới tìm Nguyệt Nhi cùng Lăng Quân, mặt khác một phương mặt, Giang Trần cũng là muốn đi khắp đếm giới, một bên tìm kiếm Long Thập Tam tâm tích. Giang Trần ở Thiên Kỳ Sơn mạch cùng Tiểu Thành tiếp giáp trong quán trà, uống một hớp nghỉ chân trà. Túng năm tụng ba, cũng có thương khách qua lại cùng độc hành hiệp, đi qua Thiên Kỳ Sơn mạch. Bất quá thực lực nếu là không có đạt đến thiên thần cảnh sơ kỳ, là không dám bước vào Thiên Kỳ Sơn mạch, phải biết 180.000 bên trong Thiên Kỳ Sơn mạch, phải đi quá lâu lộ trình, sơn lâm mãnh thú đếm không xuể, yêu thú hoành hành vô kỵ, còn có ở Thiên Kỳ Sơn mạch bên trong cản đường bọn cướp, thực lực thấp kém lời, đi tới chỗ nào, đều là nửa bước khó đi. Tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn quá Thiên Kỳ Sơn mạch sao? Một cái vóc người uy mãnh thô lỗ đại hán, đi tới Giang Trần bên người, cười nói đạo, đại hán người đến trung niên, khí thế trầm ổn, cũng là một cái thiên thần cảnh cường giả, sau lưng một cái góc cạnh rõ ràng giao bầu, phong mang 10 phần, hồ tra lơ là, lôi thôi lết thết một người, cũng là cho Giang Trần không ít hảo cảm. Hả? Giang Trần hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn nam tử một chút, theo chúng ta một khối làm sao? Ta nhìn ngươi còn nhỏ tuổi, thực lực không tầm thường, dĩ nhiên đã là đạt tới thiên thần cảnh sơ kỳ, ta không có ý khác. Chúng ta là Nạp Lan Thành Xà Lan Tiêu Cục người, chuyến này đi là chúng ta Hổ Dược giới độc hữu chính là dược tài, đi tới Kỳ Liên giới, phỏng chừng phải đi 3, 4 năm, một đường kết bạn mà đi, cũng có một chiếu ứng. Giang Trần khẽ vuốt cằm, hắn tự mình một người độc hành, cũng là vô vị, hơn nữa còn có thể thiếu đi không ít đường vòng, này một đường 3, 4 năm lộ trình, sợ là phải đi rất lâu. Ta gọi Xà Chấn, là Xà Lan Tiêu Cục nhị đương gia, chúng ta một chuyến đi 5 người. Mấy vị kia cũng đều là ta Xà Lan Tiêu Cục hảo thủ, thực lực tất cả đều ở thiên thần cảnh. Ta đã đi qua mấy phen Thiên Kỳ Sơn mạch, xe nhẹ chạy đường quen, bất quá ta nhìn tiểu huynh đệ không sai, nhiều người phần bảo đảm, nhiều phần an tâm. Xà Chấn cười nói đạo, rất lợi hại thuần hậu nam nhân, bên cạnh bên kia, một nữ ba nam, nhưng là tự mình uống trà, không có nhìn Giang Trần một chút, vậy liền đa tạ Xà đại ca. Giang Trần cười nói, vừa lúc đó, cách đó không xa, một người quần áo lam lũ, mùi thối xông trời lão đầu tử, từ đằng xa đi tới, để này lâm thành tiểu trà trong quán, không ít người đều là nhăn lại mi đầu, tất cả mọi người là mắt điếc tai ngơ, vẻ mặt lạnh lùng. Nguyên do bởi vì cái này người, hiển nhiên cũng không phải là cái gì đạt quan hiển quý, cũng không phải tông môn quyền hành, chẳng qua là một cái tới gần đại nạn thiên thần cảnh lão đầu, thực lực đã bắt đầu suy bại, thậm chí miễn cưỡng có thần nhân cảnh đã không tệ, một thân mùi hôi. Hai mắt mê mang, đối với sinh tồn, tự hồ cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Giang Trần trong lòng không đành lòng, lòng thương hại tự nhiên mà sinh ra. Hắn giết người vô số, chỉ giết người đáng chết, nhưng tương tự, hắn cũng cứu vô số người, từ bi chi tâm cùng lòng sát phạt, không hẳn không thể cùng ở tại. Giang Trần không phải đao phủ, hắn giết người có hắn giết người đạo lý, nếu như hắn giả vờ nhân từ, như vậy người bị chết, liền là chính bản thân hắn. Hắn chỉ có không ngừng giết chóc, không ngừng tiến lên, mới có thể sống đến càng lâu, cái này thế giới, mãi mãi cũng là cường giả thế giới, người yếu, chỉ có thể bị trở thành cường giả bước lên tột cùng đá kê chân. Giết người vô số, có thể vào 18 tầng địa ngục, cứu người nhất mệnh, vẫn như cũ hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Giang Trần nhìn cái kia lão nhân, trong tay mình hóa thần duyên thọ đan, hay là có thể cứu hắn nhất mệnh, đối với mình mà nói, này đan dược mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới cao quý không tả nổi mức độ. Thế nhưng là có thể cứu người nhất mệnh, Giang Trần cảm thấy đến đáng giá, hắn không phải một người tốt, chỉ là cảm thấy đến cái này lão nhân có chút đáng thương mà thôi, mỗi một năm, ở thần giới không biết có bao nhiêu đại nạn buông xuống người, yên lặng rời đi, không có ai đau lòng cũng không có ai cảm thán, sinh không mang đến chết không mang đến. Giang Trần đi tới lão đầu bên người, nhìn lão đầu một chút, lão đầu tử tuy nhiên quần áo lam lũ, ánh mắt tan rã, thế nhưng là không có bẩn như vậy loạn, hắn trên người vị đạo. Tự hồ cũng không phải của hắn thân thể vọng lại vị đạo, lão gia tử, còn có thể sống bao lâu? Giang Trần cười nói, không biết, ta muốn chết, ta muốn chết. Lão gia tử lầm bầm nói rằng, tự hồ có hơi sợ nhìn Giang Trần, lui về phía sau 2 bước, sợ đầu sợ đuôi, ăn cái này, có thể cho ngươi duyên thọ 10 năm. Lão gia tử nhìn Giang Trần một chút, tự hồ có hơi kinh ngạc, có chút mờ mịt, cũng không khách khí, tiếp qua Giang Trần hóa thần duyên thọ đan, một cái nhét vào trong miệng. nuốt xuống. Giang Trần cười khổ một tiếng, này lão gia hỏa vẫn đúng là có chút ý nghĩa, nếu như bị tụ duyên phường những đấu giá kia người, biết được Giang Trần hóa thần duyên thọ đang cứ như vậy đưa cho một cái ăn mày, phỏng chừng bọn họ nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhất định chính là phung phí của trời. Ăn ngon, có còn hay không? Lão gia tử nhìn về phía Giang Trần hơi nhướng mày, đơn giản lại cho hắn một viên, lão gia tử sau khi nhận lấy lại là một cái nuốt xuống, ăn ngon, ta còn muốn. Giang Trần tráng một đạo hắc tuyến thổi qua, ăn ngươi một cái đại đầu quỷ, hai viên hóa thần duyên thọ đan, đầy đủ ngươi duyên thọ 10 năm, ta dùng cái này đổi với ngươi, có còn hay không có hay không? Lão gia tử lấy ra một khối mùi hôi sông trời, tương tự ở tảng đá một dạng màu nâu đồ vật, khoảng chừng có to bằng lòng bàn tay tiểu, này đồ vật vừa lấy ra, Giang Trần không khỏi ngừng hô hấp, liền là này đồ vật, như vậy chi xú, không lạ đến toàn thân hắn đều là thúi không thể ngửi nổi, đây là hổ cốt xạ hương. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, hổ cốt xạ hương là một loại tương đương hiếm thấy dược tài, có thể tăng lên đan dược hiệu quả, vào đan đời sau, công hiệu quả rất tốt, không cần nói cũng biết. Hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, nhưng cũng vẫn chưa chân chính từng trải qua, bởi vì hổ cốt xạ hương là thân thủ bạch hổ chi xương cùng thiên lộc xạ hương dung hợp mà thành, hôi thối cực kỳ, hơn nữa lâu hấp dùng nhân thần hồn điên đảo, Giang Trần một chút kết luận, đây cũng là hổ cốt xạ hương. Bạch hổ bản thần thú, tìm kiếm cực điểm khó, giết chết tràn lên trời xanh, mà thiên lộc cũng thế, rất đến chân đang từng trải qua thiên lộc người, chưa từng mấy cái, có người nói thiên lộc so với bạch hổ càng thêm yêu thích, có đổi hay không, có đổi hay không? Không đổi ta đi rồi, lão gia tự ánh mắt mê mang, nhưng lại tự hồ như phi thường yêu thích Giang Trần luyện chế hóa thần duyên thọ đan. Được, lại cho ngươi ba viên. Giang Trần lần thứ hai lấy ra ba viên hóa thần duyên thọ đang giao cho lão gia tử, mà hắn chính là đem hổ cốt xạ hương cất đi, này tầm thường đang dược nếu là gia nhập hổ cốt xạ hương, đó chính là long trời lỡ đất biến hóa, mặc dù là tiên phẩm thậm chí trong truyền thuyết thần phẩm đang dược, đều cũng có hiệu quả rất tốt, thu cẩn thận hổ cốt xạ hương. Giang Trần hướng về phía lão gia tử cảm kích nở nụ cười, lão gia tử cầm ba viên hóa thần duyên thọ đang, lại một lần nữa nuốt xuống, thời khắc này. Liền hắn đều cảm thấy đến cái này lão già khốn nạn có chút phí của trời, năm viên hóa thần duyên thọ đan, cứ như vậy bị hắn ăn hết, ta còn muốn, ta còn muốn, lão gia tử vỗ tay kêu lên, muốn em gái ngươi a, đã không có. Giang Trần lật qua lật lại khinh thường, xoay người rời đi, Giang Trần có thể cảm giác được này lão gia tử thân thể, đã là xảy ra lớn đại biến hóa, chí ít hiện tại hắn sẽ không kéo dài hơi tàn, chí ít để hắn tăng lên 15 năm đại nạn. Phải biết hắn chính là nuốt chỉnh một chút năm viên hóa thần duyên thọ đan. Bất quá này hổ cốt xạ hương, ngược lại cũng đúng là bất ngờ chi thích. Giang Trần rời đi, theo xà chấn đám người, cùng nhau đi tới Thiên Kỳ Sơn Mạch, mà cái kia lão gia tử, cũng là điên điên khùng khùng, chung quanh du tẩu, ở trong mắt hắn, tự hồ chỉ còn lại mê mang. Cũng thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cùng lão khiếu hóa tử dựng quá sang, liền ngươi cũng thay đổi đến thúi như vậy. Thối nam nhân. Xà chấn bên người xinh xắn thiếu nữ, nhăn mi đầu, vặn mũi, cười lạnh nói, thiếu nữ tên gọi xà Tân Anh, là xà chấn cháu gái, cũng là xà Lan Tiêu cục tiểu công chúa, một thân quần trắng, khí chất ngược lại không tệ, vóc người linh lung, có lồi có lõm, được cho một cái tiểu mỹ nữ, thế nhưng một đôi hẹp dài mắt phượng, nhưng cũng không thảo nhân thích, mà Giang Trần cũng không cảm mạo, xà Tân Anh khinh miệt nhìn Giang Trần một chút, thực lực của hắn, cũng không đủ làm cho nàng coi trọng. Hơn nữa còn như thế yêu quản việc không đâu, bây giờ chơi đùa được bản thân cũng là một thân mùi thối, này dọc theo đường đi, bọn họ có thể không dễ chịu, ta khuyên ngươi chính là mau nhanh cố gắng tắm đi, xú tiểu tử, nếu không thì, ta không ngại đem ngươi ném vào trong sông đi, xà Tân Anh bên người áo đen thanh niên, hai tay hoàng ngực, lạnh lùng nói rằng, trắng nõn da thịt, tế bị nộn nhục dáng vẻ, để Giang Trần nhìn thấy được có chút khá vi nương pháo, thanh niên ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm Giang Trần. Đối với hắn tràn đầy vẻ phòng bị, hơn nữa mang theo một tia cảnh cáo cùng khiêu khích, thối nam nhân chửi giỏi lắm, nam nhân không thúi, làm sao biến thành có mùi vị nam nhân đây? Tế bị nộn nhục, đó không phải là công tử bột sao? Giang Trần nhún nhún vai cười nói đạo, cũng không tức giận, dù sao hắn là xem ở xà chấn mặt mũi của, hơn nữa cũng vì giảm ít một chút phiền phức không tất yếu cùng con đường. Được rồi, không muốn nói thêm nữa, Lưu Hưng Quân, đây cũng không phải là trong tiêu cục. Ngươi cũng đi theo ta quá hai chuyến tiêu, lẽ nào liền điểm ấy quy củ cũng không hiểu sao? Xà chấn nhìn Giang Trần một chút, mang theo vẻ áy náy, mà Xà Tân Anh cùng Lưu Hưng Quân, nhưng là gương mặt trào phúng cùng xem thường. Đây chính là ở Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong, chúng ta đã tiến nhập nguy hiểm khu vực, trước mặt 5.000 dặm là địa đầu xà song long báo địa bàn, chúng ta giao nộp một ít thần nguyên thạch, mau chóng tới. Cái kia chút yêu thú đối với thần nguyên thạch nhu cầu cũng là cực đại, ngàn vạn không muốn gây chuyện cho ta sinh sự. Xà Chấn, đối với Lưu Hưng Quân vẫn còn có chút uy hiếp, mấy người đều là yên lặng gật đầu. Xà Chấn cưng chiều trừng Xà Tân Anh một chút, sau giả lè ra lè vô cái lưỡi đầu, ủy khuất xoay người đi, đi theo trước mặt sư huynh đệ, vừa nãy nhiều có đắc tội, tiểu huynh đệ chớ trách a, ha ha. Nếu quyết định cùng đi, cái kia nên lẫn nhau chiếu ứng, lão ca ca ở đây cho ngươi chịu tội. Xà Chấn vỗ vỗ Giang Trần vai vai, một mặt thuần hậu nụ cười, không sao. Nếu cần giao nộp qua đường tiền, vậy ta cũng bụng làm dạ chịu, không cần, nên là bao nhiêu liền là hơn nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Xà Chấn phất tay một cái, cự tuyệt Giang Trần muốn cho hắn thần nguyên thạch ý nghĩ. Giang Trần thầm nghĩ đến, mặc dù chỉ là một chút thần nguyên thạch hắn cũng không để ý, thế nhưng Xà Chấn người này, nhưng là cái chân chính thiết huyết hán tử, lôi thôi lết thết, nghĩa khí mười phần. Đúng rồi, Xà đại ca, này Thiên Kỳ Sơn Mạch, chúng ta cần đi bao lâu? Ở đây mặt, cũng không có thiếu người cùng yêu thú, chim sơn vi vương, Giang Trần hỏi. Xà Chấn điểm gật đầu, thở dài một cái, nói, không sai. Qua nhiều năm như vậy, không 10 năm chúng ta muốn đi một lần Thiên Kỳ Sơn Mạch, áp tiêu không phải là một món dễ dàng sự tình. Này 180.000 bên trong Thiên Kỳ Sơn Mạch, còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ở đây mặc dù là nguyên thủy sơn lâm, nhưng cũng có nhân loại ở chỗ này, hơn nữa đều là một ít chim sơn vi vương ác bá, còn có một chút vì tránh né đuổi giết ngoan nhân, thế nhưng nhiều nhất, chung quy vẫn là này 180.000 bên trong sơn mạch yêu thú. Có câu nói thật tốt, trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người, dĩ nhiên là thành đường, chúng ta đi là nhất là đường tắt một con đường, các đời trước dùng sinh mệnh đi ra, 180.000 bên trong Thiên Kỳ Sơn Mạch, kéo dài không dứt. Dọc cũng có hơn 10 vạn dặm, hơn nữa rất nhiều nơi, thậm chí hiện tại cũng là ít dấu chân người, nếu như không dựa theo nơi này lộ tuyến đi, rất có thể sẽ đi vào một ít tử vong tuyệt địa. Mặc dù là thần vương cảnh, thậm chí thần tôn cảnh cường giả, đều là không dám ở nơi này thập vạn đại sơn bên trong tùy ý xông loạn, nhẹ thì vây khốn vào hiểm địa, thân thể bị trọng thương, nặng thì vong hồn ở đây, ngày mà không thể cứu. Xà Chấn một bản nghiêm chỉnh dáng vẻ, tương đương nghiêm túc. Giang Trần cũng là không dám thất lễ, dù sao Xà Chấn cũng coi như là lão nhân, con đường này hắn còn khá quen thuộc, xuyên qua Thiên Kỳ Sơn Mạch, hẳn không phải là việc khó gì. Trong này có chút quỷ dị nơi, tương đối bí ẩn, hàng năm đi qua này Thiên Kỳ Sơn Mạch người, đều là 10 không còn một, cũng chính là chúng ta những này tiểu thương đầy tớ, có thể có chút hơi mỏng kinh nghiệm, dựa vào liều mạng, ở lịch luyện bên trong không ngừng khiêu chiến chính mình, tranh thủ một ít thần nguyên thạch, cực kỳ tu luyện. Mới sẽ từ từ có ngày nổi danh. Bất quá nếu là vòng qua Thiên Kỳ Sơn Mạch, vậy thì càng là vô biên vô hạn, khả năng còn muốn gấp đôi thậm chí càng nhiều thời gian, mới có thể đến Kỳ Liên giới. Xà Chấn có vẻ hơi bất đắc dĩ, bất quá cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, ở trong thần giới, mọi người chỉ có một theo đuổi, đó chính là thành tựu đế vị, theo đuổi trường sinh. Bất quá đã mấy trăm ngàn năm, chưa từng có đại đế ra đời, thần đế uy phong. Cũng là mấy trăm ngàn năm không có ai lãnh hội qua, đã từng thần đế, cũng đều không phải là phàm nhân có thể thấy được. Trước mặt chính là Hắc Thạch Lĩnh, là song long báo địa bàn, mỗi một lần từ nơi này đi qua, chúng ta đều ít nhất phải giao nộp mấy trăm thượng phẩm thần nguyên thạch, mới có thể thông qua. Xà Chấn mang theo Giang Trần cùng nhau đi tới, hai tháng thời gian, cũng là đã trải qua không ít chiến đấu, Xà Chấn thực lực đã là đạt tới thiên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực không tầm thường. Hơn nữa kinh nghiệm phong phú lão đạo, gặp phải mấy lần yêu thú công kích, đều là chuyển nguy thành an. Giang Trần theo Xà Chấn, bất quá hiển nhiên Lưu Hưng Quân cùng Xà Tân Anh, đều là mặc kệ hắn, hơn nữa đối với Giang Trần vô cùng không khách khí. Sư muội, ngươi cũng không cần cùng loại người này một loại tính toán, chờ gặp chân chính nguy hiểm, hắn liền biết mình là dạng gì hóa sắc, giả vờ lạnh lẽo cô quạng, ha ha, còn thật sự coi chính mình là một cao nhân sao? Lưu Hưng Quân cười lạnh nói, không cần ngươi nói. Này loại hỗn đảng, cũng là thúc thúc nhân từ mới sẽ thu lưu hắn. Xà Tân Anh lạnh rên một tiếng nói rằng, ngàn dặm hắc thạch, thác nước khắp nơi quá sơn lĩnh, vô số hắc thiết nới lỏng, kéo dài ngàn dặm liên miên, hắc hoàn toàn mờ mịt, nơi này núi đá, cũng là màu đen, giả vờ mới có hắc thạch lĩnh danh xưng. Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn quá đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Một đầu hoa bang báo, từng bước một từ hắc thạch lĩnh bên trong đi xuống, vóc người uy vũ, mạnh mẽ mười phần, uy mãnh khí tức, để Lưu Hưng Quân bọn người là vẻ mặt ngẩn ra, không dám lớn tiếng thở dốc. Bọn họ là lần thứ nhất áp tải, này 180.000 bên trong Thiên Kỳ Sơn Mạch, đích thật là tương đối nguy hiểm, trước gặp phải yêu thú cũng còn tốt, cũng chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng mà trước mắt cái này thiên thần cảnh trung kỳ yêu thú, lại có to lớn như thế uy phong cùng khí thế, mặc dù là thực lực mạnh hơn hắn trên một đường xà chấn, tự hồ khí thế cũng không có hắn cường hãn. Dù sao cũng là long sư hổ báo, thú vương cấp bậc yêu thú, không thế giống nhau. Tại hạ Xà Lan Tiêu cục xà chấn, lễ độ báo huynh, mấy năm không gặp, phong thái vẫn như cũ a, ha ha, theo ta hướng về hai vị đại nhân vấn an, 500 thượng phẩm thần nguyên thạch, này 50, là hiếu kính ngài. Xà chấn cười ha hả nói, đem thần nguyên thạch giao cho hoa bang báo. Hoa bang báo nhìn xà chấn một chút, lạnh nhạt nói, vẫn tính có chút nhãn lực, bất quá năm nay không giống như xưa, Bát Mạch Ngân Xuyên thái tử đón dâu. Chúng ta lão đại muốn đưa 10 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch làm hạ thọ lễ kim, vì lẽ đó, năm nay quá lộ phí, là 5.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, nếu không thì, liền lưu lại sở hữu gia sản, cho ta làm 10 năm nô tài đi. Hoa bang báo thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở xà chấn bên tai, dùng đến xà chấn khẽ rung lên, trong lòng cũng là nói thầm một tiếng không được, đây vẫn chỉ là 180.000 thiên kỳ sơn mạch đệ nhất đạo cửa ải, này song long báo vẫn tính trượng nghĩa. Thế nhưng bây giờ nhưng là thay đổi ngày xưa diện mạo, như vậy quá lộ phí, hắn căn bản khó có thể lấy ra nha, coi như hiện tại lấy ra, cửa ải tiếp theo làm sao mà qua nổi. Ở đây Thiên Kỳ Sơn Mạch tổng cộng có vượt qua 10 cái như vậy chim sơn vi vương yêu thú cùng nhân loại, từng cái đều phải 500 thượng phẩm thần nguyên thạch, nhưng hiện tại xem ra, nhưng hoàn toàn không đủ hắn này một phần. Báo huynh, chuyện này tự hồ có chút không phù hợp lẽ thường chứ, xà chấn khá là khổ sở cười theo nói, liền là. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn đem chúng ta ăn liền xương cốt đều không thừa sao? Hừ, xà Tân Anh trầm giọng nói, gương mặt không cam lòng vẻ, dí dỏm dáng dấp, càng nhiều hơn là xảo quyệt mạnh mẽ. Cốt tiểu cô nương, ha ha, nếu như này tiểu cô nương lưu lại bồi lời của ta, cái kia món nợ này, liền xóa bỏ, thế nào? Đừng ép ta động thủ, nếu không thì, các ngươi không có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Hoa bang báo từ tốn nói. To lớn con mắt nhìn chằm chằm xà Tân Anh, tràn đầy vẻ đăm chiêu, xà chấn sắc mặt đại biến, chận lại nói, báo huynh bớt giận, đây là ta tiểu chất mà thôi, thật sự là không hiểu chuyện, mạo phạm báo huynh, vạn xin thứ lỗi, không phải là một đầu báo tử sao? Sợ hắn làm gì? Thúc thúc, ta liền không tin, hắn còn có thể ăn chúng ta không được, xà Tân Anh một mặt tức giận, hoàn toàn không để ý xà chấn chịu nhận lỗi, câm miệng. Đùng. Xà chấn quay đầu lại một cái tát đánh vào xà Tân Anh trên mặt, một khắc đó, liền gian trần đều là vì đó rung một cái, xà chấn như vậy lãnh khốc một mặt, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy, thế nhưng hắn hiểu được, xà chấn đây là vì nàng tốt, nghe con mới sinh không sợ cọp, cũng phải cần có vốn liếng, một cái tiểu nha đầu ở đây đùa nghịch hoành, phỏng chừng kết quả chỉ có một, liền là liền chết cũng không biết chết như thế nào, xà chấn cũng chỉ là lo lắng an nguy của nàng mà thôi, thúc thúc, ngươi đánh ta. Xà Tân Anh cắn chặt môi đỏ, trong mắt mang lệ, nàng không nghĩ tới tại chính mình trong ấn tượng uy vũ ngang ngược thúc thúc, dĩ nhiên tại một đầu thực lực còn chưa kịp hắn hoa bang báo trước mặt như vậy khúng núng, bọn họ Xà Lan Tiêu cục mặt mũi của, tất cả đều bị thúc thúc ném sạch, ta cô nải nải, ngươi liền bớt tranh cãi một tí đi, Lưu Hưng Quân lôi kéo Xà Tân Anh, lại bị Xà Tân Anh một cái đẩy ra, ngươi đừng chạm ta, các ngươi liền là nhu nhược. Tất cả đều là kẻ hèn nhát. Xà Tân Anh tức giận hư hỏng nói rằng, xinh đẹp cũng đã biến thành hồng thấu nửa bầu trời, hiện tại ta sợ là không có có như vậy tốt tâm tình, 5.000 thượng phẩm thần nguyên thạch, một cái đại tử cũng không thể ít, cái này tiểu cô nương, cũng phải đứng lại cho ta đến, nếu không thì, giết chết không cần luận tội. Hoa bang báo trong nháy mắt biến đến lạnh lùng hạ xuống, 5.000 thần nguyên thạch chúng ta trả là được rồi, báo huynh, ta ở đây thay ta tiểu chất cho ngài chịu tội, xà chấn thấp giọng nói rằng, cực điểm nịnh nọt. Xà Tân Anh cắn chặt hàm răng, nàng không cam lòng, càng không muốn nhìn đạo thúc thúc khúng núng ở này yêu thú trước mặt, thế nhưng nàng lại làm sao hiểu được, đây chính là nhân sinh đây, từ nhỏ đến lớn, nuông chiều từ bé, cơm ngon áo đẹp quen rồi, phong mưa móc túc đều là mình tổ tông bậc cha chú đi dốc sức làm, nàng lấy được là càng tốt đẹp chính là sinh hoạt, ngoài ra, nàng cũng không có bị nửa điểm ngăn trở, cao cao tại thượng đã trở thành thói quen, bị một đầu yêu thú, nàng có thể nào không giận. Giang Trần vẫn chưa nói trào phúng, đây là nàng sớm liền đáp lại nên có được giáo huấn, nếu không thì, cái này tiểu công chúa liền sẽ vĩnh viễn sống ở nàng áo đến thì đưa tay cơm đến há mồm đồng thoại thế giới bên trong, băng lãnh tàn khốc giết chóc, cách nàng quá mức xa xôi, nếu như ta nói không được đây. Cô nương này lớn như vậy tính khí, ta nhưng là muốn phải thật tốt một phen, ha ha ha, Hoa Bang báo lạnh lùng nói, chuẩn bị chiến đấu, Lưu Hưng Quân, bảo vệ tốt mới anh, như có nửa điểm sai lầm, ta bắt ngươi thử hỏi, Xà Chấn biết, trận này chiến đấu không thể tránh được, Xà Tân Anh triệt để đắc tội rồi cái này Hoa Bang báo, nếu như không xông vào, như vậy bọn họ khả năng cũng sẽ bị này Hoa Bang báo cho lưu lại nơi này Hắc Thạch Lĩnh, Xà Ba Mã Quân, hai người các ngươi theo ta chuẩn bị chiến đấu. Giang Trần, ngươi có lẽ bên sách đáp lại, chúng ta gặp nạn, Xà Chấn thấp giọng nói rằng, gào gừ, Hoa Bang báo gầm nhẹ một tiếng, mấy chục đầu hoa báo, tất cả đều là từ trong rừng rậm bay nhảy ra, thực lực, hầu như tất cả đều là thiên thần cảnh sơ kỳ, có tới 30, Xà Chấn sắc mặt âm trầm như nước, nhiều như vậy Hoa Bang báo, tình cảnh của bọn họ, tương đối nguy hiểm cho, mình có thể ứng phó Hoa Bang báo, đúng là còn lại này 30 con hoa báo, Mã Quân Xà Ba, có thể ứng phó cái 5, 7 cái cũng không ỷ lại, Giang Trần chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ, coi như nàng thiên phú dị bẩm, ứng phó cái 5-3 cái, cũng là không đơn giản, mặt khác Xà Chấn lo lắng nhất vẫn là Xà Tân Anh an nguy, đây là nàng lần thứ nhất cùng chính mình đi ra, cầu xin chính mình 7 năm, mới dẫn nàng đi ra hổ dược giới, đi xem một chút trời đất bên ngoài, nhưng không nghĩ đến mới vừa xuất sơn, liền gặp phiền toái lớn như vậy, Xà Chấn chỉ tiếc mài sắc không nên kim A. Xà Tân Anh chung quy vẫn là quá trẻ, chính mình tại ra trước cửa liền từng căn dặn nàng, làm cho nàng ngàn vạn không nên quá ngông cuồng, để tránh khỏi chiêu gây sự, nhưng là bây giờ xem ra, đúng là vẫn còn họa là từ ở miệng mà ra, Xà Chấn hiện tại coi như tái sinh khí, cũng không làm nên chuyện gì, thấp kém nhân loại, các ngươi đem sẽ trở thành ta nô lệ, cái này quả ớt nhỏ, ta thích, cạc cạc cạc, Hoa Bang báo một cái bay vọt, đánh về phía Xà Chấn. Tuy nhiên Xà Chấn so với Hoa Bang báo lợi hại hơn một chút, thế nhưng dù sao cũng là ở người ta sân nhà, hơn nữa Hoa Bang báo ở rừng cây giữa chiến đấu, hoàn toàn là như cá gặp nước, bất quá Xà Chấn cũng thị phi cùng không vừa, trăm năm qua hắn hành tẩu ở mấy giới vực trong đó, trải qua chiến đấu to to nhỏ nhỏ cũng có số bách tràng, tuyệt đối là thân kinh bách chiến chiến sĩ. Hoa Bang báo cùng Xà Chấn đang xen vào nhau, bắt đầu rồi nhất hung mãnh run rẩy, Hoa Bang báo thân hình to lớn, có tới 5 mét trưởng. Mà ở đấu trong quá trình, rất lợi hại hiển nhiên Xà Chấn hoàn toàn không chiếm ưu thế, trong tay dao bầu, vung vẩy sinh phong, hai giả liều mạng công kích tới đối phương chỗ yếu, mà một mặt khác, 30 con hoa báo, hoàn toàn đem Giang Trần đám người tụ tập lại, Mã Quân cùng Xà Ba, cũng đều là gan góc phi thường thiết huyết hán tử, thế nhưng thời khắc này, nhưng là lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì này hoa báo thật sự là nhiều lắm, 30 con thiên thần cảnh hoa báo, đối với bọn họ mà nói. Nhất định chính là không thể chiến thắng, sợ cái gì? Xem ta, Xà Tân Anh xông mở Lưu Hưng Quân bảo hộ, trực tiếp cùng hoa báo quấn quýt lấy nhau, trong tay sắc bén 10 phần bạch ngọc kiếm, mỗi nhất kiếm, đều tràn đầy linh tính, nhưng là thực lực của nàng, dù sao chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, Lưu Hưng Quân đám người gặp Xà Tân Anh lao ra, cũng là cấp tốc đi theo, 5 người cùng đối mặt này 30 con hoa báo, Giang Trần khẽ mỉm cười. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy thể hiện ra thực lực của chính mình, hơn nữa mình thân phận càng ít người biết càng tốt, chính mình cũng không muốn cho bọn họ mang đến phiền phức. 30 con hoa báo, đối với Giang Trần tới nói, nhất kiếm đủ để, nhưng là bọn họ 4 cái, nhưng là hoàn toàn lâm vào bị động, cứ việc Giang Trần chính mình ứng phó rồi 7, 8 con hoa báo, nhưng là bọn họ 4 cái, vẫn còn bị từng bước bước lui, toàn bộ đều là bị thương, đặc biệt là Lưu Hưng Quân cùng Xà Tân Anh. Hai người bọn họ dù sao là lần thứ nhất đi ra, thực lực tuy có thể kinh nghiệm thực chiến dù sao vẫn là quá ít. Xà Tân Anh dám đánh dám liều, mày liễu không nhường mày râu, nhưng cũng quyết định nàng muốn vì là sự lỗ mãng của mình mà trả giá đại giới, liên tiếp bị hoa báo quào trầy, vô cùng chật vật, mà Lưu Hưng Quân càng là tự lo không xong, nào còn có công phu đi quản nàng, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa, Xà sư phó. Lưu Hưng Quân bị 3 con hoa báo vây công, cũng đã là đầy đầu mồ hôi. Tiếp liền bị thương, mấy người khác cũng không có khá hơn chút nào, từng bước hoảng sợ, ở nhiều như vậy hoa báo dưới sự vây công, hoàn toàn mất đi phía trước tự tin, Lưu Hưng Quân trong mắt vô cùng hoảng sợ, mà Xà Tân Anh cũng hoàn toàn đã không có công chúa tự tin, tuy nhiên rất lợi hại hung mãnh, đúng là dù sao thực lực bày ở nơi đó, hoàn toàn không có năng lực làm được phòng thủ phản kích. Một mặt khác, Xà Chấn bị Hoa Bang báo liên tục áp sát, hắn còn đang lo lắng Xà Tân Anh đám người an nguy, vô pháp chuyên tâm một trận chiến, mặc dù là thực lực mạnh ở Hoa Bang báo, cũng là khó có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ thương thế. Cẩn thận, Xà Chấn khẽ quát một tiếng, Xà Tân Anh bị hai đầu Hoa báo từ phía sau lưng đánh lén, đáng sợ kình phong, thổi qua Xà Tân Anh bên tai, nàng thậm chí có thể cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Giang Trần thân hình nhất động, đôi quyền đánh ra, trong nháy mắt đánh bể hai đầu Hoa báo đầu lâu, Xà Tân Anh dọa đến ngẩn người tại đó, không nói một lời, vừa nãy nếu như không phải Giang Trần, nàng khả năng đã bị Hoa báo cắn đứt cái cổ, lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Giang Trần hiếu kỳ cùng cảm kích, tận quan tâm chính mình chê cười, tràn ngập xem thường, thế nhưng vừa nãy một khắc đó, Giang Trần dũng cảm đứng ra, lực bạc sơn hà khí cái thế, một khắc kia anh tuấn tiêu sái, nhưng là vững vàng khắc ở Xà Tân Anh thiếu nữ trong lòng. Xà Tân Anh không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên lợi hại như vậy, từng cú đấm thấu thịt, hầu như một quyền một đầu Hoa báo, trong nhấp nháy, 30 con báo đốm, chính là toàn bộ bị Giang Trần đánh chết, Lưu Hưng Quân chờ ba người, cũng là bị Giang Trần cứu lại, bốn người bọn họ, tất cả đều là thở hồng hộc, thương thế không nhẹ, Giang Trần ra tay như sấm, chạy chồm như hổ, thế như trẻ tre, 30 đầu Hoa báo, ở trong tay hắn toàn bộ mất mạng, báo đốm hơi run run. Trong lòng lộ ra một vẻ khiếp sợ sắc, người trẻ tuổi này thật là cường hãn thủ đoạn. Lưu Hưng Quân nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt phức tạp, tuy rằng không phục, thế nhưng nếu như không có Giang Trần, bọn họ đã chết. Cái tên này, nguyên lai thực lực mạnh như vậy, thâm tàng bất lộ, phỏng chừng so với thiên thần cảnh trung kỳ tột cùng Xà sư phụ, cũng chưa chắc sẽ sai. Đúng đấy, đơn thuần lấy thân thể thực lực, cường hãn như vậy, thật sự là khó mà tin nổi a. Mã Quân cùng Xà Tam đều là tràn đầy kính nể sắc. Giang Trần nháy mắt thành thần tượng của bọn hắn, bộ pháp như điện, bóng người quỷ mị, từng cú đấm thấu thịt, để này chút thiên thần cảnh Hoa báo hào không có hoàng thủ lực, thân thủ như vậy, hoàn toàn giá trị cho bọn họ tôn kính. Xà Tân Anh cảm xúc rất nhiều, thời khắc này, nàng thái độ đối với Giang Trần cũng là vô cùng phức tạp, dù sao thực lực của hắn, xác thực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa vừa nãy cái kia ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn là Giang Trần lấy một địch 10, cứu hắn, nếu không thì... Mình bây giờ đã đầu một nơi thân một nẻo, nàng trong mộng Bạch Mã Vương tử, không phải là như vậy sao? Dường như thiên thần hạ phàm giống như vậy, cứu mình cùng trong nước lửa, nhưng là Giang Trần cùng cái gọi là Bạch Mã Vương tử so với, nhưng là chênh lệch nhiều lắm. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, gia nhập vào Xà Chấn chống lại báo đốm trong trận doanh, hai cái liên thủ, nháy mắt đem báo đốm đẩy vào hạ phong, hơn nữa Giang Trần quyền thế vô địch, từng chiêu độc ác. Hoàn toàn không cho báo đốn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, Xà Chấn cũng là chiến trường tay già đời, làm sao có khả năng cho báo đốn chỗ trống đây, hai cái giọt nước cũng không lọc cùng oanh loạn tạc hạ, báo đốn triệt để bại hạ trận đi, giết, Giang Trần một quyền đánh ra, tiếng gió rít gào, ngươi không thể giết ta, báo đốn trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng, thế nhưng Giang Trần nắm đấm, nhưng là hoàn toàn không lưu chút đường sống nào, trực tiếp nổ xuyên báo đốn, khí thế lăng nhân, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Nếu không thì, một khi song long báo đuổi theo tới lời, chúng ta chắc chắn phải chết, hai tên kia, tất cả đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Xà Chấn một mặt ngưng trọng nói rằng, giờ khắc này không kịp nhiều lời, Giang Trần thực lực rung động hắn, nhưng là thời khắc thế này, nhất định phải giành giật từng giây, các ngươi đi trước, ta đoạn hậu, Giang Trần nói rằng, không được. Ngươi tại sao có thể là song long báo đối thủ? Xà Chấn vội vàng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không có chuyện gì, ta có phòng thân bộ pháp, mặc dù là thiên thần cảnh hậu kỳ muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy, Giang Trần nói, nhưng là, Xa đại ca, lề mề, cũng không giống như ngươi, tiểu huynh đệ, ta Xà Chấn, nợ ngươi một cái mạng. Hắc Thạch Lĩnh ở ngoài, ta chờ ngươi, không gặp không về, Xà Chấn đầu cũng không quay lại, mang theo Xà Tân Anh bốn người cấp tốc chạy ra Hắc Thạch Lĩnh, Xà Tân Anh quay đầu lại vừa nhìn, ánh mắt, càng phát phức tạp đa biến. Giang Trần đã cảm thấy hai cổ sức mạnh kinh khủng, nhanh như chớp, nhanh chóng tới rồi, khá lắm, dám giết người của ta, còn chờ chết ở đây. Có khí phách. Ta Ngân Long báo, vẫn là lần đầu tiên gặp phải ngươi cuồng vọng như vậy gia hỏa. Một đầu màu bạc con báo lạnh lùng nói rằng, tràn ngập sát cơ, thân hình khổng lồ, 10 mét có thừa, thật là uy phong bát diện. Ở tại bên người, còn có một đầu cùng hắn hoàn toàn tương tự màu vàng con báo, song long báo tên, chính là bởi vậy mà tới. Một cái nhân loại nho nhỏ, lại có thể giết chết ta tiên phong, thiên thần cảnh sơ kỳ, ha ha, ngươi thật đúng là có chút bản lĩnh. Kim Long báo lắc đầu cười khẽ, song long báo. Chỉ bằng các ngươi này hai cái con báo, cũng dám tự xưng long báo. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi, hôm nay ta liền đem các ngươi đánh thành tiểu lung bao. Giang Trần vòng ngực mà đứng, khí định thần nhàn, đối mặt song long báo, tràn đầy miệt thị, tiểu tử, ta nhìn ngươi là muốn chết. Ta song long báo tung hoành này thiên kỳ sơn mạch hơn 1000 năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua ngươi cuồng vọng như vậy gia hỏa, đừng nói là ngươi, huynh đệ ta hai người liên thủ, mặc dù là thiên thần cảnh đỉnh cao, cũng có thể một trận chiến, hôm nay, liền để ngươi biết một hồi, cái gì gọi là báo đảm long uy. Ngân Long báo cười lạnh nói, long uy, chỉ bằng các ngươi. Giang Trần thở dài một tiếng, đến đây đi, ta không có thời gian, đừng chậm trễ quá lâu, ngông cuồng tự đại, chết đi cho ta. Ngân Long báo gầm nhẹ một tiếng, xông lên trước, giống như một đạo lưu quang, cắt ra bầu trời đêm. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển hóa long quyết, một khắc đó, hắn khắp toàn thân, toàn bộ đều là đầy rẫy bá đạo long uy, long khí bốc lên, song long báo đều là cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại, bọn họ long uy, so với Giang Trần long uy, nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu, thật là cường hãn long uy ép. Kim Long báo kinh ngạc trong lòng cực kỳ, thế nhưng Giang Trần thực lực, dù sao kém xa bọn họ, lão nhị, cẩn thận một chút, kẻ nhân loại này, không đơn giản. Kim Long báo lời còn chưa dứt, Giang Trần thế tiến công đã tiến lên đón, đánh giáp lá cà, trần trùng một trận chiến, cửu long thập tượng lực, triệt để bạo phát, một quyền đánh ra, thân là thiên thần cảnh hậu kỳ Ngân Long báo, ở long uy dưới áp chế, bị Giang Trần một đòn tức lùi, vô cùng chật vật. Ngân Long báo đầy mắt sợ hãi, tràn đầy chấn động, một quyền, liền bức lui chính mình, hơn nữa của nàng long uy thật sự là quá cường đại, áp chế hoàn toàn sức chiến đấu của hắn. Đại ca, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngân Long báo tuy rằng phẫn nộ, thế nhưng hắn biết rõ, đối phương long uy, đối với hắn mà nói là nghiền ép, nếu như liều đánh một trận tử chiến, hắn chắc chắn phải chết. Tốt, đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Kim Long báo làm sao sẽ không biết mình trong lòng đệ đệ suy nghĩ đây, hơn nữa vừa nãy cú đấm kia, liền hắn cũng bị chấn động đến rồi, nho nhỏ nhân loại, cường hãn như vậy, bọn họ nhất định phải mau chóng giải quyết. Bọn họ có thể trở thành thiên kỳ sơn mạch cùng hổ dược giới, vòng ngoài người cầm lái, thực lực cũng là không thể khinh thường, đúng hợp ý ta. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình vạn cân lực, kèm theo cùng cuộn ngất trời long uy, nghiền ép hư không, đáng sợ sức chiến đấu, thân thể chém giết, đủ để sánh ngang thiên thần cảnh hậu kỳ, lại thêm long uy ép, song long báo hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, mặc dù là đồng thời ra tay, hai bút cùng vẽ. Vẫn là khó có thể cùng Giang Trần chống chọi, sức chiến đấu bị áp súc, mình giảm đối phương tăng, kết quả của nó có thể tưởng tượng được. Giang Trần từng bước đuổi ra khỏi, nắm đấm thép vô địch, nện ở Kim Long báo trên người, dường như thiết bổng rơi xuống đất giống như vậy, so với thần khí uy, không kém bao nhiêu. Giang Trần thân thể có thể so với thần khí, cùng song Long báo vật lộn xé chiến, chiếm hết thượng phong, từng bước ép sát hạ, thậm chí không cần lấy ra Thiên Long kiếm. Cũng đã để song long báo hoàn toàn đã không có bất kỳ hoàng thủ lực, cùng cuộn ngất trời long uy, cái thế mà lên, làm xà chấn nhìn lại nhìn tới một khắc đó, tâm của hắn, cũng là vô cùng nghiêm nghị, này cổ kinh khủng long uy, mặc dù là cách xa nhau ngoài trăm dặm, hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt, cái kia cổ không thể địch nổi trấn áp, xà chấn trong lòng rung mạnh, song long báo liền là có thêm cường hãn long uy, Giang Trần không biết đã gặp bất trắc đi, tiểu huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Xà chấn trong giây lát quay đầu lại, hắn tuyệt không thể đem Giang Trần một người lưu lại. Bằng không chính mình, còn có mặt mũi nào ở lại trên đời. Giang Trần lấy một chọi hai, nắm đấm hung mãnh, khí thế đáng sợ, dường như thương long ra biển giống như vậy, long uy cái thế, hoàn toàn nghiền ép song long báo long uy. Huynh đệ hai người liên tiếp khiến ra tất cả vốn liếng, thế nhưng đều là bị Giang Trần long uy áp chế gắt gao, khí thế loại này trên nghiền ép, khiến được hai người bọn họ hoàn toàn mất đi sở hữu thô bạo. Nhớ lúc đầu tung hoành thiên kỳ sơn mạch ngoại vi vạn dặm xa song long báo, nhưng ở Giang Trần trong tay, không đỡ nổi một đòn, đặc biệt là bọn họ muốn phải lấy long uy trấn áp Giang Trần, ngược lại là bị để cho bọn họ kết quả không tưởng được, đó chính là Giang Trần nó là nhân đạo còn trị một thân thân, để bọn họ minh bạch cái gì mới thật sự là long uy ép, áp lực thật là đáng sợ a. Kim Long Báo trong lòng thở dài, hắn xưa nay chưa từng gặp qua hung hăng như vậy long uy trấn áp, hơn nữa còn là để huynh đệ bọn họ hai người hoàn toàn khó có thể sử dụng tới thực lực chân chính. Trống, Ngân Long Báo gào thét một tiếng, phẫn nộ, xông về Giang Trần, nanh vuốt sắc bén, xẹt qua chân trời, lộ hết ra sự sắc bén, Giang Trần không sợ chút nào, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp, hoàn toàn không kém Ngân Long Báo, một quyền nện xuống, cùng Ngân Long Báo móng vuốt sắc bén đụng vào nhau, Ngân Long Báo buồn rầu hố một tiếng, lại bị Giang Trần đánh bay đi, hơn nữa Giang Trần chỉ bằng vào thân thể lực uy thế, liền để Ngân Long Báo khổ không thể tả. Kim Long Báo cũng là không cam lòng yếu thế, hai huynh đệ liên tiếp thế tiến công, Giang Trần cũng lấy bạo chế bạo, từ không lui về phía sau một bước, máu tanh nắm đấm, ác liệt vô song, hung hăng nện ở Kim Long Báo trên thân thể, từng cú đấm thấu thịt, gào thét không ngừng, song Long Báo ở Giang Trần hung hăng hạ, hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kích, nên kết thúc. Giang Trần từ tốn nói, ấn quyết trong tay liên động, long uy kinh thế hải tục, để song Long Báo trong mắt tràn đầy kinh sợ, thời khắc này, bọn họ mới ý thức tới, Giang Trần đáng sợ bao nhiêu. Chân Long đại thủ ấn, gầm thét long uy cái thế, kinh động như gặp thiên nhân, tiếng rồng ngâm tiếng thú gào không ngừng, mênh mang kinh thiên chân long đại thủ ấn, hung hăng đánh ra, nháy mắt đem song Long Báo đánh bay đi, tương đối chật vật, đừng có giết chúng ta. Song Long Báo mặt lộ vẻ kinh hoàng, bọn họ hiện tại mới hiểu được trước mắt cái này thiên thần cảnh sơ kỳ nhân loại, đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, bản thân lực hám song Long Báo, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp được loại này ưu việt nhân loại. Cơ hồ là hung hăng đến cùng, xu thế không thể đỡ, đặc biệt là đáng sợ kia long uy, mới là trí mạng nhất, áp chế sức chiến đấu của bọn họ, phong tỏa bọn họ long uy thủ đoạn, làm cho song phương sức chiến đấu, hoàn toàn là mình giảm đối phương tăng. Hiện tại xin tha, khó tránh khỏi có chút quá muộn một chút, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đây? Giang Trần lạnh lùng nói, đôi quyền đánh ra, sấm dậy 3000, sơn hà phá nát, tiếng thông reo ngàn dặm. Giang Trần trực tiếp làm vỡ nát song Long Báo tâm mạch, đầu bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, nháy mắt thuấn sát, song Long Báo đến chết cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ chết ở một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử trong tay, mà nguyên nhân cuối cùng, dĩ nhiên là Bát Mạch Ngân Xuyên tiền biếu, muốn tính mạng của bọn họ. Ba ba ba, Giang Trần nhẹ nhàng vỗ tay một cái, thu hồi song Long Báo yêu linh, hai viên thiên thần cảnh hậu kỳ yêu linh, vẫn tương đối có ích. Còn có một viên thiên thần cảnh trung kỳ 30 viên thiên thần cảnh sơ kỳ yêu linh, lần này hắn có thể đủ tốt tu luyện một phen. Giang Trần một đường tiến lên, đi không bao lâu, chính là thấy được gió bụi mệt mỏi mà đến Xà Chấn. Xà Chấn một mặt kinh ngạc sắc nhìn Giang Trần, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ, không có chuyện gì à, ta có thể có chuyện gì. Ha ha, Giang Trần nhún vai cười nói, một hồi tinh phong huyết vũ chiến đấu, quần áo chưa nhiễm, đi bộ nhàn nhã. Xà Chấn bán tính bán nghi nhìn Giang Trần, song Long Báo lẽ nào cứ như vậy không được sao, song Long Báo đây. Ta vừa nãy tự hồ lờ mờ, nghe được hai tiếng thú hống thanh âm, Xà Chấn một mặt nghiêm nghị, có thể là ngươi nghe lầm, ta cũng không nhìn thấy a, ta một đường cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, căn bản không phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay. Giang Trần cũng là đàng hoàng trịnh trọng, vậy cũng tốt. Chúng ta mau mau ly khai, nơi đây không thích hợp ở lâu. Song Long Báo cần phải còn không có phát hiện, nếu không thì, chúng ta cần phải đã sớm bại lộ. Xà Chấn ngẩn ra, lập tức trong lòng cũng là thoải mái, nếu như Song Long Báo tới thật, hai cái thiên thần cảnh hậu kỳ yêu thú, hoàn toàn không là bọn hắn có thể ngăn cản, mà đứng mũi chịu sào chính là Giang Trần, mặc dù thực lực của hắn không tầm thường, nhưng là dù sao cũng chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, có thể chém giết những thiên thần cảnh kia sơ kỳ yêu thú cùng với báo đốm. Cũng là có sự giúp đỡ của chính mình, mới có thể đắc thủ, bất quá có thể thấy, Giang Trần kinh nghiệm 10 phần, tương đương lão đạo, có lẽ chính như Giang Trần nói, song Long Báo có lẽ không ở nơi này, hay là chưa phát hiện tại nhất định phải mau nhanh ly khai này nơi thị phi. Giang Trần gật đầu, tiếp theo Xà Chấn, nhanh chóng đuổi kịp Xà Tân Anh đám người, Xà Chấn nhìn lại nhìn tới, trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá không có bị phát hiện, tóm lại là một chuyện tốt. Đi rồi đem thời gian gần một tháng, bọn họ mới xem như là triệt để rời đi song Long Báo trong phạm vi thế lực, dọc theo con đường này, Xà Chấn trước sau đều là lo lắng đề phòng, chỉ lo song Long Báo sẽ đuổi theo, thế nhưng hết sức hiển nhiên sự lo lắng của hắn là dư thừa, bởi vì Giang Trần đã sớm giải quyết hết này hai cái phiền toái lớn, Xà Tân Anh khoảng thời gian này tới nay, cũng là không lại làm khó Giang Trần, thậm chí có thời điểm đối với Giang Trần trái lại tương đương khách khí, Giang Trần cũng không thích. Dù sao mình cứu nàng một mạng, Hơn nữa người ở trải qua đau khổ thời gian, coi như là lại nuông chiều từ bé người, cũng là sẽ có trưởng thành. Nếu như nàng vẫn là nhất thành bất biến, như vậy Giang Trần mới sẽ cảm thấy nàng đúng là không có thuốc nào cứu nổi. Dọc theo con đường này, cũng không có quá lớn sóng gió, bởi vì hơn nữa có tổ chức yêu thú chắc là sẽ không tùy tiện công kích, nhưng là có vài yêu thú vẫn là sẽ ra tới săn bắn. Giang Trần bọn họ cũng chưa gặp phải vượt qua thiên thần cảnh trung kỳ yêu thú. Đằng trước chính là mê vụ xâm lâm. Mê vụ xâm lâm so với ngoại vi, cũng coi là một chỗ thiên nhiên nguyên thủy bình phong, muốn từ mê vụ xâm lâm bên trong xuyên qua đi, cũng không khó, thế nhưng phải chờ tới ánh nắng tươi sáng ngày, sương mù tản đi, mới có thể vượt qua. Một khi đuổi tới u ám mưa rơi liên miên khí trời, vậy này mê vụ xâm lâm, tự thành bình phong, độc khí trong ao đầm khói độc, cũng sẽ bốc lên, lúc đó, 8.000 dặm mê vụ xâm lâm, cũng sẽ trải rộng khói độc, mặc dù là thần vương cảnh. Cũng là khó có thể vượt qua a. Xà Chấn một mặt nghiêm túc nói, nhắc nhở mọi người, nhưng là đúng vào lúc này, phía trước lại truyền tới một trận tiếng thét chói tai, chạy mau nha. Một tiếng sợ hãi không thôi tiếng thét chói tai, vang vọng ở Giang Trần bên tai, bọn họ đi rồi thời gian dài như vậy, rốt cục đụng phải nhân loại, hơn nữa tựa hồ còn chưa phải là một cái. Hơn 10 người từ đằng xa núi rừng trên hướng về chạy trở về, tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Vị bằng hữu này, các ngươi làm sao hướng về chạy trở về? Đằng trước đã xảy ra chuyện gì? Xà Chấn cản lại một người, trầm giọng hỏi. Mê vụ xâm lâm ra một đầu xí diễm thiên tích, nuốt mây nhả khói, độc khí đầy trời, không người có thể vượt qua, hơn nữa còn có đại lượng thiên thần cảnh độc nghêu sò, dị thường khủng bố. Một cái thần sắc nghiêm túc thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ, trầm giọng nói rằng, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, xí diễm thiên tích. Mạnh bao nhiêu? Giang Trần hỏi. Ngươi ở trước mặt hắn, liền tư cách nói chuyện đều không có. Người đàn ông trung niên cười lạnh nhìn Giang Trần một chút, khá là xem thường, cấp tốc xoay người rời đi, tựa hồ e sợ cho bị cái kia xí diễm thiên tích đuổi theo. Liên tiếp dòng người, có tới hơn 10 người, thực lực cường hãn người, thậm chí có 4 cái thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, thế nhưng cũng đều là một mặt nghiêm nghị, đi mà quay lại, bây giờ muốn thông qua này mê vụ xâm lâm, sợ là không có đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đi trước một bước đi, nếu không thì, phỏng chừng cũng khó thoát khỏi cái chết. Xà Chấn không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, lần này hắn nhìn Giang Trần một chút, trưng cầu một chút Giang Trần ý kiến. Ta nghe lời ngươi, Giang Trần cười nói, dù sau này Thiên Kỳ Sơn Mạch Xà Chấn rất quen thuộc, chính mình tuy rằng thực lực so với hắn mạnh hơn một chút, thế nhưng xuyên qua Sơn Mạch kinh nghiệm cùng hắn so ra, nhưng là một tay mơ, rất nhiều tình cảnh nguy hiểm, đều là không biết gì cả, vội vàng cấp tốc chạy. Chạy trốn ở giữa núi rừng người, đem Giang Trần đám người, rất xa lắc tại phía sau, Giang Trần cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh, đang không ngừng tới gần bọn họ, hơn nửa này cổ hơi thở, tương đối bá đạo, thực lực sợ là có ít nhất nửa bước thần vương cảnh, loại này kinh khủng yêu thú, ở nhân loại trước mặt, xác thực chính là cự vô phách như thế tồn tại, đó chính là chấp chưởng quyền sinh quyền sát. Giang Trần cùng Xà Chấn đi ra ngoài không bao lâu, chính là thấy được trước đám người kia. Toàn bộ đều là gãy mà quay lại, lấy mà thay, là càng thêm ngưng trọng sầu lo. Trước sau truy binh, sau có mãnh hổ, mạng ta mất rồi. Một cái tóc bạc lão đầu thở dài nói rằng, trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng sắc. Chư vị, lẽ nào các ngươi? Xà Chấn nhìn về phía này chút vội vàng thoát thân người, càng phát chấn động, một lần này áp tải được, sợ là không có dễ dàng như vậy. Là Bát Mạch Ngân Xuyên tam đầu dao, cái kia tam đầu dao rõ ràng muốn đem chúng ta tóm lại. Không sai. Lần này Bát Mạch Ngân Xuyên công tử tân hôn, toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch, đều là sôi trào lên, mà gặp họa, chính là chúng ta những người này. Ai nói không phải sao, hiện tại chúng ta không thể nghi ngờ trở thành bọn họ tụ bảo bồn. Có người cắn răng nói rằng, hiện nay nguy cơ tứ phía, trước sau dưới sự truy kích, an nguy của bọn hắn, cũng là lâm vào phải chết tuyệt cảnh. Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, này Bát Mạch Ngân Xuyên chủ, đến tột cùng là ai, dĩ nhiên đáng sợ như thế. Lẽ nào có thể khống chế toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch sao? Hơn nữa thanh danh lan xa, xem ra tuyệt đối không phải bình thường thế hệ, chấp sự không biết là nhân loại vẫn là yêu thú. Trước có mê vụ xâm lâm bên trong xí diễm thiên tích, sau có Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp một, tam đầu dao, chúng ta bây giờ là tiến thoái lưỡng nan. Xà Chấn trầm giọng nói rằng, tình huống như vậy, ai cũng chưa bao giờ gặp, mặc dù là hắn đi qua mười mấy chuyến Thiên Kỳ Sơn Mạch, cũng là đầu một bị, đông tây hai phương hướng. Chẳng lẽ không có thể chạy sao? Giang Trần cau mày hỏi. Xem ra thật đúng là một thái điểu, liền Thiên Kỳ Sơn Mạch đều không thăm dò rõ ràng, cũng dám nói ẩu nói tả, ha ha, thực sự là cực kỳ buồn cười a. Có người mở miệng giễu cợt nói, vào lúc này, tất cả mọi người là vô cùng căng thẳng, thế nhưng không ai hướng về đồ vật hay hướng về chạy trốn, ai? Xà Chấn thở dài một tiếng, mặt đông là thập vạn đại sơn nguyên thủy khu vực, thiên thần cảnh yêu thú, nhiều vô số kể, thần vương cảnh cũng không ít, nơi đó là toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch nhất rất hiếm vết người địa phương, chỉ cần đi vào đông phương, vậy thì mang ý nghĩa tử vong, mà phương Tây, nhưng là liên tiếp mê vụ xâm lâm, càng là vạn độc vệ hồn địa, độc trùng, độc vật, vô số, tương tự là không có ai đặt chân qua nguyên thủy khu vực, thế nhưng chỉ cần là đi qua đồ vật hai chiều người, không có một, có thể sống sót mà đi ra ngoài, từ xưa đến nay, tất cả đều như vậy, ta lão già nói chuyện chính là trực tiếp như vậy, thế nhưng ta ăn muối, nhưng là so với ngươi ăn mét còn nhiều hơn, ta đi qua cầu, có thể so với ngươi đi qua đường càng xa hơn, ha ha, tóc trắng lão đầu cười híp mắt nói rằng, nhìn Giang Trần một chút, vẻ mặt kiêu căng, ở bọn họ rất nhiều người xem ra, Giang Trần, cũng là chỉ là một tay mơ mà thôi, cái kia nhìn dáng dấp, chúng ta hiện tại liền là tử vong tuyệt cảnh. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một trận chiến lực cũng không có sao? Giang Trần cười nhạt nói, một trận chiến lực. Ha ha ha, tiểu tử, ta hết sức thưởng thức dũng khí của ngươi, thế nhưng không thể không nói, ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta ở đây, chỉ có bốn cái thiên thần cảnh hậu kỳ cao thủ, còn dư lại tất cả đều là thiên thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ người, ba mươi mấy, muốn cùng thiên thần cảnh đỉnh cao thậm chí nửa bước thần vương cảnh yêu thú liều mạng, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Một cái tóc ngắn kiếm khách, cười lạnh nói, lẽ nào liền bó tay chịu trói sao? Giang Trần cười nhạo một tiếng, so ra những người này căng thẳng nghiêm túc, lòng người bàng hoàng mặt, Giang Trần trấn định, đúng là để Xà Chấn có chút kính phục. Ta ngược lại thật ra so sánh tán thành người tiểu đệ đệ này cách nhìn, liều đánh một trận tử chiến dù sao cũng hơn bó tay chịu trói được rồi. Ha ha, coi như là Bát Mạch Ngân Xuyên hộ pháp đến đó, vậy thì như thế nào? Thật đem lão nương ép, thỏ cũng sẽ cắn người. Một cái vóc người quyến rũ phong nhã nữ tử, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, trắng như xanh miết, ở Giang Trần cầm hạ nhẹ nhàng một chọn, khóe miệng lộ ra một vẻ cân nhắc nụ cười, cực điểm khiêu khích, yêu kiều thước tha thân ảnh, thiên kiều bá mị, phong thái yểu điệu, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là mê đảo vạn ngàn nam tử, đặc biệt là cái kia một đôi nhiếp hồn mắt, màu tím quỷ mị, dường như bỉ ngạn hoa nở như thế, tràn đầy thần bí cùng xinh đẹp, đầu ngón tay xẹt qua Giang Trần gò má. Hơi thở như lan, làm người như một xuân gió, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, này phong nhã nữ tử, đích thật là đẹp như thiên tiên, thế nhưng cùng thê tử của chính mình múa ngưng trúc thuốc lá thần vũ so ra, cũng chuyện như vậy, nhưng nàng trong xương, cái kia cổ phong tao sức lực, nhưng là nam nhân căn bản không cách nào cự tuyệt, đổi lại là một cái sức đề kháng thấp nam nhân, cũng sớm đã hoàn toàn quỳ dưới gấu quần của nàng, Vũ Nhị Nương, tiểu tử không hiểu chuyện, mong rằng ngài không lấy làm phiền lòng a, ha ha. Xà Chấn nhìn về phía phong nhã nữ tử, cười nói, tự hồ sợ Giang Trần bị nàng ăn như thế. Bởi vì bị nàng để mắt tới nam nhân, không có một, có thể chạy ra lòng bàn tay của nàng, bột bột bột, thật giống như ta Vũ Nhị Nương sẽ ăn thịt người như thế. Vũ Nhị Nương che miệng cười duyên, ở đây người, tất cả đều là nghiêm túc vạn phần, chỉ có nàng cười khẽ thông dong, bất quá giữa hai lông mày, nhưng cũng là không dám thất lễ, Giang Trần qua tay. Một tay ôm Vũ Nhị Nương nhỏ và dài eo nhỏ, cái tay còn lại, nhưng là không chút khách khí chọc vào cái mông của nàng trên, hung hăng ngắt một thanh, Vũ Nhị Nương mặt lộ vẻ tức giận sắc, bất quá trong mắt vẫn như cũ là mị nhãn như sóng, nhìn về phía Giang Trần, người này, dĩ nhiên như vậy bình tĩnh, tâm như dừng nước giống như vậy, không có chút rung động nào, Giang Trần khẽ mỉm cười, tự hồ có thể hòa tan băng tuyết giống như vậy, để Vũ Nhị Nương nhìn trong lòng rất thoải mái, Vũ Nhị Nương đúng không? Ngươi vóc người này, thật giống cũng là qua loa mà thôi, Giang Trần biểu môi, tự hồ ở đối với vóc người của nàng chỉ điểm Giang Sơn, hạ lưu bại hoại, Xà Tân Anh một mặt âm trầm, nhìn thấy Giang Trần cùng Vũ Nhị Nương giữa khiêu khích, trong lòng một luồng ngọn lửa không tên dâng lên trong lòng, trước công chúng hạ, dĩ nhiên như vậy không muốn thể diện, thật sự là nữ nhân xấu hổ, nam nhân mất mặt, Xà Tân Anh hung hăng cắn răng, thế nhưng cái kia Vũ Nhị Nương, đích thật là muốn so với mình càng thêm phong tao. Vóc người cũng càng thêm hoàn mỹ, nhìn một chút chính mình thoáng thua kém vóc người, trước mắt tối sầm lại, càng là tức giận đến không được. Giang Trần cách làm, cũng là để Xà Chấn đều hơi kinh hãi, tiểu tử này, cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, người nào cũng dám trêu chọc, Cái này Vũ Nhị Nương ở này Hổ Dược giới biên cảnh, nhưng là tương đương nổi danh, cùng với nàng quan hệ không ít nam nhân, không có 10.000, cũng có 8.000, qua loa. Bột bột bột, xem ra tiểu đệ đệ cũng là tính tình người a, bàn về kiến thức rộng rãi, Nhị Nương còn chưa bao giờ thua ai. Vũ Nhị Nương vầng trán ngưng kết, tự hồ có hơi giận dữ, có chút trách cứ nhìn Giang Trần một chút, dễ như ăn cháo, không để lại dấu vết thoát khỏi Giang Trần trong bàn tay. Trong mắt lộ ra một vẻ bén nhọn sát cơ. Bất quá đúng vào lúc này, một trận đất rung núi chuyển cảm giác, nhưng là cho tất cả mọi người gõ cảnh báo, bây giờ sợ là chân chính nguy cơ, sẽ tới. Sĩ Diễm Thiên Tích, là Sĩ Diễm Thiên Tích, cái tên này có mười mấy trượng khổng lồ, lúc trước từ mê vụ đầm lầy bên trong bò ra một khắc đó, thực tại là sợ hỏng rồi không ít người. Không sai, chúng ta ở đây tổng cộng hơn 100 người, hầu như hơn một nửa. Tất cả đều là chết ở này Sĩ Diễm Thiên Tích dưới chân của, thực sự là trời muốn vong ta à, lẽ nào ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng a, ta còn không có cưới vợ đây, lão tử nhưng là 18 đời con một mấy đời a. Từng trận tiếng kinh hô vang lên, Sĩ Diễm Thiên Tích bóng người to lớn, xuất hiện ở ngoài ngàn thước, hơn nữa còn là đứng thẳng cất bước to lớn bò sát, tay không chính là xô ra hai bên từng cây mấy chục hơn 100 mét cao tủng mọc như rừng cổ tùng cây phong, khí thế dọa người, mỗi một cước, tự hồ cũng đất rung núi chuyển, dường như đạp ở trong lòng của mỗi người như thế, rung động tâm linh của bọn họ. Giang Trần nhấc đầu mà nhìn, này Sĩ Diễm Thiên Tích, quả nhiên là tương đối thô bạo, mặc dù chỉ là thiên thần cảnh đỉnh cao, thế nhưng thiên phú dị bẩm, thực lực có thể kéo lên đến nửa bước thần vương cảnh, cũng là không kém bao nhiêu. Trống trống. Đinh tai nhức óc tiếng gào, vang vọng ở Giang Trần đám người bên tai, hơn 30 người, trận địa sẵn sàng đón quân địch, này Sĩ Diễm Thiên Tích, hoàn toàn làm cho người ta một loại cự vô phách cảm giác, hơn nửa tiếng hô của hắn, cũng là để cho người khiếp đảm, phản phất là đến từ mỗi người sâu trong nội tâm như thế. Xà sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ a? Lưu Hưng Quân một mặt vội vàng nói, vẻ mặt sợ hãi, để hắn bây giờ nhìn đi tới. Giống như là một cái bị ủy khuất lại không chỗ thổ lộ người điên. Lưu Hưng Quân nhìn thấy những thế lực kia mạnh hơn chính mình trên không ít người, đều là đầy mặt nghiêm nghị cùng hoảng sợ, huống chi là mình, mà bây giờ lại bị những yêu thú này tiền hậu giáp kích, hoàn toàn chính là không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý. Hắn vốn cho là cái này sẽ là một hồi tương đương thú vị lữ hành, tiếp theo xà chấn, hoàn toàn không có bất kỳ lo toan buồn, hơn nữa lấy thực lực của chính mình mà nói, cũng coi như là rất có thiên phú. Hoàn toàn có thể ở trong này đảm đương nổi hộ hoa sứ giả trách nhiệm, trở thành xà Tân Anh cảm nhận chính giữa nhân vật anh hùng, nhưng không nghĩ đến còn chưa đi ra Thiên Kỳ Sơn Mạch bao lâu, liền là đụng phải chuyện như vậy, lúc này nguy cơ, đã hoàn toàn đánh nát Lưu Hưng Quân trong nội tâm phòng ngự, nhìn cái kia khổng lồ vô cùng Sĩ Diễm Thiên Tích, đang từng bước hướng của bọn hắn đi tới, chân của hắn, phản phất đều là khó có thể nhúc nhích chút nào, câm miệng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngươi cho rằng đây là du lịch sao? Đây là Thiên Kỳ Sơn Mạch, nguy cơ khắp nơi, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Từ ngươi tiến nhập Thiên Kỳ Sơn Mạch bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền từng nói với ngươi, tử vong sẽ kèm theo ngươi 3 năm, mà 3 năm nay, không ai có thể bảo đảm ngươi đến tột cùng sống hay chết. Ngay cả ta cũng không thể. Hiểu chưa? Xà Chấn trầm giọng quát lên, đối với Lưu Hưng Quân mà nói, dường như phủ đầu bỗng uống. Thế nhưng nhìn được nghe được nhiều người như vậy đã chết ở Sĩ Diễm Thiên Tích trong tay, hơn nữa bây giờ hoảng sợ, càng là ở tâm của hắn đầu lan tràn, Lưu Hưng Quân trong lòng phòng tuyến đã bị hoàn toàn đánh sụp. Giang Trần cười cợt, người như vậy, chỉ xứng sinh sống ở tông môn hoặc là gia tộc bên trong tháp ngà voi, tại chính thức nguy cơ trước mặt, không đỡ nổi một đòn. Hắn ở trước mặt mình dương nanh múa vuốt một khắc đó, Giang Trần thậm chí chỉ coi hắn là thành một đứa bé sơ sinh phẫn nộ mà thôi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, Giang Trần xưa nay đều không sợ hãi cái chết, vì lẽ đó hắn có thể đủ lần lượt từ trong tử vong bò ra ngoài, ở trong tuyệt cảnh sống lại, ta sợ sệt, ta không muốn chết, Lưu Hưng Quân muốn rách cả mí mắt, vào lúc này, hắn đã hoàn toàn bị này cổ áp lực ép vỡ, xà Tân Anh nhìn Lưu Hưng Quân bây giờ xấu xí mặt, trong lòng tràn đầy xem thường, ngược lại là luôn luôn khiêm tốn Giang Trần, ở trong mắt nàng, càng phát ánh sáng bắn ra bốn phía, mặc dù có chút tì vết. Có chút hạ lưu, thế nhưng chung quy so với Lưu Hưng Quân, mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ở chỗ này mỗi người, cũng không muốn chết, thế nhưng đối mặt cái chết, sự lựa chọn của ngươi chỉ có một, đó chính là chiến thắng tử vong, mà một cái khác kết quả chính là, tiếp thu tử vong. Giang Trần bình tĩnh nói, giống như một trưởng giả độc thoại, thế nhưng Lưu Hưng Quân vào giờ phút này, của người nào lời đều không nghe lọt, hắn chỉ muốn mau sớm ly khai cái này là không phải địa. Ngươi đúng là hết sức tự tin, tiểu đệ đệ, ngươi không sợ sao? Vũ Nhị Nương đứng ở Giang Trần bên người, nhạt cười nói, nàng cũng sợ, tại chỗ mỗi người đều sợ hãi, đều chưa bao giờ gặp kinh khủng như vậy một màn, thế nhưng sợ có như thế nào, ông trời có thể cứu vớt ngươi ở trong nước lửa sao? Không thể, vì lẽ đó ngươi có thể ỷ lại, chỉ có chính ngươi, người ở lúc tuyệt vọng bộc phát ra tiềm năng, là vô cùng vô tận, sợ, ta sợ sẽ không còn được gặp lại Vũ Nhị Nương như thế phong vận yêu kiều nữ hài, Giang Trần cười nói, chán ghét, nhân gia vẫn là lần đầu tiên bị người gọi là nữ hài đây. Vũ Nhị Nương nhìn Giang Trần một chút, tràn đầy quyến rũ, nữ hài chính là nữ hài, cho dù là phong phanh như vậy, vẫn như cũ cô gái, thế nhưng sĩ diễm thiên tích, cũng sẽ không bởi vì ngươi là nữ hài, mà bỏ qua ngươi. Giang Trần ngẩng đầu trong nháy mắt, sĩ diễm thiên tích, đã là gần trong gang tấc, thấp kém nhân loại, dám đặt chân ta lĩnh vực, quấy nhiễu ta thanh tu, các ngươi đều đáng chết. Sĩ diễm thiên tích thanh âm trầm thấp, kèm theo nồng đậm giọng mũi, vang vọng ở trên hư không trên, trăng sáng sao thưa, màn đêm uy nghiêm đáng sợ, khắp nơi đều mang theo quỷ dị cùng lạnh lẽo. Ha ha ha, lão bò sát, ta cũng muốn những người này, như thế nào, bán ta cái mặt mũi, làm sao, thiếu xuyên chủ đại hôn, ta nếu như đưa lên những nhân loại này mỹ vị, nhất định sẽ rất nhiều tưởng thưởng, đến thời điểm phân ngươi một nửa, làm sao, tất cả mọi người trong lòng giật mình, lại là một cái cao thủ tuyệt đỉnh, minh hỏa tam đầu dao. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn theo ta cạnh tranh sao, người tên, cây có bóng, minh hỏa tam đầu dao, làm bát mạch ngân xuyên tứ đại hộ pháp một, cái kia ở toàn bộ thiên kỳ sơn mạch, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù không nói khắp nơi đều có thể nghênh ngang mà đi, chí ít nhất lên tên bát mạch ngân xuyên, sẽ không có có người sẽ không bán khuôn mặt này, trừ một chút ít dấu chân người, cho dù là bọn họ yêu thú đều không dám tùy ý bước vào địa phương, minh hỏa tam đầu dao, cũng coi là thiên kỳ sơn mạch một phương bá chủ, có thể cùng hắn tranh đấu người, có lẽ không ít, thế nhưng dám đắc tội bát mạch ngân xuyên người, nhưng là không nhiều, ngươi là muốn ăn đi những nhân loại này đem luyện hóa, còn muốn trục xuất bọn họ, cũng không cần ta nhiều lời chứ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, những người này vẫn chưa đắc tội ngươi, chẳng qua là ngươi muốn vì chính mình tìm một mượn miệng thôi, bán cá nhân ta tình, đem bọn họ nhường cho ta, xuyên chủ nhất định sẽ rất cao hứng. Minh hỏa tam đầu dao nhạc cười nói, thần khí mười phần, không chút nào đem sĩ diễm thiên tích để vào trong mắt, nói chuyện viễn vông, sĩ diễm thiên tích hung hăng dậm chân, thô bạo mười phần. Ha ha, cái kia nhìn dáng dấp, đám nhân loại kia đến tột cùng nên thuộc về ai, liền được so tài xem hư thực. Minh hỏa tam đầu dao giả vờ thở dài, thấp giọng nói rằng, thiên thần cảnh tột cùng yêu thú có rất nhiều, thế nhưng minh hỏa tam đầu dao nhưng có thể trở thành bát mạch ngân xuyên tứ đại hộ pháp một. Nói rõ thực lực của hắn nhất định không thể khinh thường, nhất định từng có người nơi, tầm thường nửa bước thiên thần cảnh, đều là khó có thể làm sao hắn, vì lẽ đó minh hỏa tam đầu dao mới có thể như vậy kiêu căng cùng tùy tiện. Minh hỏa tam đầu dao cùng sĩ diễm thiên tích, hoàn toàn đem Giang Trần đám người trở thành trong miệng đồ ăn, hơn nữa còn là căn bản không cần săn bắt cái kia loại, chúng ta tự hồ đã bị trở thành con mồi. Vũ Nhị Nương nhún nhún vai nói rằng, bất cứ lúc nào, nàng tự hồ cũng là tràn đầy bộ kia phong tình quyến rũ, làm cho tâm thần người dập dần, nam nhân ánh mắt, mãi mãi cũng khó có thể từ nàng tinh xảo trên mặt mũi chuyển mở, ánh mắt thâm thúy, sâu sắc xương quai xanh, đều hấp dẫn mỗi người, tiểu đệ đệ, sau đó ta mang theo ngươi một khối chạy, thế nào? Chỉ cần này hai cái tên to xác vừa động thủ, chúng ta liền chạy, tổng có cơ hội có thể chạy ra sinh thiên, Vũ Nhị Nương hướng về phía Giang Trần ngoắc ngoắc ngón tay, vạn nhất ngươi ăn ta sao cả? Giang Trần lắc lắc đầu, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nếu bọn họ đều muốn ăn đi chúng ta, tóm lại phải có người nhượng bộ, nếu không thì, bọn họ ắt sẽ lưỡng bại câu thương. Tóc ngắn kiếm khách trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt lập lòe tinh quang, bọn họ cũng đều đang đợi thời cơ, thiếu có cơ hội, liền sẽ xa cách nơi này, dù sao nhân loại trở thành yêu thú trong miệng thực, cái kia là một kiện cỡ nào để người khó có thể tiếp nhận sự tình, có thể trong cái thế giới nhược nhục cường thực này. Không có gì là không có khả năng, sau đó bắt chuẩn cơ hội, các ngươi toàn bộ xong không phải cùng ta tẩu tán, những người này tuy rằng đều án binh bất động, cái kia là bởi vì bọn hắn đều ở đây tùy thời mà phát động, nếu không thì, ở đây chỉ có chờ chết phần. Xà Chấn trầm giọng nói rằng, Xà Tân Anh cùng Lưu Hưng Quân đám người, con gà con mổ mét giống như gật đầu, đặc biệt là Lưu Hưng Quân, đối với tử vong tràn đầy hoảng sợ, tâm thái của hắn đã hoàn toàn băng bàn. Giang Trần yên lặng nhìn này hai cái quái vật khổng lồ, kinh khủng minh hỏa tam đầu dao, thân hình khổng lồ, trăm dài hơn một trượng, ba cái đầu lâu, đều là thanh hoa sắc, trên mi tâm, mang theo một tia khiêu động minh hỏa, bốc lên, nên tên là minh hỏa tam đầu dao. Minh hỏa tam đầu dao kinh khủng nhất, chính là của hắn thú hỏa minh hỏa, loại này thú hỏa tương đối đáng sợ, tuy rằng không sánh được Giang Trần ngũ hành chân hỏa, thế nhưng ở đồng cấp, nhưng là dị thường đáng sợ. Kèm theo thực lực của hắn không ngừng thăng cấp, minh hỏa tam đầu dao minh hỏa dung hợp lại cùng nhau, càng là uy lực kinh người. Lẽ nào, ta há sợ ngươi sao? Bát mạch ngân xuyên, ta sớm liền muốn lĩnh giáo một phen. Sĩ Diễm Thiên Tích bước ra một bước, đất trung núi chuyển, trăm mét tùng bách, giống như cùng cây tăm giống như bị nghiền nát, một trảo đảo qua hư không, tiếng gió rít gào, ong ong hạt lệ, khiến người ta run sợ không ngớt. Minh hỏa tam đầu dao lạnh trên một tiếng, ba đầu cùng chuyển động. Múa thân hình rất cao, càng quét xung quanh 10 dặm tùng bách núi đá, cùng Sĩ Diễm Thiên Tích hung hăng đang xen vào nhau, va chạm kịch liệt, làm cho mỗi người đều cảm giác được đinh tai nhức óc. Nguyên thủy nhất chiến đấu, chính là đáng sợ nhất chiến đấu, đặc biệt là yêu thú, bọn họ thích nhất chính là cận chiến, xem kết quả một chút ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Đây là yêu thú quy định bất thành văn, đấu pháp, đấu đúng là tự thân sức mạnh cường hãn cùng e sợ thể phách. Sĩ Diễm Thiên Tích cùng Minh Hỏa Tam Đầu Dao tự nhiên là đều không cam lòng yếu thế, thời khắc này, này hai đại yêu thú đối chiến mà lên, nhưng là có người nhân lúc loạn chạy trốn, nhưng là bất kể là Sĩ Diễm Thiên Tích vẫn là Minh Hỏa Tam Đầu Dao, tự nhiên đều là không cho phép xảy ra chuyện như vậy, ai dám bước ra trong 10 dặm vòng tròn, ta Minh Hỏa Tam Đầu Dao, nhất định giết không tha. Minh Hỏa Tam Đầu Dao một đòn bức lui Sĩ Diễm Thiên Tích, chém liên tục 4 người, một khắc đó, tất cả mọi người động tác, đều là im bặt đi. Đối mặt với máu me đầm đìa tràn diện, Lưu Hưng Quân đã triệt để hỏng mất, sinh mệnh ở đây khắc không đỡ nổi một đòn, hắn thậm chí đã sắp muốn khóc lên, bị loại này lực áp bách, đè nén ngay cả hô hấp đều là hết sức khó khăn. Ở Minh Hỏa Tam Đầu Dao ra tay bá đạo sau, không có ai còn dám manh động, một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, ba cái thiên thần cảnh trung kỳ, lại bị Minh Hỏa Tam Đầu Dao cho giết trong nháy mắt, đây là ai cũng không dám tin tưởng, có thể sự thực bày ở trước mắt. Còn ai dám tùy ý bước ra nửa bước, đây cũng là họa địa vi lao, mà Sĩ Diễm Thiên Tích cũng chưa ra tay công kích Minh Hỏa Tam Đầu Dao, bởi vì hắn rõ ràng, nếu như trước không cho những nhân loại này một cái ra oai phủ đầu, như vậy bọn họ nhất định sẽ nhân lúc loạn chạy trốn, Sĩ Diễm Thiên Tích cùng Minh Hỏa Tam Đầu Dao đều không ngốc, hai người bọn họ kết quả cuộc chiến đấu, chính là vì tranh cướp những nhân loại này, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên là không có thể chạy thoát, Giang Trần trước sau đều là không nhúc nhích. Tất cả mọi người cũng đều là chậm rãi lui trở về, hiện tại thần sắc trên mặt bọn họ, càng thêm khó coi, yêu thú linh trí, nhưng là không một chút nào so với nhân loại thấp, nhân loại có thể nghĩ đến nhân lúc loạn chạy trốn, bọn họ lại làm sao không nghĩ tới đây, vì lẽ đó lúc này, không ai có thể may mắn thoát khỏi ở khó, họa địa vi lao, lại không thể không ở vòng tròn chờ chết, cái cảm giác này, từng điểm cắn nuốt mỗi người, bất kể là Lưu Hưng Quân vẫn là những người khác. Đều trở nên cực kỳ ngột ngạt, tử vong hết sức đáng sợ, nhưng là so với tử vong đáng sợ hơn chính là cái kia loại chờ đợi tử vong dày vò, lại chỉ có thể thờ ơ không động lòng, kỳ địch lấy yếu, hiện tại chúng ta có thể mong đợi, chính là này hai con yêu thú lưỡng bại câu thương, khi đó mới là chúng ta cơ hội tốt nhất, hơn nữa không phải chạy trốn, mà là cùng hai người bọn họ liều mạng. Trốn là trốn không thoát đâu, hơn nữa còn là vài người khác chí khí, hai con yêu thú thực lực tương đương. Ai cũng không thể dễ như trở bàn tay chém rớt ai, vì lẽ đó ở hai người bọn họ vẫn chưa trước khi động thủ, chúng ta vẫn là án binh bất động tốt, có thể còn sống hay không, tự xem các ngươi có thể không có thể chịu được nhàm chán. Giang Trần thấp giọng nói rằng, mỗi người sinh mệnh đều có hắn định số, hắn cũng không muốn tùy ý thay đổi cái gì, hắn không phải chúa cứu thế, sống tiếp là cơ hội, tử vong, cũng là một loại phương thức khác sống lại. Giang Trần, khá có đạo lý, không ít người đều là hơi gật đầu. Nguyên bản đồi bại tâm tình, cũng là có một tia khởi sắc, xác thực bọn họ hiện đang xuất thủ lời, nhất định sẽ bị hai con yêu thú cho trấn áp, thế nhưng chờ bọn hắn tranh chấp vỡ đầu chảy máu lại ra tay, kết quả cũng không giống nhau. Ngươi nói đúng, tiểu huynh đệ, là chúng ta quá gấp. Xác thực hiện tại căn bản không thích hợp ra tay, Xà Chấn trầm giọng nói rằng, thời khắc này, Minh Hỏa Tam Đầu Dao cũng là đối với mình họa địa vi lao, dị thường tự tin, cùng Sĩ Diễm Thiên Tích. Lại lần nữa giao thủ, kinh khủng va chạm lực, ầm ầm vang vọng, liền Giang Trần nghe tới, đều cảm thấy có chút nhức nhối, này hai cái quái vật khổng lồ, cũng thật là tận hết sức lực, hơn nữa hai người đều là thiên thần cảnh đỉnh cao, nhưng có thể so với nửa bước thần vương. Đúng đấy, nếu như chúng ta hiện đang xuất thủ lời, chắc chắn sẽ chết không chôn thay địa. Vẫn là chờ một chút, yên lặng xem biến đổi đi, ý nghĩ này không sai, chính là không biết cuối cùng có thể hay không thay đổi ở hành động, mặc kệ có được hay không, vậy cũng là chúng ta cơ hội cuối cùng. Ở cầu sinh trước mặt, mỗi người tiềm lực, đều là vô cùng vô tận, tiểu đệ đệ cũng thật là thông minh lanh lợi, băng tuyết linh lung a. Vũ Nhị Nương khẽ vuốt Giang Trần bả vai, cười tủm tỉm nói rằng, đó là hình dung nữ nhân, ta càng yêu thích ngươi xưng ta uy vũ thô bạo. Đối mặt Vũ Nhị Nương khiêu khích, Giang Trần không ý kỵ tí nào, từ tốn nói, tuy rằng thực lực đều là thiên thần cảnh sơ kỳ, thế nhưng Giang Trần trấn định tự nhiên, bình tĩnh phán đoán, so với những người khác thật sự là quá xuất sắc, hơn nữa hoàn toàn không thể giống nhau, Lưu Hưng Quân căn bản không mặt mũi nào nhấc đầu, bởi vì hắn sợ chết, hắn chỉ muốn sống ly khai địa phương quỷ quái này, đời này không trở lại, bột bột bột, bản thân đi, hiện tại là sinh là chết cũng không biết, còn có gan tự biên tự diễn. Ngươi còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận u. Vũ Nhị Nương thanh khách cười không ngừng, ánh mắt mập mờ lườm hắn một cái. Sống có gì vui, chết có gì khổ, sống và chết là nắm giữ ở trong tay mình. Giang Trần đưa tay nắm chặt, ung dung tự tin một mặt, để Vũ Nhị Nương hơi kinh ngạc, tên tiểu tử này liền nàng đều có thể một đòn giết chết, không nghĩ tới lại có thể ung dung như vậy không bức bách, quả thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, chỉ có điều có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Dù sao hiện tại tình cảnh của bọn họ nhưng là tương đương nguy cơ, nguyên bản chỉ là khiêu khích một hồi Giang Trần, nhưng là cuối cùng, nàng nhưng phát hiện tên tiểu tử này thực tại chơi rất vui, nam nhân như vậy, so với Lưu Hưng Quân như vậy loại nhút nhát, nhất định chính là nhân gian cực phẩm, mỗi người đều là lựa chọn trầm mặc, dù sao hiện tại chỉ có thể chờ, cơ hội của bọn họ cũng không lớn, mặc dù là hai con yêu thú lưỡng bại câu thương, vẫn là thiên thần cảnh tột cùng cường giả, ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Cũng còn chưa biết, Giang Trần thấy được trên mặt mỗi người bất đồng căng thẳng cùng nghiêm nghị, nhân sinh bách thái, chỉ làm sinh tồn. Mặc dù là trước sau khuôn mặt tươi cười đón lấy, ung dung không vội Vũ Nhị Nương, cũng có sự lo lắng của nàng. Xà Chấn vẫn tính thông dong, bởi vì hắn dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, gặp được nguy hiểm, sớm đã không phải là Lưu Hưng Quân cái kia trồng rau chim có thể đánh đồng với nhau. Tiểu tử, nếu quả như thật chết ở chỗ này, đừng trách ta. Xà Chấn nhìn Giang Trần một chút, thấp giọng nói rằng, đầy rẫy vẻ khổ sở, Xa đại ca, ngươi lo xa rồi. Giang Trần lắc đầu, nếu có thể, giúp ta bảo vệ tốt mấy hài tử này, ngươi với bọn hắn, không giống nhau. Xà Chấn tràn ngập ngưng trọng nói rằng, Giang Trần trầm mặc chỉ chốc lát, hắn hết sức lý giải, Xà Chấn có thể như vậy coi trọng chính mình, tương tự cũng là một loại tín nhiệm. Bọn họ lần đầu tiên tới ở đây, cũng có thể là một lần cuối cùng, sinh mệnh rất dài, nhưng cũng rất ngắn, có lúc chớp mắt là qua. Thượng thiên có cực kỳ đức, cũng nên cho bọn họ một cơ hội. Cháu gái ta, là Xà Lan Tiêu cục duy nhất hài tử, cha nàng, năm đó chính là ở này thiên kỳ sơn mạch bên trong, tao ngộ rồi nguy cơ. Mà ta, nhưng không thể ra sức, Xà Chấn hít một hơi thật sâu, tự hồ tràn đầy tự trách, Giang Trần có thể thấy, trong lòng hắn dãy dụa, đối với đại ca của chính mình tràn đầy hổ thẹn, càng không muốn nhìn thấy cháu gái của chính mình, cũng đi tới cha nàng góp chân. Nàng tuy rằng điêu ngoa một ít, tùy hứng một chút, nhưng nàng là cô nương tốt, nếu như không phải là bởi vì nhớ nhung phụ thân, nàng cũng sẽ không bước lên mảnh đất này. Nàng cầu xin ta ròng rã 3 năm, ta mới đáp ứng. Xà Chấn lòng chua xót một màn, nhìn ở trong mắt Giang Trần, hắn không phải là một đa sầu đa cảm người, nhưng lại cũng khó có thể thờ ơ không động lòng. Nếu ta đoán không lầm, Song Long Báo đã vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Xà Chấn tha cho có thâm ý nhìn Giang Trần một chút, thấp giọng nói rằng, ta làm hết sức. Giang Trần gật đầu, nhưng vào lúc này, Xí Diễm Thiên Tích cùng Minh Hỏa Tam Đầu Giao, chiến đấu cũng là càng phát kịch liệt, tranh cướp con mồi, ai cũng không thể hướng về ai cúi đầu. Hơn nữa Bát Mạch Ngân Xuyên cũng chưa hét lại Xí Diễm Thiên Tích, cũng liền nói rõ, hai người thực lực, tuyệt đối là ở sàng sàng. Xí Diễm Thiên Tích toàn thân đỏ chết, dường như dung nham đúc giống như vậy, đồng bì thiết cốt, lợi trảo tung hoành, hung hăng nắm lấy Minh Hỏa Tam Đầu Giao đuôi. Quấn quýt lấy nhau, Xí Diễm Thiên Tích gào thét trung trời, hai cái lần lượt giãy dụa ở nổi giận biên giới, thậm chí cho dù là bọn họ cứng rắn như thế thể phách, đều là bị đối phương xé nát phòng ngự, máu me đầm đìa, nhìn người nhiệt huyết sôi trào. Xí Diễm Thiên Tích gào thét một tiếng, cắn một cái rơi mất Minh Hỏa Tam Đầu Giao đuôi, xanh mãn giao thân, quét ngang mà lên, bao phủ khí trời, nháy mắt tát bay Xí Diễm Thiên Tích. Xí Diễm Thiên Tích đầy ngụm máu tươi, to lớn con mắt tỏa ra đặc sắc ánh sáng. Chết tiệt lão bò sát, ngươi tên khốn kiếp này, cái đuôi của ta. Minh Hỏa Tam Đầu Giao hiển nhiên đã thực sự tức giận, bởi vì này Xí Diễm Thiên Tích cắn một cái rơi mất hắn dài mấy mét đuôi. Cái đuôi của ngươi, mùi vị có thể không ra sao, ha ha ha. Xí Diễm Thiên Tích to lớn móng vuốt, mạnh mẽ vỗ một cái, đem Minh Hỏa Tam Đầu Giao vỗ xuống đi. Minh Hỏa Tam Đầu Giao ba đầu cùng chuyển động, cắn Xí Diễm Thiên Tích thân thể, máu me đầm đìa, vảy giáp vỡ vụn. Xí Diễm Thiên Tích vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, cũng ở Minh Hỏa Tam Đầu Giao xé rách hạ, bị phá mở, hai cái đều là thế lực ngang nhau, chiến đấu càng phát kịch liệt, chấn nhiếp nhân tâm. Lão bò sát, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội Bát Mạch Ngân Xuyên người, có ngu xuẩn cỡ nào. 800 long xà, nghe ta hiệu lệnh, đi ra cho ta đi. Ở Minh Hỏa Tam Đầu Giao gầm nhẹ dưới, 800 thiên thần cảnh sơ kỳ Minh Hỏa cự mãn, từ bốn phương tám hướng, bao phủ tới, một khắc đó, xà chấn đám người, toàn bộ biến sắc, cả người đều đang run rẩy, cảm thụ được từng cái đáng sợ Minh Hỏa cự mãn xuyên qua tùng lâm mà tới, trái tim của bọn họ, chìm vào đáy vực, này Minh Hỏa Tam Đầu Giao, thật sự là quá mức đáng sợ. Hiệu lệnh vừa ra, 800 long xà đủ hiện thân, loại này trận chiến, để xà chấn đám người hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, hiện tại bọn họ minh bạch tại sao Bát Mạch Ngân Xuyên người, có thể như vậy bá đạo. Minh Hỏa Tam Đầu Giao chỉ có thể coi là Bát Mạch Ngân Xuyên bên trong tứ đại hộ pháp bên trong ghế chót, cũng đã như vậy khủng bố, cái kia Bát Mạch Ngân Xuyên thế lực, được có khổng lồ cỡ nào, tại sao ta cảm giác, thật giống có người đang ngó chừng ta. Giang Trần hơi nhướng mày, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ vẻ ngưng trọng, vì lẽ đó hắn không tính bại lộ thực lực của chính mình. Trong bóng tối khẳng định có người, chỉ có điều rốt cuộc ai, Giang Trần cũng không biết được. Minh Thương dễ tránh, hiện tại hắn muốn ly khai, cũng không khó, tuy rằng đánh giết này Minh Hỏa Tam Đầu Giao có chút khó khăn, thế nhưng cũng không có nghĩa là Giang Trần không làm nổi, chỉ là người trong bóng tối, đến tột cùng có ý kiến gì, mới là hắn lo lắng nhất. Vào giờ phút này, một đạo âm lãnh bóng người, đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn tình cảnh này, khóe miệng mang theo một tia âm nhu sắc. Giang Trần nếu như thấy, nhất định có thể đủ nhận ra, người là ai vậy kia. 800 long xà, ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông, ngươi cho rằng những người này liền có thể làm gì được ta sao? Xí Diễm Thiên Tích cười lạnh nói, khinh thường nhìn cái kia xông pha chiến đấu 800 long xà, trong mắt lộ ra một vẻ khinh bỉ sắc, vậy thì để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Minh Hỏa Tam Đầu Giao lạnh rên một tiếng, 800 long xà lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, xông về Xí Diễm Thiên Tích. Xí Diễm Thiên Tích từng bước kinh người, chân đạp tứ phương, kinh sợ càng không vô cực, sức mạnh kinh khủng, nháy mắt chính là lật ngược không biết bao nhiêu Minh Hỏa cự mãn. Bất quá này chút Minh Hỏa cự mãn cũng đều là thiên thần cảnh tu vi, không thể kinh thường. Có câu nói thật tốt, con kiến có thêm cắn chết voi, huống chi là đối mặt nhiều như vậy Minh Hỏa cự mãn, mặc dù là Xí Diễm Thiên Tích cũng không thể không tránh né mũi nhọn, vừa đánh vừa lui, Minh Hỏa Tam Đầu Giao xung kích, chiếm được tốt hiệu quả. Minh Hỏa cự mãn mỗi người đều là miệng phun Minh Hỏa, dị thường hung hãn. Minh Hỏa cự mãn chính là Minh Hỏa Tam Đầu Giao đồ tử đồ tôn. Đối với Minh Hỏa Tam Đầu Giao là tuyệt đối trung thành, không sợ tử vong như thế xông lên, đưa cho Xí Diễm Thiên Tích rất lớn lực áp bách. Minh Hỏa Tam Đầu Giao ở một bên tìm cơ hội, một khi Xí Diễm Thiên Tích lộ ra sơ hở lời, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xông lên dành cho đối phương một đòn trí mạng. Xí Diễm Thiên Tích cũng là hỏa thuộc tính yêu thú. Bất quá đối mặt nhiều như vậy Minh Hỏa cự mãn, vẫn là muốn cấp cho khá cao tôn trọng. Xí Diễm Thiên Tích tiếng gào như sấm, hỏa diễm bốc lên, quanh thân đều là che kín ngọn lửa màu đen, quỷ dị đáng sợ, như là dục hỏa trùng sinh, vọt vào Minh Hỏa cự mãn tộc quần bên trong, nháy mắt chính là đánh lui mấy chục, loại kia hơi thở bá đạo, tương tự không thể khinh thường, song phương cũng là hai phe đều có đến về. Thế nhưng ở một bên xem cuộc chiến Minh Hỏa Tam Đầu Giao nhưng là đã ngồi không yên. Hơn nữa hắn đã tìm đúng cơ hội, Xí Diễm Thiên Tích ngọn lửa màu đen, đối với Minh Hỏa cự mãn mà nói, cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn, thế nhưng Minh Hỏa Tam Đầu Giao nhưng là có thể ở hắn Minh Hỏa dung hợp hạ, để Xí Diễm Thiên Tích triệt để lui bước. Minh Hỏa Tam Đầu Giao vào đúng lúc này sử dụng tới tất cả vốn liếng, Xí Diễm Thiên Tích không thể không toàn lực chống đỡ, thế nhưng làm sao chung quanh Minh Hỏa cự mãn, cho hắn tạo thành áp bức, nhưng là quá mức mãnh liệt. Vì lẽ đó Xí Diễm Thiên Tích bị Minh Hỏa Tam Đầu Giao một đòn tức lùi, Minh Hỏa dung hợp thành một quả cầu ánh sáng, xẹt qua chân trời, màu tím lam hỏa diễm trùng sáng, triệt để nổ tung một khắc đó, Minh Hỏa Tam Đầu Giao cười lạnh một tiếng, ba đầu uy, bá đạo hiển lộ hết, trăm nghìn trượng thân thể, đem Sĩ Diễn Thiên Tích cuốn quýt lấy nhau, mặt khác mấy trăm đầu Minh Hỏa Cự Mãng cũng là theo tới, hoàn toàn không cho Sĩ Diễn Thiên Tích bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, thừa thế xông lên, tái mà suy, tam mà kiệt. Hiển nhiên Minh Hỏa Tam Đầu Giao cũng không ngốc, nếu như không thể vào lúc này cấp tốc áp chế lại Sĩ Diễn Thiên Tích, như vậy đón lấy tiếp theo sẽ bị hắn từ từ ổn định cục diện. Bất quá mình là sẽ không cho hắn cơ hội này, mình đã đủ để đem bức lui, lại thêm 800 long xà, nếu như vẫn chưa thể trấn áp Sĩ Diễm Thiên Tích, như vậy hắn cái này Bát Mạch Ngân Xuyên Tứ Đại Hộ Pháp, cũng sẽ không dùng lăn lộn, chịu chết đi, Sĩ Diễm Thiên Tích. Xem ta Minh Hỏa tiếp xúc, Minh Hỏa Tam Đầu Giao nổi giận gầm lên một tiếng, ba đầu sáu mắt, lục đạo hào quang màu u lam, bắn thủng hư không, trực tiếp là để Sĩ Diễm Thiên Tích lùi về sau đi, lục đạo ánh sáng. Bắn thủng Sĩ Diễm Thiên Tích thân thể, lại thêm mấy trăm Minh Hỏa Cự Mãng công kích, làm cho Sĩ Diễm Thiên Tích gặp to lớn trọng thương. Bất quá Sĩ Diễm Thiên Tích cũng không phải kẻ tầm thường, ngàn cân treo sợi tóc tế, cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, đánh về phía Minh Hỏa Tam Đầu Giao, mở miệng tâm hỏa phun ra, bám vào ở Minh Hỏa Tam Đầu Giao một cái xương sọ trên, Sĩ Diễm Thiên Tích tâm hỏa thiêu đốt mà lên, Minh Hỏa Tam Đầu Giao gào thét liên tục, cảm giác thống khổ, để trong lòng hắn tràn đầy phẫn nộ. Thế nhưng Sĩ Diễm Thiên Tích tâm hỏa thiêu đốt, hầu như để hắn lâm vào trong khủng hoảng, mình trong đó một cái đầu lâu, cơ hồ là bị Sĩ Diễm Thiên Tích thiêu hủy đi, lão bò sát, ta với ngươi không chết không thôi. Minh Hỏa Tam Đầu Giao dưới bất đắc dĩ, lửa giận công tâm, đem Sĩ Diễm Thiên Tích điên cuồng quấn quýt lấy nhau, hung hăng quấn quanh ở đồng thời, liên tiếp quất roi, cũng là đem Sĩ Diễm Thiên Tích triệt để trọng thương, thế nhưng Minh Hỏa Tam Đầu Giao cũng không dễ chịu, ha ha. Cái này tư vị không dễ chịu đi, đó là của ta tâm hỏa, ngươi nhất định phải tự đoạn một đầu. Sĩ Diễm Thiên Tích liên tục cười lạnh, mặc dù hắn đã sâu bị thương nặng. Minh Hỏa Tam Đầu Giao tuy rằng giận không nhịn nổi, thế nhưng chính như Sĩ Diễm Thiên Tích nói, nếu như mình không tự đoạn một con, như vậy tâm hỏa của hắn liền sẽ hình thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, đem chính mình mặt khác hai cái đầu toàn bộ thiêu đốt, khi đó, khả năng nàng cũng sẽ bị thương nặng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Hỏa Tam Đầu Giao nổi giận gầm lên một tiếng, tự đoạn một đầu, một khắc đó, tất cả mọi người cảm thấy cả người run rẩy. Cái này Minh Hỏa Tam Đầu Giao cùng Sĩ Diễm Thiên Tích thật là đáng sợ, đặc biệt là Minh Hỏa Tam Đầu Giao, dĩ nhiên thứ chính mình cũng là như thế tàn nhẫn, làm hắn bị thiêu đốt được hoàn toàn cháy khét đầu giao bị chính mình đoạn ở dưới một khắc đó, mỗi người đều cảm giác được hô hấp hơi ngưng lại, mà thời khắc này, Sĩ Diễm Thiên Tích cũng là nhân cơ hội chạy thục mạng. Ngoại trừ Minh Hỏa Tam Đầu Giao, không ai có thể dễ dàng đuổi theo hắn, mà lúc này đây, Minh Hỏa Tam Đầu Giao, hoàn toàn là tự lo không xong, coi như là đạp khắp Thiên Kỳ Sơn Mạch mỗi một góc, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, Sĩ Diễm Thiên Tích, ta thế tất yếu kéo gân của ngươi, bái da của ngươi, uống máu của ngươi. Minh Hỏa Tam Đầu Giao gào thét liên tục, đau đớn kịch liệt, cũng là để hắn cảm thấy cả người run rẩy, dù sao cũng là tự đoạn một đầu, thực lực bây giờ của hắn cũng là bị hạn chế không ít, thương thế hiển nhiên không nhẹ, những người này, đều không phải là kẻ tầm thường. Giang Trần thầm nghĩ đến, thiên thần cảnh tột cùng yêu thú, thực lực nhưng có thể so với nửa bước thần vương cảnh, không trách cũng có thể trở thành vì độc bá nhất phương gia hỏa, có chút dị bẩm thiên phú yêu thú, xác thực so với thiên phú tuyệt luân nhân loại, cũng là không kém bao nhiêu, còn không ra tay, còn đợi khi nào. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, tóc ngắn kiếm khách trầm giọng nói rằng, sắc mặt âm lãnh, tay áo miệng màu trắng khăn quàng cổ, có chút ngổn ngang, lơ là hồ tra, có chút tang thương, thời khắc này, tay hắn nắm trường kiếm, xông lên trước, nếu như không giải quyết Minh Hỏa Tam Đầu Giao, như vậy bọn họ đón lấy liền đã định trước sẽ trở thành tù nhân, đây không phải là trong lòng bất kỳ ai mong muốn, tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, bây giờ Minh Hỏa Tam Đầu Giao đã là bị thương tích, thế nhưng này 800 long xà, nhưng là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Cho dù là những người này tất cả đều là lấy một địch 10 hảo thủ, cũng nhiều lắm có thể ngăn trở một phần nhỏ thế tiến công mà thôi, thế nhưng muốn ngăn trở này 800 long xà, cơ hồ là không có khả năng lắm. Minh Hỏa Cự Mãng điên cuồng, hoàn toàn để cho bọn họ này chút người vô tổ chức đám, hoàn toàn bị đánh tan. Còn không có chờ vọt tới Minh Hỏa Tam Đầu Giao trước mặt, bọn họ cũng đã bị số lượng hàng trăm Minh Hỏa Cự Mãng cản lại, Lưu Hưng Quân cùng với xà Tân Anh đám người, thậm chí miễn miễn cưỡng cưỡng có thể ngăn trở một đầu Minh Hỏa Cự Mãng công kích, vậy cũng là cực kỳ chật vật, hiển nhiên là không có bất kỳ kinh nghiệm, đặc biệt là loại này cuộc chiến sinh tử, bọn họ hoàn toàn chính là một tay mơ, mặc dù là tự vệ cũng thành vấn đề. Người lợi hại nhất, không gì bằng tóc ngắn kiếm khách, Vũ Nhị Nương cùng với tóc bạc lão đầu, ba người thực lực đều là đạt tới thiên thần cảnh hậu kỳ, mà một cái khác thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng là đến thẳng Minh Hỏa Tam đầu giao, mang theo năm cao thủ, xông về đối phương, Giang Trần ánh mắt căng thẳng, người này, cơ bản chẳng khác nào là tự tìm đường chết, Minh Hỏa Tam đầu giao mặc dù là bị thương, thế nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, bọn họ nhưng cho rằng có thể bắt giữ Minh Hỏa Tam đầu giao, thực sự là quá ngu xuẩn. Minh Hỏa Tam đầu giao lạnh rên một tiếng, trong giây lát ngẩng đầu, trăm trượng thân thể, nháy mắt nghiền ép đi, mặc dù là cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ gia hỏa, cũng là bị một cái đuôi tát bay, huống chi còn lại năm người, muốn đánh lén Minh Hỏa Tam đầu giao gia hỏa, thật sự là có chút ý nghĩ kỳ lạ, không muốn, cái kia thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả kinh hãi gần chết. Thế nhưng cũng đã bị Minh Hỏa Tam đầu giao hung hăng ép đè xuống, tan xương nát thịt, hài cốt không còn, mặt khác năm người, nhưng là trực tiếp bị Minh Hỏa Tam đầu giao cho nuốt xuống, cực kỳ tàn nhẫn đến cực điểm, đáng sợ đến cực điểm. Minh Hỏa Tam đầu giao thế tiến công, đáng sợ như vậy, cùng Sĩ Diễm Thiên Tích chiến đấu, bọn họ thủy chung là khó có thể cảm nhận được hắn đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu, thế nhưng thời khắc này, nhưng là chân chính cảm thấy, Minh Hỏa Tam đầu giao chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Thiên thần cảnh hậu kỳ lại vẫn không phải của hắn hợp lại tướng, này Minh Hỏa Tam đầu giao không khỏi cũng quá mức đáng sợ chứ, khí khà dết dết khí dết dết dết khó chúng ta thật sự nhất định phải mất mạng cùng này sao, đây là bị thương Minh Hỏa Tam đầu giao, này mấy trăm Minh Hỏa cự mãn, đã đầy đủ muốn tính mạng của chúng ta, mỗi người đều là vô cùng cay đắng, bởi vì Minh Hỏa cự mãn đối với bọn họ áp bức, mới là trực tiếp nhất, mấy trăm Minh Hỏa cự mãn, để cho bọn họ thân hãm linh luân, không tới 30 người. Mỗi người đều là đem hết bú sữa mẹ khí lực, lấy một địch ba, lấy một địch năm, dù cho là lợi hại nhất tóc ngắn kiếm khách cùng Vũ Nhị Nương, nhiều lắm có thể ngăn trở mười mấy hai mươi, nhiều hơn nữa, cũng đã là cực hạn. Xà Chấn cũng là không ý kỵ tí nào, chặn lại rồi mười mấy Minh Hỏa cự mãn, thế nhưng cuồn cuộn không ngừng thế tiến công, cho bọn hắn không ngừng không nghĩ áp bức, thậm chí là tuyệt vọng, còn tiếp tục như vậy, không ai có thể ngăn trở này chút hồng thủy mãnh thú. Giang Trần lấy một địch mười. Đã là tương đối đáng chú ý, dù sao thực lực của hắn, chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Giang Trần trước sau đều là chú ý Xà Tân Anh, dù sao Xà Chấn xin nhờ chính mình, nhất định phải bảo vệ tốt cái này chưa qua nhân sự con gái, cũng không phải là mỗi người, đều có dũng khí theo đuổi, dù sao này thiên kỳ sơn mạch, không phải là bất luận người nào đều dám tùy ý bước vào. Ở ngươi lựa chọn tiến nhập thiên kỳ sơn mạch một khắc đó, nhất định phải đem sinh tử đưa ngoài suy xét, liên tiếp chịu đến thương tích Lưu Hưng Quân. Bị đánh cái mông nước tiểu lưu, đây chính là chứng minh tốt nhất, Vũ Nhị Nương cùng tóc ngắn kiếm khách, dị thường hung hãn, bởi vì những Minh Hỏa cự mãn kia, không ngừng tấn công tới, cuồn cuộn không ngừng, số lượng hàng trăm, mặc dù là bọn họ, cũng là khó có thể chống đỡ, như muối bỏ biển, còn tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta cũng phải qua đời ở đó. Vũ Nhị Nương cười lạnh một tiếng, đổ mồ hôi chảy ròng ròng, quyến rũ bên trong mang theo lãnh diễm, trong mắt càng là có thêm một vệt lạnh lùng nghiêm nghị sắc. Chẳng lẽ ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Tóc ngắn kiếm khách trầm giọng nói rằng, bất quá bọn hắn giữa lẫn nhau, đều là sâu sắc rõ ràng, ở thực lực trên hết thiên kỳ sơn mạch bên trong, này Minh Hỏa Tam đầu giao, hoàn toàn nghiền ép bọn họ, Bát Mạch Ngân Xuyên thế lực, bọn họ thường thường trà trộn ở đây, lại có thể nào không biết đây? Đặc biệt là Vũ Nhị Nương, không biết tại sao, Vũ Nhị Nương đột nhiên nhìn về phía Giang Trần, thực lực của hắn tương đương kinh người. Mặc dù là thiên thần cảnh sơ kỳ thực lực, lại có thể lấy một địch mười, so với cái kia chút nhà ấm bên trong đóa hoa, hoàn toàn không thế giống nhau, hơn nữa đi bộ nhàn nhã, không nóng không vội, hoàn toàn chính là kinh nghiệm mười phần dáng vẻ, thật đúng là một người thú vị, Vũ Nhị Nương lầm bầm nói rằng, ha ha ha, Nhị Nương, náo nhiệt như thế, làm sao có thể thiếu được ta đây, ngươi đi tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, dĩ nhiên đem ta một người bỏ lại, thực sự là không tử tế. Không tử tế a, cười to một tiếng, truyền khắp hư không, một cái thanh niên áo lam, ngự kiếm mà tới, chân đạp lưỡi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén, cảnh giác rõ ràng, khí tức âm trầm, dĩ nhiên là đã đạt đến thiên thần cảnh tột cùng thực lực, không thể khinh thường. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt khẽ thay đổi, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cái kia không phải là hắn khổ sở tìm kiếm dược liệu sao, đó là đoạt thiên tạo hóa đang chuẩn bị dược liệu, Giang Trần trong lòng tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới lại có thể ở đây được Xích Hà Cổ Đằng Tâm tin tức, hơn nữa cái kia Vũ Nhị Nương, dĩ nhiên biết Xích Hà Cổ Đằng tâm. Bớt nói nhảm, Lam Hiểu Sinh, ngươi nếu là không muốn giúp một tay lời, liền mau cút đi cho ta. Vũ Nhị Nương lạnh giọng nói rằng, cho dù là hãm sâu cảnh khốn khó, cũng là không chút khách khí, không có hướng về trước mắt thanh niên áo lam cúi đầu. Ngươi đừng nóng giận A Nhị Nương, ta đây không phải là đến cứu giúp ngươi sao? Ta ngược lại muốn xem, ai dám động tới ngươi, mặc dù là Bát Mạch Ngân Xuyên Tứ Đại Hộ Pháp, cũng không được. Lam Hiểu Sinh cười cợt, gương mặt nịnh nọt nịnh hót dáng dấp, đối với Vũ Nhị Nương càng là khúng núng. Bất quá Lam Hiểu Sinh nhìn quét đi, nhưng là mắt sáng như đuốc, băng lãnh như đao, dưới chân kiếm, càng là tràn đầy hơi thở bá đạo, Giang Trần có thể cảm giác được, người này, phi thường không đơn giản, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói, đối đầu này Minh Hỏa Tam Đầu Giao, sợ là cũng chưa chắc thất bại. Lam Hiểu Sinh, dĩ nhiên là hắn, nhìn dáng dấp chúng ta được cứu rồi. Nghe đồn Lam Hiểu Sinh thực lực khủng bố, đối với Vũ Nhị Nương càng là cuồng dại một mảnh, thế nhưng là trước sau không bị Vũ Nhị Nương tiếp nhận, xem ra nghe đồn hẳn là thật sự. Lam Hiểu Sinh đối đầu Minh Hỏa Tam Đầu Giao, lần này có đáng xem rồi, thực sự là trời không tuyệt đường người đường A, ha ha. Không ít người trong lòng đều là một lần nữa dấy lên hy vọng sinh tồn, xà chấn hơi chấn động một cái, lười đến Lam Hiểu Sinh, hắn biết cái tên này vì Vũ Nhị Nương, nhất định không biết khoanh tay đứng nhìn. Lam Hiểu Sinh chính là Thiên Kỳ Sơn Mạch một chỗ bá chủ, đối với Vũ Nhị Nương tương đương si tình, trăm năm theo đuổi, đều là chưa từng từ bỏ. Hắc Nham Trại, Lam Hiểu Sinh. Ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Minh Hỏa Tam Đầu Giao ánh mắt hiếp lại, nhìn về phía Lam Hiểu Sinh, hắn không đáng sợ, thế nhưng sau lưng hắn huynh trưởng, nhưng là cực kỳ đáng sợ, mặc dù là hắn, sợ là cũng phải lễ nhượng ba phần. Ngươi cảm thấy ngươi ở người đàn bà của ta trước mặt động thủ, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Lam Hiểu Sinh từ tốn nói, ta không phải người đàn bà của ngươi. Vũ Nhị Nương lạnh lùng nói, luôn có ngày sẽ đúng thế. Khà khà, Lam Hiểu Sinh cười hì hì, lạnh mặt hàng nhất, ép thẳng tới Minh Hỏa Tam Đầu Giao, nếu như không phải xem ở Hắc Nham Trại mặt mũi của, ngươi bây giờ đã chết. Lam Hiểu Sinh, Minh Hỏa Tam Đầu Giao trầm giọng nói, thật sao? Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Trần khẽ mỉm cười, cái tên này đúng là rất ngông cuồng, so với chính mình, sợ cũng không kém, thế nhưng ngông cuồng là cần vốn liếng, cái này Lam Hiểu Sinh nếu như khinh địch, không hẳn là có thể chiến thắng Minh Hỏa Tam Đầu Giao. Mặc dù là hiện nay bị thương Minh Hỏa Tam Đầu Giao, tiểu tử, nhìn ngươi cười đến rực rỡ như vậy, tại sao ta phi thường khó chịu? Lam Hiểu Sinh nhìn về phía Giang Trần, lạnh giọng nói rằng, ta nhìn ngươi, cũng không thế nào thoải mái. Giang Trần nhún vai, cười nhạt một tiếng, cùng Lam Hiểu Sinh bốn mắt tương đối, thiên thần cảnh sơ kỳ cùng thiên thần cảnh tột cùng đối diện, Giang Trần không hề sợ hãi. Lam Hiểu Sinh ánh mắt âm lãnh, nhìn thẳng Giang Trần nhưng cũng không cam chịu yếu thế. Bốn mắt tương đối hạ, Lam Hiểu Sinh sát ý bộc lộ tài năng không bỏ sót, ta không ngại, ở đây trước hết giết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Lam Hiểu Sinh thay đổi đằng trước đối với Vũ Nhị Nương lúc nịnh nọt, băng lãnh như xương khuôn mặt, khí thế lạnh lẽo, giống như một đem lạnh lùng kiếm, đâm về phía Giang Trần trái tim. Ngươi không nên làm khó hắn, thực lực của hắn với ngươi cách biệt rất xa, lẽ nào ngươi ngay cả điểm ấy thể diện cũng không cần sao? Lam Hiểu Sinh, đừng quên ngươi nhưng là Hắc Nham Trại trại chủ. Vũ Nhị Nương lạnh rên một tiếng, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là muốn phải bảo vệ Giang Trần. Lời nói này nghe vào Lam Hiểu Sinh trong tai, nhưng là như thế chói tai. Xem tướng Giang Trần thời điểm, sát ý càng nồng, Vũ Nhị Nương cho tới bây giờ không có như thế che chở một người, hơn nữa còn là một cái thực lực thấp kém gia hỏa. Này để Lam Hiểu Sinh trong lòng cực kỳ phẫn nộ, đã triệt để đem Giang Trần coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lam Hiểu Sinh theo đuổi Vũ Nhị Nương 100 năm, đối phương đều là không có trên người hắn toát ra một chút tình cảm, phần này chấp nhất cũng để người kính phục. Hơn nữa Lam Hiểu Sinh tuyệt đối không cho phép Vũ Nhị Nương bên người xuất hiện bất kỳ nam nhân, nếu có, như vậy thì nhất định sẽ giết chết hắn. Giang Trần ánh mắt, cũng là vô cùng lạnh lẽo, nguyên bản cái này Lam Hiểu Sinh liền rất phách lối, hiện tại Vũ Nhị Nương lại che chở hắn, rõ ràng Lam Hiểu Sinh đã đem hắn trở thành tình địch của chính mình, đầu óc ngu si. Tứ chi phát triển đồ vật, Giang Trần cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cảm thấy ta thật sự không dám giết ngươi sao? Lam Hiểu Sinh vừa sải bước ra, nhanh như chớp giống như vậy, xông về Giang Trần, lạnh liệt như đao, mà Vũ Nhị Nương cũng là ngăn ở Giang Trần trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi dám động thủ, ta không để yên cho ngươi. Vũ Nhị Nương nói như đinh chém sắt, thời khắc này, Lam Hiểu Sinh đè nén nội tâm phẫn nộ, nhưng là, Giang Trần nhưng là biết, mình đã bị cái này Lam Hiểu Sinh Hoa tiến vào phải giết trong hàng ngũ. Hắn lãnh khốc trong ánh mắt, cái kia lao ẩn sâu sát cơ, đã không che giấu được, dĩ nhiên trốn ở sau lưng đàn bà, còn thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a, ha ha ha. Lam Hiểu Sinh chê cười nói, Giang Trần không hề bị lay động, loại này người, hắn thật sự xem thường ở là địch, nếu không thì, vậy hắn chẳng phải là muốn trở thành toàn dân công địch sao? Chỉ là một người phụ nữ, liền để hắn tức giận như vậy, đem coi là độc chiếm, huống chi nhân gia Vũ Nhị Nương ép căng liền không có mắt nhìn thẳng hắn. Lam Hiểu Sinh, xem ra ngươi cũng thật là không biết xấu hổ a, ha ha, nguyên lai nữ nhân này chính là ngươi tâm tâm niệm niệm trăm năm không quên nữ tử, hôm nay ta cũng coi như là mở mang tầm mắt, bất quá nếu là ngươi nữ nhân bị ta bắt được, khà khà khà, ngươi cảm thấy thế nào đây? Minh Hỏa Tam Đầu Dao lắc mình biến hóa, một cái tóc bạc thon dài, mi tâm bay lên ngọn lửa người đàn ông trung niên, ngạo nghễ mà đứng, người mặc màu xanh chiến giáp, cả người bao vây ở đằng giáp bên trong, thân ảnh cao lớn, bá đạo mười phần, cứ việc vừa nãy một trận chiến, cùng Sĩ Diễm Thiên Tích đều có chỗ thương tích, thế nhưng như cũ khí thế không giảm, đối mặt Lam Hiểu Sinh, vẫn là thành thạo điêu luyện, dù sao, Bát Mạch Ngân Xuyên Tứ Đại Hộ Pháp, không phải là chỉ là hư danh. Tuy rằng Hắc Nham Trại ở Thiên Kỳ Sơn Mạch cũng coi như là có chút thành tựu, tuy nhiên lại như cũ không bị Minh Hỏa Tam Đầu Dao để vào trong mắt. Minh Hỏa Tam Đầu Dao, xem ra ngươi là muốn chết. Lam Hiểu Sinh nổi giận đùng đùng, Minh Hỏa Tam Đầu Dao chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, người này dĩ nhiên lấy chính mình thích nhất người phụ nữ nói cười, cái kia Lam Hiểu Sinh liền không thể nhịn được nữa. Muốn động ta, mặc dù là đại ca ngươi đến, sợ cũng chưa chắc có cái này tư bản. Minh Hỏa Tam Đầu Dao đưa tay nắm chặt, hình rắn trường kiếm nắm chặt nơi tay, mũi kiếm sắc bén, đấu chuyển tinh di, ép thẳng tới Lam Hiểu Sinh. Người này chính là người điên, ngươi không cần để ý tới hắn. Vũ Nhị Nương nhìn nói với Giang Trần, thật sao? Ngươi nếu là không bắt ta làm bia đỡ đạn, hắn cũng không trở thành như thế chứ. Giang Trần cười cười nói, người khác muốn làm, ta nhưng là còn chưa từng dùng đây, chính là không biết ngươi tiểu đệ đệ này, có phải là thêu hoa gối đầu, trông khá được mà không dùng được đây. Bột bột bột. Vũ Nhị Nương nụ cười quyến rũ, một cái nhíu mày một nụ cười, đều là bách mị bộc phát, thật là nhân gian vưu vật, cẩn thận sau lưng ngươi, nhân gia đã đi rồi. Vào lúc này, có thể không có ai sẽ trở thành của ngươi hộ hoa sứ giả. Giang Trần một quyền đánh ra, đánh bay cái kia minh hỏa cự mãn, hỏa diễm thiêu đốt ở Giang Trần trên nắm tay, để Vũ Nhị Nương hơi kinh hãi, không nghĩ tới Giang Trần dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, cái tên này. Đích thật là vượt xa ngang nhau thực lực thiên thần cảnh cao thủ, phỏng chừng đã có thể cùng thiên thần cảnh trung kỳ cao thủ tranh đấu, chỉ có điều ở này Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong, thực lực như vậy, vẫn như cũ quá yếu, đó không phải là còn ngươi nữa sao? Vũ Nhị Nương ánh mắt như sóng, nhộn nhạo lên, khẽ cắn môi đỏ, nhìn Giang Trần một chút, ta có thể không có thực lực bực này bảo vệ ngươi. Ha ha ha, Giang Trần liên tục bước ra 10 bước, từng bước kinh người, ở bên người Minh Hỏa cự mãn. Toàn bộ bị bức lui, thực sự là cái không hiểu phong tình tiểu tử. Vũ Nhị Nương khẽ cười một tiếng, cũng là tiến lên đón hơn 20 đầu minh hỏa cự mãn, tương đối kim thân, không dám chút nào xem thường. 800 minh hỏa cự mãn cũng là vào lúc này, đem Giang Trần Vũ Nhị Nương đám người, triệt để bao vây, lần này 800 minh hỏa cự mãn cơ hồ là lấy giống như là thủy triều, trút xuống. Lại cũng không có bất kỳ bảo lưu, mà này 800 cự mãn, nháy mắt xuất kích. Có đủ để khoái làm càng không năng lực, ngoại trừ Lam Hiểu Sinh ở ngoài, vẫn đúng là không ai có thể khống chế lại lớn như vậy cục diện. Mặc dù là Vũ Nhị Nương, tóc ngắn kiếm khách cùng với tóc bạc lão đầu cũng là càng phát gian nan, thương thế không nhẹ, hơn nữa nhân số của bọn họ, cũng ở giảm mạnh, xà chấn cũng là tương đối gian nan, liên tiếp công kích, để hắn cái này hán tử thiết huyết, gánh vác lên bảo vệ Lưu Hưng Quân cùng xà Tân Anh đám người nhiệm vụ, hai mặt thụ địch chính hắn, mặc dù là mạnh hơn. Cũng không ngăn được mấy chục đầu minh hỏa cự mãn công kích, xà chấn cùng tóc ngắn kiếm khách, đều là liên tiếp bị thương, Vũ Nhị Nương đúng là càng hơn một bậc, nhưng là bị buộc không đường có thể đi, nhưng cũng là tương đương chân thật, lúc ban đầu hơn 30 người, hiện tại cũng chỉ còn lại không tới 15 người, 800 long xà khủng bố, mặc dù so với minh hỏa tam đầu dao phải kém một bậc, nhưng là đối phó những người này, nhưng là thừa sức, mà vào giờ phút này, Lam Hiểu Sinh cũng là dị thường hung mãnh. Trước sau đều là chiếm cứ chủ động thế tiến công, không ngừng đem Minh Hỏa Tam Đầu Dao bức lui, tuy nhiên lại không có gì thực chất tính thương tổn, bởi vì Minh Hỏa Tam Đầu Dao thực lực, chung quy vẫn là muốn càng hơn một bậc, mặc dù là bị thương, cũng không thể để Lam Hiểu Sinh chiếm được chút nào tiện nghi. Lam Hiểu Sinh kiếm, cương mãnh có thừa, nhưng lực đạo không đủ, mà Minh Hỏa Tam Đầu Giao xà kiếm, cùng bản thân của hắn như thế, hoàn toàn chính là cực kỳ kinh khủng một cái ngân xà, xảo quyệt khủng bố, tàn nhẫn phi phàm. Mặc dù là Lam Hiểu Sinh đã là tương đối cẩn thận, vẫn như cũ bị Minh Hỏa Tam Đầu Giao đánh lén thành công, mấy kiếm cũng hạ, đều là đâm vào trên người chính mình, đao quang kiếm ảnh, chồng chất, Lam Hiểu Sinh tuy rằng ổn định cục diện, thế nhưng Vũ Nhị Nương đám người đã bị ép vào trong tuyệt cảnh. Giang Trần lắc lắc đầu, xem ra không tự mình ra tay thì không được, xà chấn đám người toàn bộ đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt là xà chấn, hắn bây giờ đã là vì xà Tân Anh cùng Lưu Hưng Quân, chống đỡ vô số thương tổn, mặc dù không phải thoi thóp, cũng đã bị thương nặng, bộ pháp cùng thân hình, đều là cực kỳ ngổn ngang, đối diện với mấy cái này Minh Hỏa cự mãng công kích, hiển nhiên đã giật gấu vá vai. Vũ Nhị Nương thân pháp linh hoạt, nhưng cũng bị thiêu đốt quần áo, tràn diện càng ngày càng gian nan, hơn nữa tạo thành nghiêng về một bên xu thế. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, song quyền lạnh lẽo, gió lạnh nổi lên bốn phía, đáng sợ quyền thế, chiêu thu nhận mệnh, mỗi một quyền đập xuống, đều có ít nhất một đầu Minh Hỏa Tam Đầu Giao ngã xuống, thậm chí bị xuyên thủng đầu lâu. Giang Trần từng bước sát cơ, lôi kéo khắp nơi, thay đổi trước tài giỏi, trở nên sát phạt dứt khoát lên, thời khắc này, tất cả mọi người là vì kinh sợ. Chẳng ai nghĩ tới, cái này Giang Trần dĩ nhiên có thể cường tới mức như thế, đáng sợ kình phong, gào thét mà lên, xung quanh toàn bộ đều là xốc xếp tàn ảnh, Giang Trần sát cơ hơi động, nháy mắt 7-80 minh hỏa cự mãn, đã bị Giang Trần đánh giết, vũng máu tung hoành, thi thể trải rộng, thật mạnh. Người này nguyên lai vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực, đúng đấy, không nghĩ tới này thiên thần cảnh sơ kỳ gia hỏa, dĩ nhiên so với chúng ta, đều là càng hơn 3 phần. Cũng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a, lần này chúng ta nhất định được cứu rồi, thanh niên này tốc độ, thân pháp cùng với sức mạnh, tất cả đều là đã đạt tới đỉnh cao, ở giữa sân, sợ là trừ Lam Hiểu Sinh, không có ai sẽ là đối thủ của hắn, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, mỗi người đều là tình cảm quần chúng xúc động, vô cùng cao hứng, Giang Trần ba vào ba ra, hơn 300 minh hỏa cự mãn, toàn bộ bị chém giết hầu như không còn, gần một nửa cự mãn. Thi thể tung hoành trải rộng tùng lâm bên trong, tương đối chấn động, Lưu Hưng Quân cùng xà Tân Anh đám người, yên lặng nhìn Giang Trần, bây giờ nhớ lại, Lưu Hưng Quân đều cảm thấy trên mặt nóng lên, lúc trước hắn là như thế nào trào phúng Giang Trần, hiện tại giống như là từng trận chói tai ong ong giống như vậy, để trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ở Giang Trần trước mặt, hắn cũng sớm đã đáp lại con chó kia hùng nhị chữ thật giải, xà Tân Anh nhưng là một mặt sùng bái nhìn Giang Trần, đôi mắt đẹp lấp lóe, dị thải liên tục. Giang Trần dường như thiên thần giáng lâm giống như vậy, trở thành của nàng hộ hoa sứ giả, liên tiếp chém xuống minh hỏa cự mãn, kinh khủng như vậy thế tiến công, hoàn toàn để người khó có thể tin, đây là một cái thiên thần cảnh sơ kỳ nên có sức chiến đấu sao? Đơn giản là để người không thể tưởng tượng nổi, xà chấn yên lặng nhìn tình cảnh này, hắn đã sớm đã đoán, thế nhưng là trước sau không thể tin được, cho đến giờ phút này, Giang Trần đại triển thân thủ, hắn mới thật sự hiểu, cái này người có bao nhiêu biết điều. Lúc trước Giang Trần không hề trả lời hắn, song Long Báo còn sống hay không, đến cùng là đúng hay không hắn giết đến, bây giờ nhìn lại, xà chấn suy đoán đã không cần bất kỳ chứng minh rồi. Hắn lúc trước thì nhìn Giang Trần có chút bản lĩnh, mới đánh toán mời hắn gia nhập trong đó, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra, lại vào lúc này, cứu bọn họ tính mạng của tất cả mọi người. Tiểu đệ đệ, ngươi thực sự là càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng để người nhìn không thấu, Vũ Nhị Nương khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt cũng là đầy rẫy một vệt chấn động sắc, Giang Trần thực lực, cùng hắn bộc phát ra sức chiến đấu, hoàn toàn là thiên nhưỡng đừng, liền nàng đều không thể làm được như vậy sức chiến đấu, nhưng là Giang Trần giống như một đem đao nhọn giống như vậy, giết lùi tất cả minh hỏa cự mãn, càng giống như là một hồi một phương diện tàn sát, dường như sói vào đàn dê. Giang Trần chém giết nửa số minh hỏa cự mãn, làm cho tất cả mọi người mở mang tầm mắt, tất cả đều là chấn động ở Giang Trần thực lực, mà đổi thành ở ngoài một bên. Lam Hiểu Sinh cùng Minh Hỏa Tam Đầu Giao cũng đều chú ý tới tình cảnh này, Lam Hiểu Sinh hơi hơi kinh ngạc, thế nhưng là không đủ để hắn khiếp sợ, giết chết những minh hỏa cự mãn kia, hắn cũng có thể, hơn nữa còn là tay đến bắt giữ. Thế nhưng Minh Hỏa Tam Đầu Giao cảm giác cũng không giống nhau, Giang Trần giết liên tục hắn sắp tới nửa số đồ tử đồ tôn, hơn nửa số lượng ấy còn đang kịch liệt tăng lên trên, tiếp tục như vậy, 800 long xà, sợ là có thể tất cả đều gãy ở đây, vậy sẽ thua lỗ lớn. Lam Hiểu Sinh bây giờ hoàn toàn đưa hắn cuốn lấy, mà chính mình nhưng là phân thân thiếu phương pháp, tuy rằng trước sau hạ xuống hạ phong, Thế nhưng Lam Hiểu Sinh nhưng cũng cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, một mực lúc này đám người kia bên trong dĩ nhiên có một thực lực thấp kém thiếu niên ngang trời xuất thế, hoàn toàn làm rối loạn Minh Hỏa Tam Đầu Giao toàn bộ kế hoạch, tiếp tục như vậy, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Minh Hỏa Tam Đầu Giao trong ánh mắt, chỉ có Giang Trần, bây giờ Giang Trần, dường như sát thần lâm đời, từng cú đấm thấu thịt, chiêu chiêu mất mạng, mỗi một quyền, đều tựa như đánh vào Minh Hỏa Tam Đầu Giao trên người. Bởi vì những đồ tử đồ tôn kia, từng cái ngã xuống, hắn đã là không thể ra sức, tiếp tục đánh nhau, hắn chỉ có thể tổn thất càng nhiều. Lam Hiểu Sinh cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói rằng, làm sao? Phập phồng thấp thỏm nhưng là tối kỵ, lẽ nào hiện tại liền muốn tước vũ khí đầu hàng sao? Lam Hiểu Sinh trào phúng, đối với Minh Hỏa Tam Đầu Giao mà nói, càng là giận không nhịn nổi. Người ỷ thế hiếp người, người căn bản đều chẳng qua ta, nếu như không phải tên khốn kia. Ngươi cảm thấy ngươi phần thắng ở nơi nào, thấp kém nhân loại. Minh Hỏa Tam Đầu Giao cắn răng nói rằng, một kiếm quét ngang, hình rắn kiếm ảnh, che ngợp bầu trời, nghiền ép mà tới, Lam Hiểu Sinh từng bước lùi về sau, vô cùng chật vật, thế nhưng miễn cưỡng chặn lại rồi chiêu kiếm này. Lam Hiểu Sinh nhìn về phía Giang Trần, người này, cũng là trở thành tất cả mọi người tiêu điểm, xác thực, nếu như không phải hắn, có lẽ Minh Hỏa Tam Đầu Giao chỉ cần ngăn cản chính mình. Như vậy thì có thể mang những người này toàn bộ đánh sụp, mà bây giờ hắn 800 long xà, đã là thương vong gần nửa, hắn đã không có cái này quyết đoán tiếp tục hao tổn nữa, vậy thì như thế nào? Ha ha ha! Ta nhìn ngươi có thể hay không giữ được bình tĩnh, Lam Hiểu Sinh khinh thường nói, khốn nạn! Lam Hiểu Sinh, Hắc Nham Trại, ta nhất định sẽ nhớ kỹ, chờ ta trở về ngày, thế tất tàn sát Hắc Nham Trại, đắc tội rồi ta Bát Mạch Ngân Xuyên. Ta tuyệt đối để cho ngươi chết không chôn thay đất. Minh Hỏa Tam Đầu Giao bây giờ đã là lòng như lửa đốt. Thời khắc này nếu như hắn còn khư khư cố chấp, cái kia 800 long xà phỏng chừng cũng là triệt để yên diệt ở chỗ này. Vì lâu dài tính toán, Minh Hỏa Tam Đầu Giao không thể không lựa chọn thối lui, nếu không thì nhất định tổn thất nặng nề. Sách sách sách, nguyên lai này Bát Mạch Ngân Xuyên tứ đại hộ pháp, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn, thực sự là để ta mở rộng tầm mắt a, ha ha ha. Lam Hiểu Sinh cười lớn nói, Minh Hỏa Tam Đầu Giao lạnh rên một tiếng, không thể không mang theo mình Minh Hỏa Cự Mãng, cấp tốc rời đi, thời khắc này hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, thế nhưng lưu được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, ta biết nhớ kỹ của ngươi, tiểu tử. Minh Hỏa Tam Đầu Giao hung hăng oan Giang Trần một chút, vô cùng không cam lòng xoay người rời đi, mang theo tất cả Minh Hỏa Cự Mãng, giống như là thủy triều thối lui, thời khắc này toàn bộ trong núi rừng, trở nên yên tĩnh lại. Yên lặng có chút đáng sợ, đa tạ, tiểu huynh đệ, lần này nếu như không có lời của ngươi, có lẽ chúng ta tất cả đều sẽ gãy ở đây, đúng đấy, thật sự là rất cảm tạ. Chúng ta không cần báo đáp a, thiếu niên anh hào, thật là ta đã thấy dũng mãnh nhất, nhất uy vũ. Ha ha ha, của người nào đúng, tuổi nhỏ tài cao, tuy rằng thực lực còn chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng là sức chiến đấu, nhưng so với chúng ta càng thêm đáng sợ. Đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, tóc ngắn kiếm khách đám người, đối với Giang Trần cũng là vui lòng tán dương, dù sao hắn thời khắc cuối cùng, hoành tảo thiên quân, đem tất cả mọi người từ quỷ môn quan kéo trở lại, tình cảnh này, để hắn trở thành trong lòng tất cả mọi người tuyệt đối anh hùng. Giang Trần nhìn cái kia chút chật vật chạy thục mạng Minh Hỏa Cự Mãng, cũng không có tiếp tục truy kích, dù sao thấy đỡ thì thôi, vẫn là mau mau ly khai nơi này tốt, nếu không nhân gia quay đầu trở lại, liền nguy hiểm. Giang Trần tuy rằng đối với Bát Mạch Ngân Xuyên không quá hiểu rõ, thế nhưng nhiều người như vậy đều là giữ kín như bưng, đủ để chứng minh Bát Mạch Ngân Xuyên đáng sợ. Vũ Nhị Nương nhìn về phía Giang Trần, càng phát vui mừng, bởi vì Giang Trần biểu hiện ra sức chiến đấu, đã nói rõ hắn tuyệt đối đủ để được tôn trọng của mọi người, anh hùng. Ha ha, nếu không phải là ta kéo lại Minh Hỏa Tam Đầu Giao, các ngươi cũng sớm đã chết rồi, còn ở đâu ra lâm nguy cứu tràng. Hắn vẫn có thể đại hiển thần uy, thực sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha, Lam Hiểu Sinh tiếng cười lạnh, làm cho tất cả mọi người đều là hô hấp hơi ngưng lại, hắn nói không sai, nhưng là lời nói này nghe vào trong tai của bọn họ, nhưng là chói tai như vậy, thậm chí tràn đầy không hữu hảo, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, chút nào không có bị Lam Hiểu Sinh ảnh hưởng. Hắn đích xác có công lớn, điểm này không thể nghi ngờ, Giang Trần cũng lười cùng hắn lý luận. Huống hồ hắn căn bản không coi trọng này chút tán thưởng, nếu không thì, hắn cũng sớm đã ra tay rồi. Không tồi không tồi, Lam huynh đại nghĩa a, nếu như không phải hắn, chúng ta đã sớm xong đời. Ha ha! Lam huynh cũng là chân chính đại anh hùng a, cứu người ở tại thủy hỏa, chúng ta có thể nào không lòng mang cảm ơn đây. Nói tới đúng, Lam huynh, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Đối mặt Tống Năm tụng ba tán dương tiếng, Lam Hiểu Sinh lạnh rên một tiếng, đám người kia nhất định chính là không biết điều, ngươi không sao chứ? Nhị nương, Lam Hiểu Sinh chỉ quan tâm Vũ nhị nương, làm phiền Lam trại chủ quan tâm, tiểu nữ tử cũng không lo ngại. Vũ nhị nương từ tốn nói, rất có loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác. Nhị nương, ngươi tại sao đều là đối với ta lạnh lùng như vậy? Ngươi nói, là không phải là bởi vì cái kia tiểu tử thối? Lam Hiểu Sinh ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía Giang Trần, trước sau đều là không có bất kỳ hảo cảm, mặc dù là hắn cứu những người này, có thể là đối với Lam Hiểu Sinh mà nói, như cũ không có có bất kỳ ý nghĩa gì, ta đối với tất cả mọi người, đều là như vậy. Cùng bất luận người nào không quan hệ, Vũ Nhị Nương trầm giọng nói, ta cũng không tin, cái kia ta hiện tại liền giết hắn đi, ta nhìn ngươi nên làm sao? Lam Hiểu Sinh cười lạnh một tiếng, hướng đi Giang Trần, lần này, thực sự là nhờ có ngươi, tiểu huynh đệ. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, ta xa chấn đời này, xem như là thấy được cái gì là cao thủ chân chính, chân nhân bất lộ tướng. Với ngươi so với, đạo hạnh của ta thật sự là quá cạn, ha ha, xa chấn lắc đầu cười khẽ, nơi nào, xa đại ca, ngươi quá khen. Nếu như ta còn một vị giấu dốt, vậy chúng ta nhưng là đều sẽ có tính mạng lo lắng, Giang Trần nói, nếu không, nếu như không có ngươi, chúng ta người nơi này, tất cả đều sẽ bị Minh Hỏa Tam Đầu Dao đánh sụp, mặc dù là Lam Hiểu Sinh kéo lại hắn, chúng ta cũng sẽ bị này 800 long xà cho nghiền ép. Cho nên nói, chân chính có công lớn người, là ngươi mới đúng, Sa Chấn ngữ trọng tâm trường nói rằng, xác thực Sa Chấn chặn lại rồi Minh Hỏa Tam Đầu Dao, nhưng là như không có Giang Trần tháo gỡ cục diện, bọn họ vẫn sẽ bị từ từ từng bước xâm chiếm, Lam Hiểu Sinh công lao không thể xóa nhòa, nhưng chân chính đưa đến tính quyết định tác dụng người, nhưng là Giang Trần. Người tin tường tự nhiên là một chút liền có thể thấy, Giang Trần cười không nói, cảm ơn ngươi, Sa Tân Anh thấp giọng nói rằng, mang theo ngượng ngùng, vào giờ phút này, Giang Trần đã trở thành trong mắt của nàng đánh đâu thắng đó đại anh hùng, Lưu Hưng Quân đám người chỉ phải lúng túng nở nụ cười, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ giả vờ cung đều sẽ bị vô tình làm mất mặt, hiện tại Lưu Hưng Quân đã có kinh nghiệm, thằng nhóc con, ta muốn giết ngươi. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Lam Hiểu Sinh thô bạo mười phần, một mặt sát khí, đứng ở Giang Trần trước mặt, khí thế vô cùng bá đạo, chẳng ai nghĩ tới, Lam Hiểu Sinh dĩ nhiên như vậy nói năng lỗ mãng, mới vừa rồi còn cùng nhau cộng đồng ngăn địch, hiện tại lại trở thành cừu nhân, dương cung bạc kiếm. Lam Hiểu Sinh, ngươi không nên được voi đòi tiên, ngươi hơi quá đáng. Hắn là ai, theo ta quan hệ gì, lại cùng ngươi có cái gì can hệ, lẽ nào ngươi nhất định phải ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại ngươi mà. Vũ Nhị Nương nũng nịu quát lên, Lam Hiểu Sinh khóe miệng hơi một phát, ngẩng người tại đó, lẽ nào ngươi thật thì ra là vì vậy tiểu bạch kiểm sao? Ta nơi nào không bằng hắn, ta đường đường thiên kỳ sơn mạch hắc nham trại tam đương gia, chẳng lẽ còn không bằng một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tiểu tử? Ta không cam lòng, không cam lòng, Lam Hiểu Sinh lửa giận đã hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, ngươi chính là người điên. Không thể nói lý, Vũ Nhị Nương trong mắt tràn đầy thất vọng sắc. Ngươi còn có phải đàn ông hay không? Nếu quả là như vậy, liền đứng ra nói một câu, trốn ở nữ nhân phía sau, ngươi cho rằng có thể trốn cả đời sao? Kẻ nhu nhược, Lam Hiểu Sinh mặt âm trầm nói rằng, ngươi mạnh mặt ngươi mạnh, cùng ta có quan hệ gì đâu? Ngươi thích ngươi nữ nhân, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Lẽ nào trên đời này thực lực không bằng người của ngươi, tất cả đều phải chết sao? Cái kia ngươi thực lực không bằng người khác, ngươi có phải là cũng nên chết? Yêu thích nên chính mình đi tranh thủ, liền người phụ nữ đều nhìn không nổi ngươi, ngươi cảm thấy còn có nam nhân sẽ để mắt ngươi, ta chỉ là không muốn bị chó cắn mở miệng, ta lại đi cắn chó mở miệng mà thôi, ta sợ cắn một miệng lông, tự hạ thân phận mà thôi. Giang Trần bình tĩnh nói, nếu như là đổi thành đã từng Giang Trần, hắn đã chết, nhưng là bây giờ chính hắn, càng thêm hiểu được dấu tài, cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ, giết một cái Lam Hiểu Sinh không khó. Nhưng là đón lấy ở thiên kỳ sơn mạch bên trong phiền phức, rất có thể liền sẽ liên tiếp không ngừng, hơn nữa hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, bởi vì từ đầu tới cuối, Giang Trần chưa bao giờ đưa hắn coi làm đối thủ. Giang Trần ánh mắt bình tĩnh, trong mắt của hắn, chỉ có xem thường, chỉ có khinh bỉ, ngươi dám mắng ta, Lam Hiểu Sinh càng phát âm trầm, trừng mắt to nhìn Giang Trần, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái thiên thần cảnh sơ kỳ gia hỏa khiêu khích. kiếm trong tay đã là nắm chặt nơi tay, thế nhưng thời khắc này, Vũ Nhị Nương cũng đã đứng ở Giang Trần trước mặt. Giang Trần trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng, nữ nhân thực sự là phiền phức, xem ra đúng là không thể dễ dàng đắc tội nữ nhân, đặc biệt là trêu chọc nữ nhân xinh đẹp, mắng ngươi thì lại làm sao? Lam Hiểu Sinh, nếu như ngươi dám tiến lên trước một bước, ta từ đây lại không quen biết ngươi cái này người. Vũ Nhị Nương chữ nào cũng là châu ngọc, lạnh lùng nói ra. Lam Hiểu Sinh trầm mặt chốc lát, lập tức khóe miệng lộ ra một vẻ tự dễu sắc, được lắm chồng hát vợ theo, hôm nay ta Lam Hiểu Sinh xem như là vấp ngã, tiểu tử, khoản này trướng, còn chưa xong. Lam Hiểu Sinh bước ra một bước, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Trần, được được được, bất quá ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là cách xa nàng một chút, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ chết không chôn thay địa. Lam Hiểu Sinh đi rồi, nhưng là của hắn lời khuyên, vẫn còn vang vọng ở Giang Trần bên tai. Chính mình vốn không muốn gây chuyện thị phi, thế nhưng một mực rất nhiều người rất nhiều chuyện tìm tới chính mình. Cái này Lam Hiểu Sinh, chính là trong đó một, huynh đệ, ngươi ngày sau nhưng là phải cẩn tắc vô ưu, đặc biệt là khi đi ngang qua Hắc Nham trại thời điểm, Lam Hiểu Sinh là Hắc Nham trại tam đương gia, nhất ngôn cửu đỉnh, thiên kỳ sơn mạch bên trong, cũng coi như là khá có danh tiếng. Đúng đấy, rất ít người mong muốn đắc tội hắn, mặc dù là cái kia Minh Hỏa tam đầu giao, đều chưa cùng Lam Hiểu Sinh không chết không thôi, đủ để chứng minh, cái tên này nhất định là có bản lãnh của hắn cùng địa vị. Hơn nữa đại ca hắn được xưng là gần gũi nhất thần vương người, cái này cũng là Lam Hiểu Sinh bá đạo tư bản vị trí. Lam Hiểu Sinh, có thể không là thập yêu tỉnh du đích đăng, hôm nay nếu như không phải là bởi vì Vũ Nhị Nương ở, chúng ta cho dù chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu. Mọi người dồn dập đều là khuyên can Giang Trần, nhất định phải cẩn tắc vô ưu. Tốt nhất tuyệt đối không nên gặp lại Lam Hiểu Sinh, nếu không thì, nhất định sẽ có tính mạng buồn. Giang Trần cười lắc đầu, người này, xem ra còn thật không phải là cái gì thiện nam tính nữ, bởi vì có Vũ Nhị Nương ở, vì lẽ đó hắn mới sẽ ra tay. Sự tình xảy ra có nguyên nhân mà thôi, mà chính mình đưa cái này thiên kỳ sơn mạch tiểu Diêm La, cũng coi như là hoàn toàn đắc tội rồi. Hết sức hiển nhiên Giang Trần thắng được hảo cảm của bọn họ, thế nhưng tùy tiện tự đại Lam Hiểu Sinh. Nhưng là để cho bọn họ kính mà xa, không nghĩ tới nhiều tiếp xúc, hơn nữa Lam Hiểu Sinh người như vậy, với bọn hắn cũng hoàn toàn là hai cái thế giới. Đúng rồi, Vũ tỷ tỷ, ngươi là muốn đi tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm sao? Giang Trần nhìn về phía Vũ Nhị Nương hỏi. Vũ Nhị Nương hơi kinh hãi, nhìn về phía Giang Trần, nàng biết là trước Lam Hiểu Sinh nói lỡ miệng, mà người bình thường là căn bản không biết Xích Hà Cổ Đằng Tâm, loại này thần vật, mặc dù là thần vương, đều là mê tít mắt vô cùng. Ngươi cũng biết Xích Hà Cổ Đằng Tâm, có biết một, hai, Giang Trần nói rằng, bất quá Vũ Nhị Nương loại nào thông minh, nàng làm sao có khả năng không thấy được, Giang Trần đối với này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, khá là để bụng đây, nếu không thì hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động tuần hỏi mình. Ngươi nghĩ đến Xích Hà Cổ Đằng Tâm, Vũ Nhị Nương tiếp tục hỏi, tùy duyên đi, nếu có cơ hội, tự nhiên muốn có được, loại này bảo bối, người có duyên được, cũng là không thể cường cầu. Ha ha. Xích tiêu làm bạn, gốc cây sinh tâm, cố vị Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chính là thiên kỳ sơn mạch lớn nhất bảo bối một, vạn năm cả đời, gốc cây tâm, có thể so với bồ đề, có thể làm người chết sống lại, đoạt thiên địa tạo hóa, không biết để bao nhiêu người mê mẩn. Vũ Nhị Nương lầm bầm nói rằng, đối với cái này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng là tương đối ngóng trông. Giang Trần khẽ vuốt cằm, không nghĩ tới Vũ Nhị Nương dĩ nhiên đối với này Xích Hà Cổ Đằng Tâm hiểu rõ như vậy, hơn nữa này Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Vạn năm hiểu ra, trùng hợp còn đang thiên kỳ sơn mạch, thực sự là thượng thiên đã định trước để chính mình gặp phải. Ngươi muốn lấy được, hãy đi theo ta đi, đến thời điểm, liền xem ngươi tạo hóa. Vũ Nhị Nương mặt mày hớn hở nhìn Giang Trần, khóe miệng lộ ra một vẻ câu dẫn khiêu khích sắc, trong ánh mắt mị ảnh như sóng, câu hồn phách người. Ta làm sao luôn cảm thấy, ngươi là tự cấp ta đặt bẫy đây đây. Giang Trần tha cho có thâm ý nhìn Vũ Nhị Nương một chút, nữ nhân này thật sự là đáng sợ. Đặc biệt là của nàng mị nhãn, mang theo ác một luồng hồn siêu phách lạc ý cảnh, nếu như không phải hắn tâm tính tinh khiết lời, phỏng chừng đã sớm quỳ dưới gấu quần của nàng, bất quá Vũ Nhị Nương tựa hồ đối với mình cũng không có ác ý gì, nếu không thì trước Lam Hiểu Sinh ra tay với chính mình, nàng cũng sẽ không như vậy liều mình bảo vệ, có một tốt giúp đỡ, tự nhiên là tình nguyện đến, huống chi ngươi là không phải loại người như vậy, chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất nha. Vũ Nhị Nương cười khúc khích, cả người trang điểm lộng lẫy. Không thiếu nam nhân đều nhìn hai mắt đăm đăm, nữ nhân này trời sinh chính là một cái để người thần hồn điên đảo vưu vật. Lam Hiểu Sinh thực lực, tự hồ mạnh hơn ta. Giang Trần lạnh nhạt nói, ta không thích hắn, vậy có phải hay không gián tiếp nói rõ, ta xem như là chiếm được Vũ tỷ tỷ ưu ái đây. Giang Trần cười một tiếng, khẩu Phật tâm xà tiểu đệ đệ, nguyên tưởng rằng ngươi là người không hiểu phong tình, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng như vậy miệng lưỡi trơn tru, ai, xem ra trên đời này nam nhân, đều là một cái thối hình dáng a. Vũ Nhị Nương mang theo một tia giận trách nhìn Giang Trần một chút, cực kỳ giống một cái cực kỳ u oán oán phụ. Đây chính là ngươi nói, ngươi không thích cái kia loại lòng dạ nhỏ mọn, tính toán xét nét người đàn ông nhỏ bé, khẳng định vừa ý ta đây loại cao cấp, biết điều xa hoa có nội hàm đại trượng phu. Giang Trần nghiêm trang nói, Vũ Nhị Nương bị Giang Trần chọc cho khanh khách cười không ngừng, trong mắt càng là toát ra một vệt trước nay chưa có mừng rỡ. Mặt khác một bên, Sa Tân Anh nhưng là vô cùng tức giận, lạnh rên một tiếng. Nhìn thấy Giang Trần cùng với Vũ Nhị Nương vừa nói vừa cười, nàng liền cực kỳ không thoải mái. Làm sao, ghen tị, Sa Chấn nhìn về phía mình tiểu chất nữ, sống sót sau tai nạn, cái miệng của hắn giác trước sau mang theo mỉm cười nhàn nhạt, mình ban đầu nho nhỏ cử động, nhưng cứu tất cả mọi người bọn họ. Giang Trần, để hắn hiểu được trên thế giới này cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, một cái nho nhỏ thiên thần cảnh sơ kỳ, lại có thể chững cứu tất cả mọi người bọn họ, ta ghen. Ha ha, ngươi đừng làm rộn, thúc thúc, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một kẻ không quen biết ghen sao? Ta dựa vào cái gì vì hắn ghen, hắn đã bị cái kia hồ ly tinh mê thần hồn điên đảo, ngươi xem người ta cười nhiều vui vẻ, ta là cái thá gì? Sa Tân Anh một loạt phản chất vấn ngữ khí, đã để Sa Chấn biết đáp án, khóe miệng cười không nói, tiểu huynh đệ, chúng ta có phải hay không nên lên đường? Sa Chấn bắt chuyện Giang Trần hỏi, Giang Trần nhìn về phía Sa Chấn nói, thật không tiện. Sa đại ca, ta có thể phải cùng Vũ Nhị Nương cùng đi. Thực sự xin lỗi, Sa Chấn hơi run run, tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, thế nhưng dù sao đó là nhân gia sự lựa chọn của chính mình, bọn họ chẳng qua là bèo nước gặp nhau mà thôi. Không sao, thiên hạ hoàn toàn tán buổi tiệc, vậy chúng ta liền sau này gặp lại. Sa Chấn nói, sau này còn gặp lại, Sa đại ca. Giang Trần nói xong, chính là xoay người rời đi, chuẩn bị cùng Vũ Nhị Nương cùng bước lên hành trình. Xích Hà cổ đằng tâm, hắn nhất định phải được, ta nói gì, nhân gia ép căng liền không lọc mắt chúng ta, hiện tại có cái kia hồ ly tinh, dĩ nhiên là theo người ta hai chân đôi bay đi, ha ha, nam nhân, vẫn đúng là đều là một cái thối hình dáng. Sa Tân Anh âm dương quái khí nói rằng, lời của nàng, bị Giang Trần nghe vào trong tai, Giang Trần hơi lắc đầu, không tỏ rõ ý kiến, bởi vì hắn không cần thiết với bọn hắn đi giải thích cái gì, này là sự lựa chọn của chính mình. Cũng là hắn cuộc đời của chính mình. Sa Tân Anh xoay người trong nháy mắt đó, khóe mắt lộ ra một vẻ không dễ phát giác nước mắt, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Có thể nàng có thể nói cái gì đó, thì lại làm sao đi giữ lại Giang Trần đây. Từ lúc ban đầu chán ghét, đến sau cùng vui mừng, nàng xưa nay đều là dám yêu dám hận, nhưng là nàng càng rõ ràng, nàng cùng hắn, không phải người của một thế giới, có một thứ tình yêu gọi là buông tay, vì yêu từ bỏ thiên trường địa cửu. Nếu như rời đi có thể cho ngươi nắm giữ hết thảy, ta vì sao phải ỉm mặt mà ưu sầu? Sa Tân Anh ngẩng đầu sáng sủa nở nụ cười, ngửa mặt lẩm bẩm nói, chỉ mong ta yêu người trên, sẽ là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Hết chương 2500, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.